loại này thủ đoạn lần nào cũng đúng sau, hắn càng là kiêu ngạo không thôi. Lúc này đây cái kêu Nguyên Ấu Sam cự tuyệt phỏng vấn, làm hắn rất là khó chịu, hắn liền thông qua quan hệ tìm được rồi đế quốc bệnh viện bên trong người quen, bắt được Nguyên Ấu Sam phòng hảo. Càng là không cho ta hỏi, ta còn thế nào cũng phải đem chuyện này hỏi ra tới, sự tình quan xã hội dư luận đại sự, cảm kích không báo ta động động cán bút, là có thể làm những người khác mắng chết nàng. Mắt kính nam càng nghĩ càng cảm thấy hoảng, Đông ca, này không được tốt đi. Không phải nói cái kia kẻ điên có đôi khi cũng ở sao. Ở thì thế nào lão tử sợ hắn. Đế quốc một cái cầu thôi, hắn còn dám đối ta thế nào. Đông ca chẳng hề để ý, ca mê ra khai không, trong chốc lát đi vào trực tiếp rôi trên mặt nàng, nói không chừng còn có thể chụp đến cái gì kính bạo hình ảnh đâu. Ta biết này nữ, trước kia không phải cái gì Minh Châu công chúa, sau lại còn không phải thiếu chút nữa làm phỉ đặc lực kia lao đông tây lộng đi đương ngoạn vật. Hắn nói, ngừng ở mỗ một phòng bệnh bên ngoài. Vừa vặn cấp trong phòng bệnh hoạn định kỳ kiểm tra nhân viên y tế liền ở bên trong, phòng bệnh cửa mở ra, Đông ca trực tiếp nên ngang đi vào, nhìn về phía trên giường bệnh nữ nhân, trước mắt sáng ngời. Nhân viên y tế cau mày, dương giọng nói, ai các ngươi là ai a, đi nhầm đi. Nơi này là phòng bệnh một người, ai cho các ngươi tự tiện tiến vào. Đông ca căn bản là không để ý tới, lập tức đi vào giường bệnh. Hắn ngực trước đừng một quả nho nhỏ máy móc mắt, đây là hiện tại quay chụp dụng cụ, Nguyên tiểu thư đúng không? Ta lần này tới là tưởng phỏng vấn một chút ngươi như thế nào đối đãi hơn xa tập đoàn theo như lời những lời này đó, ngươi ở khu công nghiệp rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Nếu có thể nói ngươi cùng kỳ tà quan hệ phương tiện lộ ra một chút sao? Các ngươi hai người thật sự giống vong truyền như vậy. Mắt nhìn này thanh niên cười hì hì, hỏi chuyện càng ngày càng quá mức, nhân viên y tế sốt ruột, lặp lại cường điệu tư nhân phòng bệnh không thể quấy rầy xâm phạm người bệnh nghỉ ngơi cùng riêng tư. Nàng nhưng nhớ rõ vị kia hôn thế ma vương đi rồi không bao lâu. Là đi mua sắm đồ vật, vạn nhất làm hắn trở về nhìn đến trường hợp này liền xong rồi. Nhưng vô luận như thế nào cản trở, trận ấy bối cảnh thuốc cao bôi trên da chó dường như truy vấn Đông ca, đều không mua chướng, thậm chí ẩn ẩn mang lên chút uy hiếp chi ý. Kỳ thật đối với này hai người thình lình xảy ra đến thăm, Nguyên Ấu Sam vẻ mặt một bức. Nàng ở dưỡng bệnh trong lúc, kỳ tà có ở tiếp quản nàng từ tâm, cũng vẫn luôn không như thế nào nói cho nàng hơn xa tập đoàn tao thao tác, cho nên đối với người này hỏi một ít đồ vật nàng nghe cũng chưa nghe hiểu. Nàng chỉ là cảm thấy loại này hành vi phi thường mạo phạm. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, ngươi này tính xâm phạm người khác riêng tư. Nguyên tiểu thư, ta khuyên ngươi Đông ca chẳng hề để ý cười, hắn cảm thấy nữ nhân này thiên chân đến buồn cười, chính mình một cái tập đoàn tài chính chi tử có cái gì đáng sợ đâu. Nói khó nghe chút, hắn tuy rằng tưởng đào hơn xa tập đoàn liêu, nhưng này chỉ là hắn hứng thú cùng công tác, hắn nội tâm cũng không cảm thấy hơn xa tập đoàn cách làm có cái gì chính xác. Cái nào đầu sỏ trong tay là sạch sẽ. Dùng những cái đó lưu dân tiện mệnh tạo phúc một chút xã hội cũng là hẳn là, chẳng qua hơn xa tập đoàn xuẩn, thế nhưng sẽ bị người vạch trần, còn nháo ra lớn như vậy nổ mạnh sự kiện tưởng áp đều áp không đi xuống. Nhưng mà một cổ âm trầm trầm gió lạnh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, làm hắn thân mình run lên, thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Một đạo cười khẽ thanh ở sau đầu vang lên, là một người nam nhân thanh âm đỉnh tô cũng rất dễ nghe, có loại lười biếng mất tinh thần chi ý, lại làm thanh niên nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi khuyên nàng cái gì a? Đông ca bỗng nhiên quay đầu, giơ tay liền sau này tiếp đón, ai mẹ nó trang thần. Hắn vừa mới quay đầu, một con bỗng nhiên vương, mau đến hắn liền phản ứng cơ hội đều không có vướt sắt trực tiếp nắm hắn cổ. Hắn hai chân dùng sức dây rủa lại trơ mắt nhìn chính mình một đại nam nhân, bị nhắc lên hai chân treo không, cả người đều dựa vào trên cổ lực lượng chống đỡ. Thanh niên mặt cùng cổ trướng đến đỏ tím, vẻ mặt hoảng sợ. Một đôi màu tím trong mắt cùng hắn dán thật sự gần, kia nam nhân hàm răng thực sắc bén. Sắc mặt lại bạch lại tươi đẹp quả thực không giống cái người sống, giống cái ma quả vồ. Kỳ ta hơi hơi nhúng mày, trên mặt cười đến vô tội, nói nha bằng hữu, ngươi khuyên nàng cái gì? Muốn hỏi cái gì? Hắn du tại bên người trong tay còn cầm một cái bao nylon, bên trong cấp Nguyên Ấu Sam mua bánh bao nhỏ cùng mặt khác thức ăn, chỉ dựa vào một bàn tay liền dẫn theo Đông ca đi phía trước thong thả ung dung mà đi. Bởi vì bạo ngược cảm xúc tiêu thăng, hắn trong mắt bởi vì chặt lại mà tràn ra quang hình cung. Nguyên Ấu Sam, Kỳ ta. Ta không có việc gì, hắn không đối ta làm cái gì. Tuy rằng hắn nghe được trên giường bệnh thiếu nữ thanh âm, lại không để ý đến, mà là tùy ý bắt lấy nam nhân bàn tay chậm rãi trở nên sắc bén, cơ giới hóa vướt sắt bắt đầu xuất hiện. Bén nhọn chảo ngay thẳng tiếp cắt vỡ nam nhân cổ, lâm vào hắn da thịt, làm lại đau lại sợ nam nhân mở to hai mắt nhìn run run nước nở. Têu đến thật khó nghe a. Một bên mắt kính nam đều bị dọa ngây người, nơm nớp lo sợ nói Đông ca là mỗi tập đoàn tài chính chi tử. Kỳ ta đốn một lát. Nguyên lai là như thế này, thất kính. Hắn đấy mắt một mảnh lạnh băng không mang theo một tia ý cười, nhìn Đông Ca ánh mắt giống như là xem một đống thịt nát. Một bàn tay vói vào túi nắm lên một phen bánh bao, Kỳ Tà trực tiếp nhét vào Đông Ca trong miệng, dùng sức hướng hắn trong cổ họng ấn, sách, hỏi ngươi lời nói có phải hay không nghe không hiểu à, vẫn là đói bụng không sức lực. Giật giật vai cổ, hắn kéo xuống Đông Ca ngực ca mê ra mắt, ngươi thực thích tùy tiện vào người khác địa phương chụp lén phải không? Kỳ Tà trên mặt bừng tỉnh đại ngộ, ở nam nhân hoảng sợ trong ánh mắt, không màng hắn điên cuồng lắc đầu, hung hăng ấn ở bên cạnh người trên vách tường. Hắn không có thu lực. Phanh một tiếng, Đông Ca cái chán ngay sau đó vách tường, lưu lại một đạo màu đỏ tươi vết máu. Chương 193 hủy khuất. Trong phòng bệnh duy nhất người bệnh nguyên ấu Sam đang ngồi ở trên giường giữa mày nhíu chặt, nàng cổ chỗ còn bao một vòng băng vải. Đây là bởi vì chỗ cổ miệng vết thương là trực tiếp bị nhiều sóng loại chảo thương, miệng vết thương có đại lượng ô nhiễm lực lượng khó có thể khép lại, vẫn luôn ở ăn tiêu trừ ô nhiễm dược vật tức chế. Trừ cái này ra, trên người nàng địa phương khác băng gạc bao cơ bản đều gỡ xuống tới, đứt gãy xương tay cùng xương sườn cũng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian cơ bản khép lại, lúc này tóc vàng tản ra phô ở sau người, nghe bên ngoài rất nhỏ động tĩnh. Nàng bên cạnh đứng nhân viên y tế sắc mặt khó coi, đáy mắt còn có một mạt kinh sợ, nhìn bốn phía một mảnh hỗn loạn có chút không biết làm sao. Chỉ thấy trong phòng trắng tinh sạch sẽ tường gạch góc cùng trên mặt đất, đều để lại loang lổ vết đỏ. Nguyên bản chỉ có nước sắt trùng khí vị trong không khí lúc này hỗn tạp vài phần mùi máu tươi. Liên ở không lâu phía trước, Kỳ Tà từ này gian trong phòng bệnh giống kéo chết cẩu giống nhau, đem một cái bị chú ý đến nửa chết nửa sống nam nhân ném đi ra ngoài. Cứ việc nguyên ấu Sam ngăn trở nhiều lần, nhưng ở vào phẫn nộ trung tiểu cẩu là không có lý trí, nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng đồng ý, sẽ không hạ tử thủ. Vì không trở ngại đến nguyên ấu Sam nghỉ ngơi, hắn còn chuyên môn làm kia mắt kính nam cũng cút đi chờ. Ở không ai phòng trống, hắn nói kia tập đoàn tài chính chi tử thích loạn nhập người khác phòng, vì thế thong thả ung dung nghiền chặt đứt hắn đầu gối cốt. Thích không trải qua cho phép quay chụp người khác, cho nên đem gương mặt kia cùng một đôi mắt tấu đến sưng đến không mở ra được một cái phùng. Thích động bất động liền uy hiếp người khác, cuối cùng người nọ bị tắc đầy miệng bánh bao ngăn chặn chu lên cùng huyết mạc. Nghe nói kia tập đoàn tài chính chi tử kêu khóc xin tha thanh, đem cách vách phòng bệnh lão nhân ra giật nảy mình. Nhưng Kỳ Tà tố có điên phê chi danh, càng nhiều lần tại đây ra đế quốc bệnh viện trấn an mất khống chế cảm xúc, không ít nhận thức hắn, biết rõ hắn tính nết nhân viên y tế căn bản nào dám tiến lên khuyên can. Lão viện trưởng trong văn phòng, cùng kia tập đoàn tài chính chi tử nhận thức, cho hắn trộn cung cấp nguyên ấu Sam phòng bệnh hào bác sĩ, càng là gấp đến độ dầm chân. Viện trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn xem hắn ở chúng ta bệnh viện làm cản dương ngoài sao? Hắn kêu đánh kêu giết có phải hay không điên rồi, kia hải tử có thể 20 tập đoàn phó tổng tiểu nhi tử. Đầu tóc hoa dâm lão nhân tức giận nói, ta không nhìn có thể làm sao bây giờ, một phen lão xương cốt tiến lên sao? Nháo ra loại chuyện này quay ai? Còn không phải trách ngươi chính mình. Chúng ta bệnh viện từ trước đến nay không cho phép tiết lộ người bệnh riêng tư, đây là thân là một người bác sĩ chức nghiệp đạo đức, ngươi khen ngược làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, ta nói cho ngươi sự tình hôm nay cùng chúng ta đế quốc bệnh viện không quan hệ, ta đại biểu bệnh viện phương đuổi việc ngươi. Kế tiếp nếu thật đã xảy ra sự tình gì, chúng ta cũng sẽ đem ngươi làm chuyện tốt trực tiếp thông báo cấp hội nghị thính. Nghe vậy nam nhân sắc mặt cho tàn, hắn được đến này phân chủ thành lớn nhất bệnh viện chức vị cũng không dễ dàng, thậm chí còn kiếm lời rất nhiều. Kia tập đoàn tài chính chi tử tìm tới hắn thời điểm, hắn cảm thấy chỉ là một cái phòng bệnh hào mà thôi, có thể khiến cho cái gì đại gọn sóng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới kia Kỳ Tà lại là như vậy điên, thật sự vì điểm này việc nhỏ như thế cực đoan. Một khi hắn bị bệnh viện đuổi việc, mặt khác bệnh viện biết sau nhất định cũng sẽ không muốn hắn. Nếu là kia tập đoàn tài chính chi tử lại bị đánh chết, hắn càng thoát không được căn hệ. Càng muốn này bác sĩ càng sợ hãi, đuổi theo lão viện trưởng không ngừng cầu xin. Vài phút sau, phòng chống chung hoàn toàn không có động tĩnh. Không bao lâu một cái chiều cao chân lớn lên người thanh niên, chậm gì gì từ bên trong đi ra, đi tới nguyên ấu Sam cửa phòng bệnh, vừa vặn cùng trong phòng rửa sạch xong vết bẩn, chuẩn bị rời đi nhân viên y tế cùng thanh khiết nhân viên gặp phải. Những người này vừa nhấc đầu, trực diện một trương tươi đẹp đến bệnh trạng gương mặt. Nay Kỳ Tà ngũ quan thâm thúy, hình dáng ở tái nhợt làn da thượng đánh hạ phiến phiến bóng ma, lúc này hắn nửa lớn lên phát có chút hỗn độn, bị hắn liêu đến ngạch sau tán ở cần cổ. Điểm điểm màu đỏ tươi không thể bỏ qua mà bắn tung tóe tại hắn mũi, gương mặt cùng mí mắt thượng, cùng song hàm chứa táo bạo cùng buồn bực mắt tím, xé rách trên người hắn suy sút hắc bạch sắc, thêm vài phần diễm mi huyết sắc. Một người bị dọa đến nhỏ giọng kinh hô, hoang mang rối loạn vội vội cúi đầu, kết quả liền nhìn đến cao lớn thanh niên rũ tại bên người cánh tay. Hắn tay từ nhỏ cánh tay bắt đầu mãi cho đến đầu ngón tay, đều đã hoàn toàn cơ giới hóa vì thiết chất sắc bén móng vuốt, vốn lượn chảo nhận thượng vết máu loang lổ. Lại liên tưởng đến vừa mới nghe được động tĩnh cùng tham gia, người này sắc mặt trắng bệnh, còn tưởng rằng kỳ tà đem cái kia kiêu ngạo hương ngạnh người trẻ tuổi giết chết. Đồng nhiên, thanh niên hơi hơi nghiêng người, cho bọn hắn nhường ra một cái lộ. Kỳ tà hơi du mí mắt, khoe miệng gợi lên như là tâm tình sung sướng, căn bản không phân ra đinh điểm lực chú ý ở này đó người trên người. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, vội bước nhanh cầm đồ vật, từ khe hở đi ra ngoài rời đi. Phòng bệnh trung tức khắc can tĩnh, cũng chỉ dư lại Nguyên Ấu Sam cùng đứng ở cửa kỳ tà hai người. Cả người dơ hề hề tiểu cẩu ngữ khí như thường, phảng phất vừa mới nổi điên người không phải hắn giống nhau. Hắn nhiệm huyết ngón tay ở trên vạt áo xoa xoa, đem chưa khô cạn vết máu lau, dùng sạch sẽ mu bàn tay chạm vào một chút bên cạnh ngăn tủ thượng phong mấy cái túi. Hắn dùng đầu ngón tay câu lấy túi, đến gần Nguyên Ấu Sam, đặt ở nàng đầu giường, vẫn là nhiệt. Tuy rằng bánh bao bị kỳ tà lấy tới tắc tên kia miệng, nhưng hắn lúc ấy đi ra ngoài mua thời điểm liền sợ này tiểu công chúa kiểu khí cái ăn, đem mặt khác thức ăn cùng cháo đều mua không ít, không đến thập phần loại thời gian giải quyết vấn đề sau, đồ ăn còn không có lãnh. Kỳ tà chân dài một câu, đem ghế rửa câu tới rồi giường bệnh bên, chân một khóa ngồi đi lên, dùng một trương nhiệm huyết xinh đẹp gương mặt nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Hắn mí mắt hơi hợp lại, thoạt nhìn lười biếng, nếu không phải trên mặt huyết châu còn không có làm thấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần một trương bệnh khí, tươi đẹp đến quá mức gương mặt, thật là có loại yêu ớt mà thiệp thế chưa thâm cảm giác. Nhưng hắn đáy mắt bắt mắt kích động, không khỏe mà phá hủy này một phân yêu ớt, áp lực táo úc làm hắn cả người bị cố chấp cảm vây quanh. Nhưng mà Nguyên Ấu Sam chỉ là nhìn hắn, chuẩn xác đến nói là nhìn trên mặt hắn, trên tay vết máu, cũng không có đi lấy dùng tủ đầu giường đồ ăn. Nàng giữa mày nhíu lại, sau một lúc lâu không nói gì. Kỳ ta dùng ngừng đỏ đầu ngón tay chống cằm, để sát vào trên giường bệnh nữ hài tử, hắn nghiêng đầu, pha hiện vô tội mà chớp hạ mắt, mắt tím trung tràn ngập nguy hiểm cảm xúc. Mỹ mắt thượng một giọt vệt đỏ bởi vì làn da nếp hốn, bị vựng nhiễm mở ra, ở hắn khỏe mắt bay một mảnh nhỏ hồng. Vì cái gì không ăn cái gì? Một buổi sáng không có ăn cơm đi. Không có được đến trả lời, táo bạo tiểu cẩu tâm càng ngày càng trầm. Quả nhiên, hắn du mắt nhìn thoáng qua chính mình vào áo, cùng với nhiễm huyết máy móc chảo, tự rêu mà khẽ cười một tiếng. Kỳ ta vẫn luôn biết, Nguyên Ấu Sam cũng không tán thành chính mình phong cách hành sự, nhưng là nàng trước nay vô dụng cái loại này làm hắn chán ghét ánh mắt xem qua chính mình, nàng trong ánh mắt luôn là một mảnh bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại làm người bực bội mềm mại. Rất nhiều thời điểm hắn cũng tưởng khống chế cảm xúc, nhưng hắn khống chế không được. Nhìn đến kia ngu xuẩn cầm máy móc mắt không ngừng tới gần giường bệnh, rào rạt đắc ý tự tin tràn đầy sắc mặt, hắn liền cảm thấy phiền, tưởng đem kia trương xấu xí gương mặt bóp nát. Kỳ ta biết chính mình không bình thường, cho dù là mất khống chế thời điểm, kỳ thật hắn cũng là có ý thức. Hắn rõ ràng nhớ rõ những người đó từng tiếng kêu hắn kẻ điên, dùng sợ hãi, mâu thuẫn thậm chí là chán ghét ánh mắt, nhìn hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy không để bụng, nhưng mà giờ khắc này hắn lại cảm thấy trái tim dầu dĩ. Quật cường đại hình cẩu cẩu cũng không chịu phục, hắn hô hấp hơi trầm xuống, như là có chút sinh khí, nhưng phía sau rũ thon dài hắc đuôi lại không tự giác mà buông xuống, ở gần sát mặt đất địa phương đông đưa, nhìn rất là hạ xuống. Kỳ ta không nghĩ nhìn đến Nguyên Ấu Sam nhăn lại mi, hắn tưởng rỗi tay cường ngạnh vớt phẳng, càng muốn che lại nữ hài nhi đôi mắt, bởi vì hắn không nghĩ từ Nguyên Ấu Sam trong ánh mắt, nhìn đến những cái đó làm hắn không mừng cảm xúc. Tưởng tượng đến Nguyên Ấu Sam có lẽ sẽ cảm thấy hắn cuồng táo, thị huyết, dùng cái loại này tràn ngập thất vọng cùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình, hắn quanh thân khi áp liền trầm xuống lại trầm, phảng phất lập tức liền chạy ra đi làm phá hư. Tiêu ngạo cẩu cẩu cũng không biết, loại này làm hắn buồn đến tưởng phát tiết khó chịu cảm xúc, gọi là hủy khuất. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Kỳ tà ánh mắt cuối cùng một chút lạnh xuống dưới, ở lồng ngực đấu đá lung tung chua xót càng là làm hắn đồng tử bốn phía tràn ra tơ máu. Những cái đó từ bị thương khi liền áp lực mặt trái cảm xúc, đã có chút áp lực không được. Kỳ tà cười nhạo một tiếng, đặt một cái mặt đất làm ghế dựa ly giường bệnh xa một chút, sợ ta. Cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Vẫn là cảm thấy ta làm việc ngon độc. Hắn tự xa ngãm mà nói cho chính mình nghe, không phải đã sớm biết ta là cái chó điên sao, ngươi sẽ không cảm thấy bằng ngươi có thể cảm hóa ta đi. Hắn là đế quốc tạo vật, là ở thể xác chung không ngừng rẽ rùa quái vật. Kỳ ta nghĩ thầm, chính mình sớm nên nghĩ đến, giống chính mình như vậy kẻ điên vốn dĩ liền không nên có điều xa cầu, có ai sẽ cộng tình một cái hắn người như vậy đâu. Ở Nguyên Ấu Sam như vậy không tiếp xúc quá huyết tinh cùng bạo lực tiểu công chúa trong mắt, chính mình nhất định thực ghê tầm đi. Cũng là, vốn dĩ chính là chính mình cưỡng chế tính mà đem này chiếm làm của riêng, nàng lại như thế nào sẽ cảm thấy chính mình là người tốt, trong lòng tất nhiên hận chính mình. Càng muốn kỳ tà đáy mắt càng hồng, nhưng tuy là như thế hắn vẫn như cũ không nghĩ tới muốn phóng Nguyên Ấu Sam rời đi, đối với chính mình con mồi cùng sở hữu vật, hắn chiếm hữu dục cực cường. Chẳng sợ Nguyên Ấu Sam thật sự chán ghét hắn, cũng không thay đổi được là chính mình chiến lợi phẩm sự thật. Như vậy nghĩ, lồng ngực tạc nứt khó chịu tiểu cẩu hung nói, ăn cái gì? Hắn đứng lên, tính toán rời đi này gian phòng bệnh. Vẫn luôn không nói gì Nguyên Ấu Sam, trơ mắt nhìn Kỳ Tà trên người mặt trái cảm xúc càng thêm dày đặc, hắn thoạt nhìn tựa như một con kiêu ngạo, không muốn túi đầu đại cẩu câu, nhưng cái đuôi mượn sức đáng thương hề hề, cả người đều viết không cần chán ghét ta, không cần vứt bỏ ta. Than nhẹ một tiếng, nàng ở Kỳ Tà xoay người nháy mắt vươn tay, một phen khoanh lại kia xúc cảm nhung hậu mềm mại hát đuôi. Nàng còn chưa thế nào dùng sức, chỉ là hợp lại một chút, Kỳ Tà nhất thời cả người căng thẳng, cái đuôi thượng nồng đậm lông tơ đều dựng lên, có chút đâm tay. Thanh niên bỗng nhiên xoay người, căng thẳng môi cắn khẩn sắc bén răng tuyến, đôi mắt thường đỏ, hắn gần từng chữ một khi mang theo chút trầm thấp giọng mũi, ngươi đang làm gì? Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới bắt một chút cái đuôi, tiểu cẩu phản ứng sẽ lớn như vậy, nàng cho rằng chính mình làm đau đối phương, có chút xấu hổ, vội buông ra tay. Xin lỗi, ta không biết cái đuôi của ngươi không thể đụng vào. Nhưng mà nàng buông ra tay rồi lại ngơ ngẩn, bởi vì kia cuốn hắc đuôi trực tiếp vòng lại trụ tay nàng tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại khi, hiển nhiên cẩu câu cũng không nghĩ tới chính mình cái đuôi thế nhưng như vậy không biết cố gắng, nhị sau đều có chút hồng, một chút liền hòa tan quanh thân tối tăm cùng tự hủy cảm giác. Nguyên Ấu Sam nhịn không được cười, nàng ánh mắt mềm xuống dưới, méo méo trong lòng bàn tay cái đuôi tiêm, quả nhiên Kỳ Tà ánh mắt càng hung. Lại đây, Kỳ Tà. Ha. Ngươi làm ta qua đi ta liền qua đi, ngươi cho ta là ngươi cầu sao. Hán tâm bất cam tình bất nguyện mà bước ra chân dài, hướng giường bệnh biên đến gần một chút, mang theo tự rêu châm biếm, công chúa điện hạ kêu ta có chuyện gì, ngươi không phải chê ta ở chỗ này ô uế ngươi mắt sao. Nguyên Ấu Sam. Hạ ủy khuất cầu cầu. Nàng cố sức nâng lên tay, Kỳ Tà khỏe mắt khẽ nhúc nhích, hạ mình ngồi trở lại ghế trên, tùy ý kia mềm mại ấm áp lòng bàn tay đụng vào chính mình mày, mũi, giống một mảnh mềm mại lông chim soát. Không cần tốn nhiều sức liền làm hắn tim đập như nổi trống. Hắn mắt tím hung hăng co rụt lại, nghiêng đầu cắn mặt sườn tay, sắc bén cá mập răng vô dụng lực, chỉ là cọ sát nữ hài nhi mềm mại lòng bàn tay thịt. Kỳ Tà ngữ khí hung tợn, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, chơi ta chơi rất vui sao. Nguyên Ấu Sam, ân, sắc thật thực dơ. Hắn hô hấp cứng lại, bên cạnh người bàn tay gắt gao nắm chặt, nhấp môi quanh thân hơi thở lại bắt đầu không xong. Nhưng ngay sau đó, Nguyên Ấu Sam lại nhẹ nhàng rút về chính mình tay. Tiếp tục trà lau hắn mi nòng cốt cạn vết máu, lần này nàng sức lực lớn một ít, trong giọng nói tràn đầy không tán thành. Trên mặt trên quần áo, còn có trên tay, đều là người khác huyết, làm cho chính mình trên người dơ hề hề, ngươi đều không cảm thấy khó chịu sao. Kỳ Tà ngây ngẩn cả người, hắn không minh bạch những lời này ý tứ, nhưng hắn nghe hiểu nữ hài nhi ngữ khí, ngây người lúc sau một đôi mắt chậm rãi sáng lên. Hắn nói, ta lại không có thói ở sạch, không cảm thấy khó chịu. Cũng liền ngươi loại này không thực nhân gian khó khăn tiểu công chúa mới có thể như vậy phiền thoái, trong chốc lát nơi này ô uế nơi đó rối loạn. Thu hồi tay, Nguyên Ấu Sam lòng bàn tay cũng nhiễm bừng đỏ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, ta không tán thành ngươi vừa mới cái loại này đấu pháp. Này gian phòng bệnh cùng bệnh viện nơi nơi đều là cả mạ giặt cùng người chứng kiến, ngươi vẫn là động thủ trước người, ở dư luận thượng cũng đã thua. Hung chi ngươi đem hắn đánh thành cái dạng này, vạn nhất hắn đã chết hoặc là tập đoàn tài chính người tới tìm phiền thoái. Ngươi một người có thể xác định chính mình liền ứng phó được. Kỳ Tà nhướng mày đầu, cho nên đâu, ta cùng đám lao già đó kết thù cũng không phải một ngày hai ngày, xem nhà hắn tiểu tử không vừa mắt, đánh liền đánh, còn muốn thông chi hắn một tiếng sao. Hắn nói lời này khi ngữ khí kiệt ngạo, rất có loại không đầu óc cùng không cao hứng ý vị, căn bản không để bụng có thể hay không bị trả thù. Bởi vì hắn có tuyệt đối năng lực, cho nên căn bản không sợ. Nếu là người khác như thế cuồng vọng, Nguyên Ấu Sam sẽ cảm thấy không mừng, nhưng nàng thực song tiêu. Nàng cảm thấy tự phụ đến hận không thể lên mặt tiểu cẩu cũng là đáng yêu. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm một cái không ai thả ca mê ra góc chết địa phương, lấy cái bao tải bộ hắn đầu, kéo dài tới trong một góc đánh. Nàng nói, ta biết ngươi không sợ tập đoàn tài chính trả thù. Nguyên Ấu Sam đầy mặt bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, nhưng là ta sẽ lo lắng a. Nàng nói xong liền nhìn Kỳ Tà biểu tình một đốn, rồi sau đó lỗ tai càng ngày càng hồng, đôi mắt cũng lượng lượng. Cuối cùng hắn nghiêng đi mặt đi, con môi áp lực cười. Đã biết, ngươi là gan hảo tiểu. Chương 194 vũ khí. Lại ở đế quốc bệnh viện tu dưỡng 3-4 thiên, xác định trong cơ thể cốt cách cùng nội thương đều đã hoàn toàn dưỡng hảo lúc sau, Nguyên Ấu Sam liền thu thập đồ vật rời đi bệnh viện. Đi thời điểm Kỳ Tà tâm tình rất tốt. Thân hình cao lớn thanh niên một tay cắm túi quần, một cái tay khác bắt lấy Nguyên Ấu Sam sở hữu hành lý bao vây, trực tiếp ném ở chính mình trên lưng, đi thôi. Hắn áo sơ mi cổ áo có chút đại, lộ ra một đoạn tái nhợt xương quai xanh cùng làn da. Đã trường đến nhị sau nửa trường tóc đen đảo qua cần cổ, một đoạn thon dài hắc đuôi ở sau người qua lại nhẹ bãi. Nguyên Ấu Sam, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta, ta đi cùng chủ trị nhân viên y tế nói một tiếng, trong khoảng thời gian này phiền toái bọn họ. Kỳ ta xách một tiếng, cảm thấy không cái này tất yếu. Nhưng nhìn xem bên cạnh nữ hải tử đôi mắt, hắn vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn mà đi hướng thạch đôn, chân dài một vượt nhảy đến trên đài ngoan ngoan chờ. Chủ yếu phụ trách cấp nguyên ấu Sam cha thương đổi dược, là một người tuổi trẻ tiểu hộ sĩ, nàng là một cái gen loại nhiều sóng người, có chứa nào đó vô công kích tính động vật thuộc tính. Ngoại hình biểu hiện ở sau người có một cái xóa tung đoàn đuôi, tính cách cũng rất là nhát gan, thường thường sẽ bị kỳ tà quanh thân táo bạo tối tăm, cùng với một đôi hàm chứa hung tính mắt tím sợ tới mức cái đuôi tạc mau, sắc mặt tái nhợt. Lúc này nàng nắm nguyên ấu Sam tay, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tiểu nguyên, ngươi trở về lúc sau chú ý tiếp tục uống thuốc. Vương bác sĩ nói ngươi thấm vào trong cơ thể ô nhiễm lực lượng đã bị bài xuất, chính là miệng vết thương ô nhiễm còn cần dược vật tiêu trừ, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Nói thật này tiểu hộ sĩ thật sự thực thích trước mắt cái này nữ hài tử, ai không thích ôn nhu ổn trọng xinh đẹp muội muội đâu, nhưng nàng cũng là thật sự sợ kỳ tà. Mấy ngày hôm trước kia tập đoàn tài chính chi tử thảm trạng còn rõ ràng trước mắt, nàng các đồng sự đem người mang lên thuật đài sau phát hiện, kỳ tà tại đây nhân thân thượng lưu lại thương thực xảo diệu. Đoạn xương cốt đều không phải hàm tiếp tính. Nằm ở trên giường dưỡng cái 2-3 nguyệt cũng có thể trường hảo, chính là khôi phục quá trình quá thống khổ, nếu là trực tiếp đổi máy móc cốt lại đại động can qua, phí tiền cố sức mất nhiều hơn được. Kia tập đoàn tài chính chi tử thời trẻ vì theo đuổi trào lưu, thân thể cánh tay, xương đùi đã đổi thành tiến hóa loại máy móc nghĩa thể, nếu là tùy tiện lại thay đổi người tạo máy móc thể, hai người rất có khả năng sẽ lẫn nhau bài xích. Trừ cái này ra trên người hắn bị thương ngoài ra nhìn cũng rất là buồn cười, hàm răng rất vài viên. Mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh rên rỉ kêu gọi đau. Hắn lao cha tập đoàn tài chính phó tổng đi hội nghị náo loạn một hồi, cũng lấy kỳ tà không có biện pháp, vì thế liền tìm bọn họ bệnh viện không thoải mái. Vì mau chóng tiến đi này tôn đại Phật, bệnh viện phương còn ước gì nguyên ấu Sam nhanh lên xuất viện. Tiểu hộ sĩ nhìn xem trước mặt nữ hải tử. Tóc vàng mắt đen, làn da trắng nõn, cái đầu không tính cao cả người thoạt nhìn nội liễm ngoan ngoãn, nàng trên cổ còn quấn lấy một vòng màu trắng băng gạc, có vẻ phá lệ yêu đớt. Không khỏi làm người não bổ ra một hồi mất nước công chúa cùng ác long cường thủ hào đoạt. Vì thế tiểu hộ sĩ lại trộm dương mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn trên thạch đài phá lệ thấy được thân ảnh, đệ thấp thanh âm để sát vào nguyên ấu Sam, ngữ khí đồng tình. Tiểu nguyên, ta nghe nói chuyện của ngươi. Nguyên ấu Sam, ngươi là bị kia kỳ tà hiếp bước đi. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt chịu mến, phảng phất nàng là cái gì nhận hết khổ sở cùng cha tấn cải thịa. Hắn phía trước rất nhiều lần tinh thần mất khống chế bị đè nặng đưa đến chúng ta bệnh viện. Thêm hậu cách ly phòng đều quan không được hắn, đặc biệt do người. Ta cũng không năng lực giúp ngươi, nhưng ngươi nếu là tìm được cơ hội liền nắm chặt chạy đi. Tiểu hộ sĩ nói, mặc danh sau lưng phát lệnh. Nàng vừa nhấc đầu mới phát hiện, nơi xa huệ vải ngồi xổm trên thạch đài tuấn mỹ thanh niên, không biết khi nào đứng lên, một đôi mắt tím chính nhìn chằm chằm các nàng phương hướng. Lập tức nàng sắc mặt một bạch, lông tơ đoàn đuôi tạt bao, nói thanh gặp lại liền trốn đi. Chờ nguyên ấu Sam đi ra bệnh viện đại môn. Kỳ tà dẫn theo bao vây từ trên thạch đài nhẹ nhàng nhảy xuống, như vậy cao lớn một người lại giống miêu dường như rơi xuống đất không tiếng động. Hắn cúi xuống thân để sát vào nguyên ấu Sam, hơi hơi nheo lại tím đậm sắc đôi mắt, thanh âm lưu luyến lười biếng, ngươi cùng kia hộ sĩ lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Vẻ mặt chột dạ, giảng ta nói bậy đâu đi. Không được đến nữ hài nhi đáp lời, bất mãn táo bạo tiểu cẩu xách một tiếng, hắc đôi lắc nhẹ đi theo nàng. Không để ý tới ta. Xuất viện lúc sau. Nguyên ấu Sam về trước một chuyến kỳ tà nơi ở, đem đồ vật phóng hảo. Nàng hống hảo trong nhà ngạo kiều cầu câu, lại vì khu công nghiệp nổ mạnh án một chuyện bận rộn buôn ba hai ngày, rồi sau đó mới một lần nữa về tới chạy máy đội bộ môn, khôi phục nhậm chức cùng đánh tạp. Từ liên minh cảnh giới khu một đường hướng dê khu đại lâu phương hướng khi, lâu trong ngoài gặp được đặc chiến đội viên đều sôi nổi ghé mắt, hoặc sáng mục trương gan hoặc âm thầm mịt mờ mà đánh giá nàng, phảng phất nàng là cái gì tiêu điểm nhân vật. Đã từng ở cảnh giới khu làm việc khi cho rằng nàng là tập đoàn tài chính tiểu thư, muốn thông đồng nàng cái kia gen loại nhiều sóng người, cũng đã biết nàng thân phận thật sự. Lúc này đây cẩu nhĩ nam trên mặt không có ánh mặt trời khỏe mạnh tươi cười, ngược lại liếc nàng liếc mắt một cái. Này đó ánh mắt nguyên ấu Sam toàn không để ý tới. Nàng trước ngược đeo nàng công tác bài, cưới từ huyền thang máy thăng nhập dê khu đại lâu 71 tầng khi, cửa thang máy mới vừa mở ra cảm ứng khí liền ra quét tới rồi nàng công tác bài. Hoan nên đi vào chạy máy đội. Đinh, đặc chiến phân đội chạy máy đội thực tập đội viên nguyên ấu Sam, đánh tạp thành công. Nàng bước ra cửa thang máy đi vào một mảnh sắc màu lạnh máy móc đại sảnh, nhìn bốn phía huyền phù nạp điện thương cùng người máy, đã lâu cảm liền nổi lên trong lòng. Khoảng cách thượng một lần nhìn đến này công tác đại sảnh, đã có gần một tháng thời gian. Thực mau một trận nửa phỏng sinh người máy liền từ trong đại sảnh ra tới rồi nguyên ấu Sam bên người không người được rồi cái thân sĩ lễ tiết, thân ái Nguyên tiểu thư, đã thật lâu không gặp ngươi tới dê khu đánh tạp, khoảng thời gian trước ta còn ở niệm ngươi an khang. Trên cổ bị thương, nghiêm trọng sao? Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhúng mày, một chút tiểu thương, cảm ơn 17 tiên sinh quan tâm, ta đi ra ngoài làm điểm tiểu nhiệm vụ. Nàng trên cổ một tầng băng gạc, từ xa nhìn lại tựa như đeo một cái bạch vòng cổ. Vậy là tốt rồi. 17 điểm điểm kim loại đầu, ưu nhã ôn hòa. Nói đến quỷ dị, vô luận cùng này nửa phỏng sinh người máy giao thiệp vài lần, Nguyên Ấu Sam đều có loại chính mình ở cùng một cái chân chính thân sĩ, đang ở nói chuyện với nhau hào giác, mà cũng không là một cái lạnh như băng người máy. Nghe nói ở chạy máy đội có được dẫn đường viên biên chế tam giá người máy chung, tiểu ái là thuần nhân công chế tạo trí giới, xử lý đại số liệu chờ truyền thống năng lực là trong đó mạnh nhất. Áo lót là từ hoàn toàn cơ giới hóa nhân loại giang tự y ỉa, tiêu chí sau sản vật. Mà vị này thân sĩ 17, còn lại là nhân tạo máy móc cùng ô nhiễm vật dung hợp thể. Nó một đôi vốn lượn máy móc cánh tay chung ôm tròn vo tiểu ái, đi theo Nguyên Ấu Sam hướng trong đi. Áo lót không ở sao? Không thấy được cái kia cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, biểu tình ngơ ngơ ngốc ngốc loại người người máy, nàng theo bản năng hỏi một câu. Kết quả tiểu ái trên màn hình một đôi quang điểm đôi mắt rũ xuống, máy móc gâm cũng mang theo vài phần mất mát, áo lót lại bị giang phó đội trưởng mang đi, trở về sau khẳng định biến thành đồ ngốc. Đúng lúc này, nhận được tin tức Tắc Lâm cùng Trần Ba đã từ làm công khu đi ra, nên đón Nguyên Ấu Sam. Trước hai ngày nói đi tiếp ngươi, ngươi không cho, chịu thương không có gì vấn đề lớn đi. Xa xa thấy thân ảnh của nàng, Trần Ba liền gào lên tiếng, hoắc, ngươi này vận khí thật là tuyệt, nói ngươi may mắn đi tiếp cái tam cấp an bảo nhiệm vụ thế nhưng có thể nháo ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Bắc Bộ đều bị tạc. Nói ngươi vận khí bối đi ngươi có thể ở như vậy đại nổ mạnh án bình yên vô sự, như A Tân Nhân. Một bên Tắc Lâm liếc mắt nhìn hắn, sẽ không nói liền câm miệng, không bằng đường cái người câm. Nàng nhìn Nguyên Ấu Sam, từ trước đến nay lãnh đạm trên mặt dơ lên một cái độ cung, hoan nên trở về. Tắc Lâm tỷ, Trần ca. Nguyên Ấu Sam mang theo cười gật đầu. Đi thôi, đi vào nói. Tắc Lâm, lần này hơn xa tập đoàn sự kiện là xét duyệt thượng tầng xảy ra vấn đề, bên trong có bị tập đoàn tài chính thu mua nhân viên công tác đánh hiểm trợ, người đã điều tra ra, hiện tại giam giữ ở liên minh tổng bộ. Tóm lại chuyện này nhất định sẽ cho ngươi cùng đội viên khác một công đạo. Nguyên Ấu Sam hơi hơi du mắt. Chỉ là những người khác đều nhìn không tới. Nàng sơ soạn một phen tiểu gái ngạnh ngạnh đầu, trần trờ hỏi, không nói cái này, giang phó đội trưởng như thế nào đem vả táo nhỏ đi rồi. Trần ba, ai, này không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngươi cũng biết, áo lót cái kia tính chất cũng không phải nhân tạo trí giới, mà là từ nhiều sóng loại diễn biến mà đến, cho nên nó trí lực kỳ thật là theo thời gian thong thả tăng trưởng. Giang phó đội trưởng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem nó mang đi cách tần một lần. Nói đơn giản một chút chính là đem nó trí lực cùng ký ức cách thức hóa. Đối với Giang Tự Thu tới nói, áo lót chỉ là một cái dùng để đệ thân thể kẻ xâm lược. Nó trí lực trình độ càng cao, càng giống một cái sinh mệnh thể, liền càng làm Giang Tự Thu nhớ tới chết ở nhiều sóng loại trong tay người nhà, cho nên nó muốn vẫn luôn đương một cái chưa từng có đa tình cảm cùng tự hỏi năng lực máy móc thể là được. Đưa đi cách tân sau, áo lót thật vất vả diễn sinh ra tính cách, trí lực đều sẽ bị cắn nát, một lần nữa biến thành một cái ngơ ngơ ngốc ngốc người máy. Lại bị đưa về chạy máy đội. Cứ việc trong đội các đội viên đều cảm thấy Giang Tự Thu ở áo lót sự tình thượng, thái độ quá mức cố chấp, nhưng bọn hắn không có lập trường khuyên bảo. Đội trưởng ở ngươi xin nghỉ lúc sau cũng đi ra ngoài ra nhiệm vụ, đến bây giờ còn không có trở về. Tắc Lâm nói, đúng rồi, trừ bỏ tương quan nhân viên xử lý ngoại, ta cũng đã hướng về phía trước mặt đệ trình xin, nhiệm vụ thăng cấp là tất nhiên, liên minh khẳng định sẽ bồi thường ngươi cùng những cái đó tử vong đội viên thân thuộc nhóm. Cảm ơn Tắc Lâm tỷ. Tắc Lâm, cảm tạ cái gì, đây là ta nên làm. Chẳng qua này án tử đề cập thế lực quá nhiều, kỳ thật ngươi không nên ra mặt. Nàng nghiêng người khi nửa bên cơ giới hóa thân thể, ở hành lang lãnh bạch quang hạ phản xạ ra bạc mang, giống như là một người tạo ai. Trần Ba ôm hai tay theo ở phía sau, nghe vậy nhướng mày nói, xác thật, hôm trước báo cáo ta nhìn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng chính nghĩa lao trần ta xác định vững chắc chẳng ngươi, hơn xa tập đoàn những cái đó ra hỏa quá không phải cái đồ vật. Nhưng nói thật những cái đó tập đoàn tài chính đầu sỏ đều không phải dễ trọng, ngươi làm cho bọn họ ăn lớn như vậy mệt, mặt sau khẳng định sẽ đã chịu lan đến, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Hai người đang nói chính là hôm trước Nguyên Ấu Sam làm khu công nghiệp nổ mạnh án nhân chứng tham dự phỏng vấn, cũng là nàng xuất viện sau duy nhất tiếp thu phỏng vấn, từ đế quốc chủ thành phía chính phủ chủ trì thụ lý. Ngày ấy, lẫn vào đế quốc bệnh viện ý đồ bắt được một tay phỏng vấn tư liệu tập đoàn tài chính chi tử, bị kỳ tà tấu một đốn quăng ra ngoài sau. Trên giường bệnh Nguyên Ấu Sam mới biết được khu công nghiệp nổ mạnh sự kiện một loạt kế tiếp còn ở lên men. Nổ mạnh tai nạn chung cụ thể thương vong nhân số đã ra, toàn bộ Bắc Bộ khu công nghiệp đều thành một mảnh phế tích. Trừ cái này ra đại lượng nhân tạo kiểu mới nhiều sóng loại, chảy vào quanh thân khu vực cùng thành trấn. Loại người này vì chế tạo quái vật thông qua đại lượng tiêm vào ô nhiễm lực lượng, cải tạo chúng nó gen, vô luận là ngoại hình, công kích thủ đoạn vẫn là mặt khác hết thảy, đều cùng tự nhiên hình thành ô nhiễm giống loài bất đồng. Chúng nó là sinh vật thực nghiệm tạo thành sản vật, đối nhân loại có mang cực cao thù hận độ, chảy vào mặt khác thành trấn sau lục tục bạo phát mấy lần huyết tinh ác liệt ô nhiễm sự kiện. Mà ở liên minh chủ thành đặc chiến đội còn chưa tới đặc khi, một khác đám người giống như là đã sớm được đến thông chi, trực tiếp trợ giúp thành nội biên cảnh công dân nhóm rửa sạch nhiều sóng loại. Tuy rằng nghe tới có chút buồn cười, nhưng này đó thích giúp đỡ mọi người người, đích xác chính là hàng năm ở tại thứ 9 vòng tầng phản động thế lực giả. Bọn họ xuất hiện cùng viện trợ, làm vốn là hỗn loạn tình trạng càng thêm phức tạp. Liên minh võng vực thượng thậm chí bắt đầu xuất hiện thân hòa phản động thế lực, lên án công khai liên minh chính phủ thanh âm. Nguyên ấu Sam tồn tại cùng thức tỉnh tin tức bị tản bộ đi ra ngoài phía trước, hơn xa tập đoàn ỷ vào nổ mạnh án cùng sinh vật viên thực nghiệm trên cơ thể người nhà xưởng không có nhân chứng vật chứng, ở liên minh võng vực thượng không ngừng tẩy trắng chính mình, đem quốc gia thua trận lưu dân đắp nặn thành một đám tội ác tẩy trời phản động thế lực. Mà nguyên ấu Sam là ở liên minh phía chính phủ ngôi cao thượng tiếp nhận chức vụ hơn xa tập đoàn tuyên bố tam cấp nhiệm vụ, hơn nữa cũng là danh sách thượng duy nhất một cái xác nhận tồn tại, không có thất liên đặc chiến đội viên, tự mình đã trải qua khu công nghiệp nổ mạnh một án. Nàng chính là nhất hữu lực nhân chứng, cho nên có rất nhiều người đều muốn tìm nàng. Chẳng qua kỳ ta không nghĩ làm nàng thang vũng nước đục này, cũng không nghĩ bên ngoài người ảnh hưởng nàng dưỡng bệnh, cho nên cự tuyệt sở hữu phỏng vấn người, không có nói cho nàng. Xuất viện sau, nàng trấn an hảo cậu câu, ra mặt chỉ chứng hơn xa tập đoàn ở khu công nghiệp thiết lập thực nghiệm trên cơ thể người nhà xưởng, chảo lấy vô tội lưu dân, thậm chí dùng khu công nghiệp các bá cánh mệnh tới thỏa mãn bản thân tư dục. Càng xảo chính là, ở nguyên ấu Sam phát hiện sinh vật viên manh mối sau, liền vẫn luôn mở ra từ tâm tự động thu lấy cảnh vật chung quanh cùng hình ảnh công năng. Nàng đem những cái đó hình ảnh toàn bộ thượng truyền, cuối cùng trở thành lên án nhất hữu lực chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều ở, hoàn toàn lật đổ hơn xa tập đoàn tẩy trắng lý do thoái thác. Mà nguyên ấu Sam bản nhân danh hào, cũng hoàn toàn bởi vì khu công nghiệp một án thanh danh vang dội. Hiện giờ liên minh võng vực thượng đối hơn xa tập đoàn thanh âm, càng là nghiêng về một phía mà thảo phạt. Hội nghị tuyên bố chính thức tham gia ô nhiễm điều tra, hơn nữa đối hơn xa tập đoàn thực hành giám thị cùng sơ cấp đề phòng, vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, chủ thành cùng thượng tầng người cầm quyền thế tất sẽ làm hơn xa tập đoàn trả giá đại giới. Chẳng qua một cái phát triển hơn trăm năm đại hình tập đoàn tài chính, liền tính nguyên khí đại thường, cũng thế tất còn có hậu tay có thể sống tạm bợ, bọn họ sẽ đối nguyên ấu Sam hận thấu xương. Đây cũng là Tắc Lâm cùng Trần Ba lo lắng chỗ. 039, ông mà một thanh âm vang lên, Tắc Lâm trên cổ tay từ tâm tiếp thu tới rồi tin tức. Nàng nâng lên vừa thấy, đối nguyên ấu Sam nói, tin tức tốt, thăng cấp xin đã thông qua. Trần Ba, nói như thế nào? Tắc Lâm, khu công nghiệp nổ mạnh án bởi vì này đặc thu tính, cùng với đối quanh thân hoàn cảnh ảnh hưởng, phá lệ bị định vì một bậc nhiệm vụ, tham dự giả chạy máy đội thực tập đội viên nguyên ấu Sam, cung cấp án kiện mấu chốt tính chứng cứ, đặc phê lướt qua 3 tháng thực tập kỳ, trực tiếp tiến vào chạy máy đội chính thức đội viên biên chế. Chúc mừng ngươi. Trần Ba đôi mắt trừng lớn, để sát vào đi xem Tắc Lâm từ tâm thượng huyền phù thư tín, ngoạ tạo, ngươi đã phát ra tiểu nguyên. Một bậc nhiệm vụ cơ sở tham dự tích phân giống nhau đều là 200, sau khi thành công có 400, đặc thù cống hiến giả là 800 tích phân, chẳng qua dựa theo hội nghị cùng đặc chiến đội tổng bộ những cái đó lao ra hỏa vắt chảy ra nước tính tình, rất ít nguyện ý thừa nhận đặc thù cống hiến giả, ngươi lần này thế nhưng bắt được tay. Còn có thêm vào bồi thường 200 tích phân, một cái nhiệm vụ kiếm 1.000. Này so ngồi hỏa tiễn thăng đến còn nhanh a. Hắn đầy mặt hâm mộ. Nguyên ấu Sam mở ra chính mình từ tâm thượng bệnh biến áp, quả nhiên phát hiện chính mình tích phân bỏ thêm 1.000, trước mắt xếp hạng cũng tiến bộ vượt bậc, trực tiếp tiến vào đặc chiến đội tiền tam ngàn danh. Tắc Lâm tiếp tục nói, còn lại lần này sự kiện chung qua đời đội viên, cũng có 500 tích phân bồi thường, tích lũy cá nhân tài khoản thượng tích phân sau toàn bộ tương đương thành liên minh tệ, cùng bồi thường kim cùng nhau giao cho nhà bọn họ người. Lần này sự kiện tổng kết báo cáo cũng chia ngươi. Nguyên ấu Sam gật đầu nói tạ, rồi sau đó cờ lạc mở tổng kết báo cáo nhìn vài lần. Nàng ánh mắt ở những cái đó tử vong danh sách, đặc biệt là quốc gia thua trận tử vong danh sách thượng lặp lại nhìn vài mắt, cũng không biết chủ thành là như thế nào bắt được tư liệu, rõ ràng những cái đó lưu dân đều đã chết lại còn có thể đối thượng bọn họ thân phận. Cuối cùng nàng ánh mắt lại như ngừng lại hỉ hòa tên này thượng. Một vòng phía trước hắn cùng tộc nhân của hắn nhóm, vẫn là đáng xấu hổ đáng giận khủng bố thế lực, hiện giờ liên minh đã chứng thực bọn họ người bị hại thân phận. Nguyên ấu Sam không có nhìn đến họ Bạch tử vong giả, nàng cũng không biết Bạch Lao rốt cuộc là chết ở nổ mạnh chung, vẫn là ở nổ mạnh trước rời đi khu công nghiệp. Lại nhìn vài lần thật dài tử vong danh sách cùng sự kiện phân tích sau, nàng đóng cửa giao diện, về tới chính mình làm công gian. Nguyên Ấu Sam ở tử vong uy hiếp thượng đi rồi một vòng, làm khen thưởng cùng bồi thường, trừ bỏ được đến một bút phong phú tích phân, làm ô nhiễm thang trời bảng thoạt nhìn không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Trừ cái này ra nàng bị miễn trừ 3 tháng thực tập kỳ, trực tiếp hàng không chạy máy đội chính thức thành viên. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng có được đơn độc tiếp thu nhị cấp nhiệm vụ, cùng với giải khóa tham dự một bậc ô nhiễm nhiệm vụ tư cách. Đồng thời nàng cũng có nhiều hơn tư cách cùng quyền hạn, đi biết một ít càng sâu cơ mật, cùng với các loại thăng cấp huấn luyện. Huấn luyện chương trình học chủ yếu vẫn là từ chạy máy đội lão nhân mang theo thượng, mỗi ngày đều có. Đương Tắc Lâm dẫn theo một cái quen thuộc ngân bạch cái dương tiến vào huấn luyện thất khi, Nguyên Ấu Sam đã tự hành qua một vòng huấn luyện, nàng ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tắc Lâm trên tay, đây là cho ngươi định chế vũ khí tới rồi, muốn hay không thử xem. Hảo! Nói thật Nguyên Ấu Sam có điểm kích động, nàng mắt thèm này bạch cái dương thật lâu, bởi vì mỗi người số liệu cùng nhu cầu bất đồng, bạch dương vũ khí đều là cơ cấu chuyên môn đặt làm. Nàng bắt được tay lúc sau mới phát hiện, bạch cái dương bản thân chính là một cái trí giới, đã ghi vào nàng vần tay cùng thanh âm, trừ nàng ở ngoài người khác là vô pháp khởi động. Nhẹ nhàng ấn một chút mặt bên cái nút khi, toàn bộ bạch cái dương bắt đầu phân giải biến hình. Cùng trong ấn tượng phổ biến vũ khí hình thái bất đồng, Nguyên Ấu Sam dương hình phân giải lúc sau, bên trong tựa hồ tràn ngập lưu động đặc sệt, cùng loại liệu tần chất lỏng giống nhau vật chất. Tiếp xúc đến làn da sau, này đó lưu động kim loại liền tự động phân tán lan tràn, thực mau liền bao lấy nàng thân thể 40% làn da. Nàng khớp xương chỗ là một tầng hơi mỏng kim loại xác, eo tuyến bụng cùng hai đầu gối cẳng chân đều nhiễm màu bạc, một tầng cứng rắn động lại bất quy tắc kim loại thể từ cổ vẫn luôn lan tràn đến hai má phía dưới. Liếc mắt một cái nhìn lại, Nguyên Ấu Sam giống như là phối trí một bộ nửa bào trùm cơ giáp. Tắc Lâm cũng không nghĩ tới, nàng vũ khí thế nhưng là như thế này, nhíu mày đánh giá, này. Nguyên Ấu Sam chuyển động xuống tay khuỷu tay cùng vai cổ, dần dần minh bạch này vũ khí cấu tạo cùng trung tâm, nàng đôi mắt rất sáng biểu tình có chút hưng phấn, Tắc Lâm tỷ, ngươi thử công kích ta. Tắc Lâm gật gật đầu, trực tiếp xúc lực, nàng nửa bên máy móc thể bản chân phía dưới lao ra một thốc lăng diễm, đem nàng thân thể nâng lên. Hướng tới cơ giới hóa một bên thiên áp thân thể, nàng tốc độ ở laser hướng diễm hạ mau đến mức tận cùng. Cơ giới hóa bàn tay từ cao rơi xuống, hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng va chạm. 039, phanh đến một tiếng giòn vang, Tắc Lâm thân thể sinh sôi ngăn trở, ở giữa không trung phiên một vòng sau rơi xuống đất. Nàng lắc lắc lòng bàn tay, biểu tình có chút kinh ngạc. Thực thích hợp ngươi. Không sai, loại này bao trùm hình kim loại có thể đền bù ta ô nhiễm độ không cao khuyết điểm, cho ta gia tăng phòng ngự tính, mấu chốt nhất tác dụng là. Nàng nói, chậm rãi vươn bàn tay. Vì thế Tắc Lâm liền nhìn đến nàng mở ra lòng bàn tay bị kia tầng kỳ dị kim loại bao trùm sau, ở giữa răng rắc vài cái, toàn ra một cái lỗ trống, từ bên trong dò ra mấy cái lăng hình quản khẩu, là súng ống. Đây là cảm thụ được lòng bàn tay lực lượng gián sát cùng lưu động, Nguyên Ấu Sam nhịn không được câu môi, giới tính chuyển hóa. Bởi vì ô nhiễm độ thấp, nàng cũng không có thức tỉnh ra công kích tính đặc thù năng lực, mà là phụ trợ tính tuyến tính thế giới, tuy rằng lấy nàng kinh nghiệm cùng tổng hợp năng lực có thể đền bù vũ khí thượng chênh lệch, nhưng lại không cách nào làm nàng xung ra. Gặp được cao ô nhiễm đối thủ càng là sẽ bởi vì không có cường hữu lực công kích tính mà có hại. Nhưng mà tại đây loại lưu động kim loại bao bọc lấy thân thể của nàng khi, nàng bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể ô nhiễm lực lượng bị hấp dẫn, phảng phất thân thể đã xảy ra nào đó biến chất. Nếu nàng đoán được không sai, cái này vũ khí lớn nhất tác dụng đều không phải là tăng mạnh nàng máy móc phòng ngự, mà là năng lượng chuyển hóa. Này vũ khí hẳn là từ nhiều sóng loại trên người lấy ra, phong tỏa một bộ phận đặc thù năng lực ô nhiễm vật sở chế thành. Thông qua nó vì môi giới, Nguyên Ấu Sam có thể ở kim loại bao trùm bộ vị, thay đổi ô nhiễm lực lượng hình thái, do đó làm thân thể của nàng cũng xuất hiện vũ khí hình thái, hoàn toàn đền bù nàng đoạn bản. Hiện tại Nguyên Ấu Sam có thể công có thể phòng, thực lực ít nhất có thể phiên gấp 3. Có thể nói, này vũ khí là hoàn toàn toàn vì tình huống của nàng lượng thân đặt làm, cũng khó trách Nguyên Ấu Sam sẽ như thế hưng phấn. Đúng lúc này nàng trên cổ tay từ tâm run rẩy. Một cái từ liên minh phát tới tin tức chuyển tới tay nàng. Chương 195 uy hiếp cùng đao. Đại nhân, ta không rõ ngài vì cái gì phải cho cái kia Nguyên Ấu Sam gửi đi mời. Liên minh A khu đại lâu đỉnh tầng, là một chỉnh tầng chống trải chủ điện, trên đỉnh chiều cao gần 10 mét, bốn phía lấy một phiến thông thấu thật lớn cửa sổ sắt đất chỉnh tề sắp hàng, ngoại giới nguồn sáng thấu nhập sáng ngời như ngày. Lúc này trống rỗng đại điện trung có lui tới bận rộn, người mặc liên minh bộ môn phục sức công nhân kỹ thuật. Bọn họ hoặc cầm công cụ đo lường nơi sân, hoặc ở phóng đại thực tế ảo hạt trên màn hình phát họa sửa chữa, chế định cuối cùng thiết kế phương án. Mấy thước cao công tác hình người máy, thông thả ở trong đám người xuyên qua, từ kim loại thân thể trung vươn máy móc cánh tay ôm lấy trọng hình tài liệu, máy móc thể dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh phản xạ lênh quang. Nhân loại ở chúng nó dưới chân, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Chủ điện ở giữa từ số bài hình cung bàn dài tạo thành, liếc mắt một cái xẹt qua thẳng đến điện phủ tận cùng bên trong, là một loạt phô màu đen vải nhung thật dài cầu thang. Cầu thang nhất phía trên là một mảnh san bằng mặt bàn, mặt trên nhất thấy được chính là một tòa cao ước 3 mét trắng tinh thần tượng. Nó không phải hình người, thoạt nhìn càng giống từ vực sâu hoặc ngoại tinh mà đến quái vật. Mặt trung một quả chiếm cứ toàn bộ phần đầu trong mắt, cứ việc là xám trắng màu lót, vẫn như cũ làm phía dưới đối diện người từ đáy lòng sinh ra một cổ run rẩy. Thuần trắng thừa nâng cắn nuốt hết thể hắc, là thần tính cùng tà ác đan chéo. Kia bạch tượng đá thân thể ở cao siêu điêu khắc kỹ xảo hạ, để sát vào thậm chí có thể sử dụng người mắt thấy thanh cơ bắp cùng làn da bề ngoài hoa văn, mỗi một cây vân da cùng nhô lên hạt, hợp thành dùng thạch cao nắn thành dây dưa thành đoàn xúc tua, cùng với không thể diễn tả kết cấu thân thể, cộng đồng xây ra một cái dị giới thần minh hình tượng. Đây cũng là trước mắt phổ cập tính tối cao, phần lớn điện ảnh họa tác trung tiếp tục sử dụng ô nhiễm chi thần ngụy trang. Nghe nói hơn 200 năm trước, lúc ấy trên thế giới thành tiểu tối cao nghệ thuật ngôi sao sáng, là một cái đại não phát sinh ô nhiễm nhiều sóng nhân loại. Bởi vì quỷ quệt nhiều song cấp não bộ mang đến biến hóa, hắn dưới ngòi bút họa tác đều tràn ngập một loại kỳ lạ lực lượng, thời gian dài quan khán có được nhất định ô nhiễm cùng ảnh hưởng xem giả năng lực. Tại đây vị nghệ thuật gia ô nhiễm độ tới hạn mất khống chế, hoàn toàn nhiều sóng trước, hắn dùng máu ở liên minh đại lâu trên mặt đất họa ra một bức tàn giống. Hắn biểu tình điên cuồng, đứng ở vô số họng súng cùng chú mục dưới, thân thể cùng mặt bộ bởi vì nhiều sóng mà vặn vẹo biến hình, lại vung tay hô to dị thế thần, phảng phất thật sự thấy được hư vô mở mịt tân thần. Lúc ấy kia sự kiện ở chủ thành khiến cho rất lớn ồn ào náo động, quanh thân người qua đường quay chụp ghi hình truyền lưu sau khi rời khỏi đây, không đến 2 tháng liền xuất hiện nhiều khởi quan khán giả tự sát sự kiện. Cuối cùng liên minh thu về tiêu hủy sở hữu ghi hình, hơn nữa đem chuyện này xếp vào nhị cấp cơ mật. Sau lại 3 liên minh dựa theo kia phó huyết sắc tàn giống, tìm người điêu khắc ra này tòa thần tượng, vẫn luôn đứng sừng sững ở A khu chủ điện tối cao chỗ. Lại hướng chủ điện 4 phía trên vách tường, cũng đều là các loại kỳ quỷ phù điêu. Sam trắng luân phiên lồi lõm phập phồng, có bối sinh cánh chim ô nhiễm loại, có biểu tình hoặc hưng phấn hoặc thống khổ nhân loại. Sinh động như thật. Phảng phất dây tiếp theo chúng nó liền phải tránh thoát vách tường trói buộc, từ thạch cao trung nhảy vào thế giới hiện thực. Lúc này đứng ở trường giai thượng dị thế thần pho tượng phía trước, nhìn chủ điện nội bận bận rộn rộn mấy người, ăn mặc chế phục cùng những người khác rất có bất đồng. Này mấy người xem tướng mạo, tuổi phổ biến ở 4-50 tuổi, đều là chút khí chất trầm ổn giỏi giang trung nhân. Bọn họ một bộ hắc lam chế phục, trước ngực đựng một quả đồng hoàng cũ kim loại sắc vân trường, mặt trên khắc một thanh nghiêng kiếm phù điêu, tượng trưng cho công chính cùng trật tự. Này đó là liên minh hội nghị chủ lý người, thuộc xưng nghị viên. Mà đứng ở phía trước nhất trung niên nam nhân khuôn mặt bình thường, một đôi mắt lại thâm thúy bức nhân. Liên minh chủ thành tổng lý họ Phó, tên là Phó Thành, thường thường cũng bị người coi là lĩnh chủ, đã ở cái này vị trí nhậm chức mấy năm. Hắn phía sau một người tóc phù bạch nghị viên tiến lên 2 bước, hạ giọng đầy mặt khó hiểu. Liền tính nàng trong cơ thể dung hợp thần quang, cũng không cần cho nàng như thế thù vinh. Qua đi nàng còn không có bị từ bỏ bình thường vương thất thân phận thời điểm, cũng chưa cái kia tư cách tham gia quốc hiến, hiện tại miễn cưỡng duy trì nguyên lai công dân cấp bậc liền càng thêm không xứng, ngài có thể hay không quá coi trọng nàng. Cái gọi là quốc hiến, chính là mỗi cách 2 năm cử hành một lần đại hình tình giao hảo hội nghị, từ hội nghị phương chủ sự. Có tư cách tham dự thường thường đều là nhất đẳng công dân, như bang quốc vương thất hoặc liên minh cao tầng, tập đoàn tài chính chủ sự, cùng với đặc chiến đội chung một ít cao cấp nhân tài. Năm nay hội nghị ở chủ bị thẩm tra đối chiếu thư mời thời điểm, có nghị viên ngoại ý muốn phát hiện, Tổng lý Phó Thành tự mình nghĩ một phong tân thư mời. Mà mời đối tượng, thế nhưng là cho một cái nho nhỏ đặc chiến đội viên, Nguyên Ấu Sam. Nguyên Ấu Sam tên này, hội nghị người cũng không xa lạ. Nàng bị liên minh hội nghị lưu truyền rộng rãi chủ yếu là cùng kỳ tà buộc chặt ở bên nhau, lại có chính là một cái dung hợp ô nhiễm hạt giống thần quang. Gần nhất tuy nhân khu công nghiệp nổ mạnh án sự kiện lại lên men một phen, nhưng còn xa không đạt được tham gia quốc kiến tư cách. Bởi vậy mới có lần này nghi ngờ. Phó Thành không nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một chi thuốc lá bậc lửa, các ngươi cảm thấy ta là coi trọng cái kia tiểu cô nương. Ông nghị viên, lần này khu công nghiệp sự tình là ngươi toàn quyền xử lý, ngươi cảm thấy cái này Nguyên Ấu Sam là cái dạng gì người. Bị điểm đến danh nghị viên là vị trung niên nữ tính, nàng ít khi nói cười, nói, có điểm can đảm. Có lẽ còn có chút tinh thần trọng nghĩa, sẽ là cái đủ tư cách cấp dưới, nhưng không phải cái người thông minh. Khu công nghiệp nổ mạnh án cho hội nghị rất nhiều áp lực, bọn họ cùng hơn xa tập đoàn chi gian còn có không ít ích lợi liên lụy, không hảo ra mặt giải quyết. Nhưng nếu không lấy ra thích hợp giải quyết phương án, liền vô pháp bình ổn dân chúng chung lửa giận. Nguyên Ấu Sam xuất hiện tốt lắm giải quyết cái này nan đề, đồng thời đem ánh mắt mọi người, bao gồm hơn xa tập đoàn thù hận đều hấp dẫn qua đi. Nếu nàng cũng đủ thông minh, liền sẽ không đứng ra chỉ chứng, cho chính mình chọc một thân tao, mà là giả câm vờ điếc bò bò giữ mình. Nhưng trùng hợp là cái dạng này người liền cùng thao túng. Có thể trở thành một fan thích hợp đao, cũng có thể lấy tới làm ngăn cản tên bắn lén thuẫn. Vẫn là ông nghị viên minh bạch tao ý tứ, cái này tiểu cô nương quá khứ hồ sơ các người đều xem qua, không có gì đặc biệt, ký lục đều là chút ý tới rỗi tay cơm tới há mồm, ngập trong vàng son xa hoa lãng phí sinh hoạt. Phó Thành điểm điểm khói bụi, tinh hỏa hoàn toàn đi vào bên chân vải nung. Dùng liên minh tệ đôi ra tới Minh Châu. Lượn lờ xương trắng che lại hắn đáy mắt tinh quang, thẳng đến thân cha chết thời điểm, đều còn cho rằng chính mình là cái gọi là thuần nhân loại, cầu xin không cần thủ tiêu chính mình vương thất thân phận, các ngươi nói như vậy một cái bao cỏ, có chỗ nào đáng giá ta coi trọng. Ông nghị viên nói, nếu ta nhớ không lầm nói, ở kia tiểu quốc bị gồm thâu sự kiện, hơn xa tập đoàn cũng đẩy một tay. Bọn họ cuối cùng bắt được kia tiểu quốc mạch khoáng tài nguyên, tổng lý đại nhân ý tứ là, cái này Nguyên Ấu Sam sở dị đứng ra chỉ ra và xác nhận hơn xa tập đoàn, là bởi vì nàng tưởng trả thù, là vi phụ báo thù. Suy, xem nàng bộ dáng phỏng trừng đã sớm đem quốc thù quên đến không còn một mảnh, phỏng trừng chỉ là hận hơn xa tập đoàn làm chính mình không có vương thất thân phận đi. Các nghị viên nhỏ giọng nói, cảm thấy như vậy phỏng đoán đích xác có thể hợp lý giải thích nàng hành vi. Vô luận nàng là thật sự thiên chân, vẫn là trong lòng có oán hận, tóm lại hiện tại cái này tiểu cô nương có đại tác dụng. Phó Thành vỗ vỗ trên người phù hôi nói, nàng là duy nhất có thể ảnh hưởng đến kỳ ta người, ta tính toán lấy nàng đương bó thẳng, dùng hảo là có thể bộ trụ không nghe lời chó điên. Đề cập hai chữ chó điên, nghị viên đều biểu tình ngượng ngùng. Kỳ ta người này, có thể nói là liên minh thành lập nhiều năm như vậy, số lượng không nhiều lắm mất đi bọn họ khống chế, tình huống còn càng thêm kiêu ngạo tồn tại. Nếu là người bình thường bọn họ rất có thể liền lén treo cổ. Nhưng kỳ ta không giống nhau. Trên người hắn có một cái liên minh không thể không nhân nhượng bí mật, làm cho bọn họ vô pháp làm ra tiêu hủy mệnh lệnh. Đồng thời cũng bởi vì lúc trước chế tạo hắn khi, liên minh muốn chế tạo chính là một trận trung thành giết chóc máy móc, một chương vương bài, bọn họ căn bản không nghĩ tới một người tạo vật có một ngày sẽ thoát ly không chế. Cho nên ở kỳ tà trên người, viện nghiên cứu hoa rất nhiều tâm huyết cùng mánh liêu. Thực nghiệm thực thành công. Thành công đến trước mắt liên minh trùng, không có thể treo cổ hắn tồn tại. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng cái này để tiện nhân tạo vật tác oai tác phúc, để hắn hoàn toàn thoát ly liên minh khống chế. Hiện giờ kỳ tà chính là liên minh nhất lo lắng biến số. Liên ở cái này mấu chốt thời kỳ, kỳ tà mê thượng một cái tiểu cô nương, không chỉ có vì nàng mạnh mẽ đoạt lấy ô nhiễm hạt giống, còn tưởng nơi trốn đem này đặt cánh chim dưới. Này căn uy hiếp xuất hiện đến quá kịp thời cũng quá rõ ràng, Phó Thành có thể nào không hảo hảo lợi dụng. Liên minh nghị viên đều là giỏi về chính trị đấu tranh cáo giả. Giang ba câu liền đã sáng tỏ Phó Thành ý tứ. Đại nhân, ngài là muốn mượn này Nguyên Ấu Sam, khống chế được kỳ tà. Nghe nói phía trước liên minh từng an bài bọn họ hai gặp qua một lần, kia một lần kỳ tà đem tiểu cô nương sợ hãi, yêu cầu không bao giờ gặp lại hắn. Phó Thành nói, bất quá kỳ tà kia tiểu tử tính nết kém lại thường xuyên phát bệnh, nghe nói thượng một lần mất khống chế chạy về trong nhà, đem liên lạc máy móc đều tạp nát, có ai có thể chịu đựng như vậy chó điên. Ở Phó Thành xem ra, Nguyên Ấu Sam như vậy tiểu cô nương nhất hư vinh. Nàng đã từng cầm y dì hoa phục vinh hoa phú quý, từng có quá nhiều hư danh, trong xương cốt chính là thố ti hoa. Từ các phương diện điều tra, cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ đối nàng quá vãng mạng xã hội cùng hành vi ngôn luận bình phán, nàng đều là một cái thập phần coi trọng chính mình vương thất thân phận, đắc ý với chính mình tinh lọc người chi danh bao cỏ. Nói thật Phó Thành không nghĩ tới, kỳ tà sẽ thích thượng như vậy không có nội hàm tiểu nha đầu. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng kỳ tà kia cậu đều không để ý tới tính tình, cùng với hàng năm ở vào nguy hiểm giá trị tinh thần, hắn làm ra cái gì hoang đường sự tựa hồ đều rất hợp lý. Nhìn phía dưới bận rộn tiến hành quốc kiến thiết kế công nhân kỹ thuật nhóm, Phó Thành bóp tắt tàn thuốc. Phía sau có nghị viên rất có nhãn lực kính, tiến lên một bước vươn tay tiếp nhận tàn thuốc nắm chặt ở lòng bàn tay, tổng lý đại nhân, kia không bằng trực tiếp đem Nguyên Ấu Sam chiêu đi vào cần bộ nghiêm thêm trông giữ. Không cần. Chúng ta chỉ cần thỉnh nàng đến xem đế quốc đỉnh phong cảnh. Phó Thành lắc đầu. Xem qua đế quốc thượng tầng, nàng cùng nàng vị kia phụ thân sở hướng tới sinh hoạt, nuông chiều từ bé tiểu công chúa làm sao có thể chịu đựng được cùng một cái tối tăm cố chấp chó điên tiếp tục sinh hoạt. Nàng sẽ càng ngày càng thống hận cưỡng bách khống chế chính mình kỳ tà, khát vọng xã hội thượng lưu an ổn cùng xa hoa lãng phí, tự nhiên mà vậy sẽ đầu nhập liên minh, tìm kiếm hội nghị trợ giúp. Đến lúc đó, Nguyên Ấu Sam liền sẽ trở thành một phen đối phó kỳ tà nhất sắc bén chu tâm kiếm. Phó Thành sẽ hảo hảo dùng nàng làm kỳ tà minh bạch, cậu chính là cậu, là không có khả năng cãi lời liên minh ý chí. Hắn bố cờ tuy rằng tục tăng đơn giản, nhưng thắng ở dùng tốt. Nếu là đã từng nguyên ấu Sam, liền sẽ đi bước một đi vào liên minh vì nàng biên chế tốt bàn cờ, sẽ chán ghét sợ hãi kỳ tà, sẽ nghĩ rời xa cái này kẻ điên, một lần nữa làm hồi chính mình đế quốc Minh Châu. Nhưng Phó Thành như thế nào cũng không thể tưởng được, thế giới này còn có người chơi vừa nói. Sợ hãi kỳ tà là không có khả năng, nguyên ấu Sam kia cụ yếu ớt trong thân thể sớm đã thay đổi một cái tim. Nhận được Phó Thành phát tới thư mời khi, nguyên ấu Sam tuy rằng cũng không biết quốc kiến là cái gì, nhưng theo bản năng liền cảm giác được một loại không có hảo ý âm nhu cảm. Nàng trong đầu hiện ra ngày ấy thức tỉnh khi, ở thực tế ảo hình ảnh nhìn thấy một đôi mắt, không tự giác nhíu mày, vốn định dò hỏi một chút Tắc Lâm, nhưng cuối cùng lại trở tay chia kỳ tà. 039, ngươi biết quốc kiến là cái gì sao? Linh chủ cho ta đã phát thư mời, muốn đi sao? Đợi một lát kỳ tà đều không có hồi phục. Vì thế nàng đóng cửa thư mời giao diện, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà trưa hôm đó nguyên ấu Sam trở lại chung cư, lại bị sớm chờ ở trong nhà kỳ tà lôi kéo ra cửa khi, nàng còn vẻ mặt ngốc. Mãi cho đến bị đẩy tiến vào chủ thành thương vòng nhất phồn hoa mảnh đất khi, nàng mới nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía một bên cao lớn thanh niên hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Kỳ tà chân rất dài, hơn nữa bởi vì trong cơ thể có thú loại gen nhiều sóng, hàng năm vẫn duy trì một loại tốc độ mau, động tác nhẹ, không dễ bị phát hiện hành động phương thức. Nói đơn giản một chút chính là hắn không thế nào sẽ hảo hảo đi đường. Bốn phía kiến trúc chen trúc thành thị trên không che kín không trung sạn đạo, đường bộ cùng các loại đèn bài, này đó phương tiện đối với chân bộ cơ bắp cùng thân thể phối hợp năng lực dị thường phát đạt kỳ tà tới nói, cũng không tính cao. Hơn nữa hắn trời sinh hỉ ám, không thích bị người nhìn chăm chú tính cách, chỉ cần nhẹ nhàng xúc lực, hắn liền có thể mượn dùng này đó không chớp mắt phương tiện du tẩu với không trung. Nhưng lúc này đây, hắn lại cố nén bị nhìn chăm chú không vui cùng bực bội. Mang theo nguyên ấu Sam đi tới người đi đường nhiều nhất thương vòng. Kỳ tà ghé mắt đi xem bên người nữ hài nhi, không phải thu được thư mời sao. Nguyên ấu Sam, cái kia a, không có gì đi tất yếu đi. Ngươi thích, vì cái gì không đi. Ân. Nguyên ấu Sam biểu tình mờ mịt. Nhạy bén nhận thấy được bên cạnh thoảng qua quang ảnh, nàng theo bản năng hướng kỳ tà phương hướng lánh tránh. Ngay sau đó một con từ thực tế ảo mini hình chiếu chiết xạ ra con bướm cá, xoa nàng bả vai phiêu qua đi. Ở không trung kích động điệp vây cá hoàn toàn đi vào nàng bả vai. Đây là nàng còn giữ lại phía trước thế giới thói quen. Chẳng sợ chỉ là thực tế ảo hình chiếu, nhưng đem cảnh giác khắc vào cốt tủy thân thể vẫn như cũ sẽ theo bản năng né tránh. Phần eo bị nhẹ nhàng đảo qua, nguyên ấu Sam túi đầu nhìn lại, mới phát hiện kỳ tà đuôi dài nửa hợp lại nàng eo, hiện ra một loại bảo hộ xu thế. Thực mau lại điện giật bỗng nhiên ném ra, dường như không có việc gì mà nhẹ nhàng đong đưa. Hai người bề ngoài cho dù là ở hiện giờ khoa học kỹ thuật y dược Mỹ phát triển cao độ tiểu thế giới chung, cũng coi như mắt sáng, hơn nữa tiêu chí tính mắt tím cùng tóc vàng, ở quyền cùng lợi đan chéo trung tâm thương vòng thực dễ dàng bị người nhận ra. Cảm thụ được chung quanh hoặc minh hoặc ám ánh mắt, kỳ tà tái nhợt tươi đẹp gương mặt thượng mang theo một tia phiền úc, hắn nâng lên túy tím đôi mắt, lạnh lùng quét vài lần chung quanh nhìn trộm chụp lén đám người, không chút nào che giấu mà phóng thích chính mình áp suất thấp. Bị như vậy một đôi dày đặc trong mắt nhìn chăm chú vào, không ít người đều trong lòng dùng mình, thực mau chung quanh nhìn trộm ánh mắt liền thiếu rất nhiều. Hắn mang nguyên ấu Sam đi tới thương vòng trên đường một nhà cửa hàng, đẩy cửa đi vào khi, một trận cùng thành niên nữ tính tương tự độ cực cao phỏng sinh trí giới người máy, liền đón đi lên. Hoan nên nhị vị khách nhân, là tưởng mua sắm trang phục vẫn là định chế đâu. Có thể mở ở chủ thành thương vòng trung tâm cửa hàng cũng không đơn giản, đây là một gian y y hải mũ cửa hàng, nhưng lại cùng truyền thống mua y cửa hàng bày biện cũng không tương đồng. Này mặt tiền cửa hàng chiếm địa cực lớn, bên trong quanh quẩn một cổ nhàn nhạt trà hương, tuy là tinh thần hàng năm ở vào căng chặt trạng thái kỳ tà, cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền chán. Bốn phía rõ ràng an tĩnh yên tĩnh, lại tràn ngập muôn hình muôn vẻ mỹ lệ nữ nhân. Các nàng hoặc ngồi ở bên cửa sổ rũ mắt đọc sách, hoặc dẫn theo làn váy đàm tiếu, vô luận này đây bộ dáng gì hiện ra ở khách nhân trước mắt, trước hết làm người chú ý tới nhất định là những cái đó phong cách khác biệt, lại hoa mỹ dị thường lễ phục cùng váy sam. Lại một nhìn kỹ, mới có thể phát hiện trong cửa hàng quỷ dị chỗ. Này đó sinh động như thật mỹ nhân, giống ở một hồi long trọng trong yến hội bị ấn xuống dừng hình ảnh kiện, tươi cười biểu tình vẫn luôn động lại thành cùng cái bộ dáng. Khách nhân, xin theo ta tới. Ban đầu đón nhận trước người máy phỏng sinh tươi cười bất biến, mang theo kỳ tà cùng nguyên ấu Sam hướng cửa hàng bên trong đi đến, để sát vào nhìn nguyên ấu Sam mới phát hiện, nó làn da màu sắc cùng hoa văn cũng đều là phỏng da người. Nếu không phải kia hai mắt trâu chuyển động mà quá mức vô thần, khớp xương chỗ cũng lược có trệ biếng nhác, nó cùng chân nhân liền không hề khác nhau. Kỳ tà hơi hơi nhúng mày, rũ mắt đi xem bên người thiếu nữ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ ở Nguyên Ấu Sam trong mắt nhìn đến kinh hỉ cùng sung sướng, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu mà nhìn chính mình. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Kỳ tà! Ngươi không cao hứng. Hắn ninh mi, không rõ rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Nhà này mở ở thương vòng trung tâm trang phục cửa hàng, là các bang quốc vương thất quý nữ, cùng với những cái đó tập đoàn tài chính các tiểu thư yêu thương nhất cửa hàng, trong tiệm vô luận là mua sắm trang phục vẫn là định chế, đều yêu cầu hẹn trước thật lâu. Chủ tiệm càng là tài đại khí thô, toàn lấy người máy phỏng sinh làm triển lãm quần áo khí cụ, lấy này tới trương hiển chính mình cách điệu cùng tài lực. Căn cứ Kỳ Tà lén điều tra, Nguyên Ấu Sam trước kia thích nhất chính là cửa hàng này, sẽ tiêu phí ngẩng cao giá cả chụp được đương quý tân phẩm. Cứ việc nàng hàng năm sinh hoạt ở tinh lọc trong phòng, nhưng lại đối vũ hội yến thưởng có si mê ham thích. Cho dù là hai người lần đầu tiên tương ngộ, nàng bị nhốt ở tinh lọc dương trung, cũng là một bộ hoa phục châu báu. Ở Kỳ Tà xem ra, những cái đó phùng ở trên quần áo sáng lấp lánh đá quý có hoa không quả, không thể tốt lắm dấu kín. Quá mức tu thân hoặc là chế đầy gen làn váy không thích hợp hành động, càng dễ dàng ở tác chiến chạy vội trên đường bị xẻo cọ. Hắn cũng cực kỳ chán ghét từ hội nghị đám lao già đó tổ chức quốc kiến, từ thức tỉnh rồi chính mình ý thức sau, chẳng sợ mỗi một lần đều có thể thu được thư mời, nhưng hắn không có một lần quá khứ. Những cái đó dơ chén rượu, mang theo giả cười lá mặt lá trái người, làm hắn cảm thấy hết muốn ăn. Nhưng Kỳ Tà biết, nuông chiều từ bé tiểu công chúa là thích. Nàng hướng tới như vậy sinh hoạt, khát vọng trở thành người như vậy, tuy rằng Kỳ Tà cũng không thể lý giải. Nhưng lúc này đây hắn lại trái lương tâm đồng ý mời, ngang ngược vô lý mà mạnh mẽ hẹn trước tiệm quần áo, đem Nguyên Ấu Sam đưa tới nơi này. Nhưng trong dự đoán hưng phấn cùng vui sướng, đều không có ở nữ hài nhi trên mặt nhìn đến, cái này làm cho hứng thú bừng bừng Kỳ Tà có chút nhục trí. Tính, nếu không thích mấy thứ này liền đi thôi, dù sao cũng chính là tiến vào xem hai mắt, này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật sắc thật không có gì có thể xem. Nhìn tiểu cẩu có chút vô thố, lại ra vẻ không để bụng xú mặt, Nguyên Ấu Sam ý thức được cái gì. Đây là cẩu câu cảm thấy nàng sẽ thích, chuyên môn mang nàng tới. Nàng quay đầu nhìn xem chung quanh hoa phục, lại nhìn xem ngạo kiểu trộm ngắm chính mình Kỳ Tà, ở thẹn quá thành giận tiểu cẩu tạc mau chuẩn bị rời đi trước, thử thăm dò bắt được cánh tay hắn. Đây là cô ý mang ta tới sao? Kỳ Tà túm túm khí, thề thốt phủ nhận, túi đầu nhìn thoáng qua đáp ở trên cánh tay đầu ngón tay. Lúc này có chân chính nhân viên cửa hàng từ buồng trong đi ra, là vị tuổi trẻ bình thường nữ tính, nàng không có nhận ra Kỳ Tà. Chỉ biết lần này tới hẹn trước giả rất có thủ đoạn, có thể trên đường cắm đội. Nàng thập phần nhiệt tình, nói là căn cứ Nguyên Ấu Sam ngoại hình cùng khí chất chọn lựa một kiện màu đen lễ váy, dẫn nàng vào phòng thử đồ. Cầm quần áo Nguyên Ấu Sam có chút chần chờ, cuối cùng lại ở nhân viên cửa hàng khuyên bảo hạ quyết định thử xem. Qua đi nàng hoặc là ở chạy trốn loại mạt thế trung lăn lê bò lết, hoặc là liền sinh hoạt ở liền vật tư đều thập phần tiêu thốn, sinh tồn đều thành vấn đề thế giới, ngay cả váy cơ hồ cũng chưa xuyên qua. Húng chi là cái dạng này lễ phục váy dài. Vuốt trong tay trơn trượt nguyên liệu, nàng theo bản năng đánh lui trông lớn. Nhưng tưởng tượng đến đây là Kỳ Tà chuyên môn mang nàng tới địa phương, nàng do dự một lát vẫn là quyết định đem này thay. Đương mạc mảnh rơi xuống chặn Kỳ Tà tầm mắt, hắn trong ánh mắt thân ảnh biến mất khi, hắn bất an đứng lên, rồi sau đó lại chậm rãi ngồi trở về. Hắn vành thai giống cẩu cẩu lỗ thai dường như khẽ nhúc nhích, dị thương nhạy bén thính lực có thể nghe được thay quần áo gian chung rất nhỏ cọ sát thanh. Cẩu câu cũng không cảm thấy này có cái gì mất mặt, hắn chỉ là ở dùng cọ sát thanh, tới xác định Nguyên Ấu Sam tồn tại. Kỳ Tà chán đến chết, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Vô luận này đó hoa phục có bao nhiêu mỹ, nhưng ở trong mắt hắn đều là chút vướng chân vướng tay màu sắc rực rỡ phá bố, thập phần râu ria. Liên ở hắn chờ đến có chút không kiên nhẫn khi, thay quần áo gian mạc mảnh từ bên trong bị kéo ra, hắn dương mắt hể vải nhìn lại, tím đậm sắc con người một ngưng. Nguyên Ấu Sam có chút xấu hổ, vẫn là vô pháp thích ứng như vậy váy sam. Làn váy rất dài thẳng đến mắt cá chân, cơ hồ đem nàng thân thể đường cong đều phát họa ra tới, thay lúc sau nàng mới phát hiện sau lưng là một mảnh chạm giống chỗ, từ tinh tế ngân bạch kim loại tua che lưng làn da, sơn đến màu da phá lệ ngưng bạch. Bị Kỳ Tà tầm mắt nhìn chằm chằm đến có chút không khỏe, nàng ho nhẹ một tiếng, có phải hay không có chút kỳ quái. Thanh niên hầu kết hơi lăn, đầu lưỡi chống sắc bén răng tuyến, sau một lúc lâu mới nghiêng đầu muộn thanh nói, rất kỳ quái. Hắn ánh mắt chỉ dịch khai một cái trước mắt, lại không tự chủ được mà xoay lại đây, mang theo viết không chút nào che giấu xâm lược tính. Ta đây vẫn là đổi đi đi. Nói nàng xoay người sang chỗ khác, trắng nón mảnh khảnh xương bướm bị một mảnh ngân quang tạp lạc, hoàng đến Kỳ Tà trái tim run lên. Nhân viên cửa hàng cực lực khuyên nhủ, thật xinh đẹp há tiểu thư, ngài quả thực là ta đã thấy nhất. Quanh mình thanh âm Kỳ Tà nghe được đều có chút mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình nhĩ sau một mảnh nóng bỏng, như là muốn thiêu cháy, lồng ngực chung cũng kích động một cổ mạc danh cảm xúc, lại buồn lại cổ, hắn không thể nói tới là cái gì cảm giác. Nhưng chung với cảm quan tiểu cầu biết, hắn rất muốn để sát vào đi đem nguyên ấu sam bao vây đến kín mít, cái loại này mạc danh chiếm hữu dục rồi lại làm hắn vô pháp dịch khai tầm mắt. Kỳ quái không phải nguyên ấu sam, là chính hắn. 20 phút sau, từ tiệm quần áo chung đi ra Kỳ Tà nhấp môi, đầu ngón tay câu lấy mấy cái túi đắp trên vai sau. Bên cạnh hắn nguyên ấu sam biểu tình bất đắc dĩ. Cứ việc nàng đã nói rất nhiều lần, chính mình đối kia cái gọi là quốc yến cũng không có hứng thú, không cần mua như thế sang quý váy, nhưng Kỳ Tà cũng không tin tưởng. Hoặc là nói hắn có tin hay không kỳ thật đều giống nhau, rõ ràng là hắn ngoài miệng nói kỳ quái, cuối cùng rồi lại quyết tâm muốn đem này váy mua tới. Thậm chí kia nhân viên cửa hàng rèn sắc khi còn nóng, đề cử một ít chết quý, để được với nguyên ấu sam không biết bao lâu tiền lương phối sức cùng giày. Lúc chạng vạng, thương vòng phá lệ náo nhiệt, trên đường lui tới người đi đường cùng lập lòe đèn neon, đem cái này tiểu thế giới lấp đầy. Trung quanh tựa thật tựa giả thực tế ảo vật giống, giữa không trung liếc mắt che miệng mỉm cười phương đông mỹ nhân, còn có bên đường bày biện mấy giá tự giúp mình khoang trò chơi cùng máy chơi game, mặt trên ngồi đầy chơi game người trẻ tuổi. Từ bọn họ bên người trải qua khi, nguyên ấu sam nhìn đến một thốc thực tế ảo ngọn lửa vành mà từ máy móc trang bị trung phun ra, đem người trẻ tuổi kia đầu cùng mặt bao vây. Hắn ở ánh lửa trung lông tóc không tổn hao gì, một bên đem máy móc chụp đến bạch bạch vang, một bên nghiêng đầu ở thực tế ảo trong ngọn lửa cùng một bên đồng bạn nói cái gì. Rất nhiều thời điểm nguyên ấu sam sẽ có loại ảo giác, nàng phảng phất không phải đặt mình trong với một cái mặt thế bên trong, thậm chí sẽ cảm thấy như vậy thế giới tựa hồ cũng rất bình thản tốt đẹp. Phía chân trời chiếu sáng tinh thể tựa hồ cũng không phải thái dương, rất lớn thực viên, đồng thời tưới xuống chỉ là đều đều mà ấm áp, giống tại đây tòa khoa học kỹ thuật chi thành trên không rắc một cái biển máu. Một cái quần áo tả tơi rách nát, thoạt nhìn như là bị xẻo phá nữ nhân, nghiêng ngả lảo đảo đi ở thương vòng đường phố chung, cùng toàn bộ chủ thành nhất phồn hoa khu vực không hợp nhau. Ngươi có thể hay không cho ta 100? Nữ nhân thanh âm suy yếu réo rắt thảm thiết, thoạt nhìn sắc mặt phá lệ tái nhợt, ngăn lại một đôi tình lữ. Bị ôm lấy vai tuổi trẻ nữ hài nhi mắt lộ ra chần chờ, sờ hướng trong túi, bị một bên bạn trai một phen đè lại, ngươi ngốc à, hỏi ngươi đòi tiền ngươi liền cấp. Ai biết người này là đang làm gì, hoặc là nhập cư trái phép đến chủ thành lưu dân, hoặc là chính là cái truy nã phạm. Hai người đi xa khi, nữ hài nhi thanh âm còn mơ hồ có thể nghe thấy, ta chính là xem nàng rất đáng thương sao. Nữ nhân rũ xuống tay, biểu tình có chút hạ xuống. Nàng biểu tình hoảng hoảng, lại chậm rãi đi hướng mặt khác người qua đường. Có tan tầm về nhà người đi đường hoặc là ra ngoài tìm hoan mua vui nam nữ, trải qua nàng bên người khi, hoặc ghé mắt nhiều nhìn vài lần, hoặc trực tiếp né tránh. Vội vàng lên đường hoặc cảm thấy nàng dơ người càng là vẻ mặt chán ghét, đầy mặt không kiên nhẫn mà xua đuổi. Đi đi, từ đâu ra xin cơm, tuần tra đội người mù sao làm loại người này trà trộn vào tới, cũng không biết trên người có hay không nhiễm bệnh. Phân chia công dân đắt rẻ sang hèn cấp bậc chế độ, cũng đem chủ thành trong ngoài thành nội tiến hành rồi phân chia. Phó thành nội quản hạt không nghiêm, nhưng trước 4 cái chủ thành khu chung là nghiêm cấm lưu dân đi vào, đặc biệt là tới gần liên minh đại lâu đệ nhất, nhị vòng tầng, càng là tiến triển tam cấp dưới công dân đi vào. Nay vừa thấy liền cốt xấu như xài, phảng phất được cái gì nghiêm trọng ô nhiễm bệnh nữ nhân, hoặc là lưu dân, hoặc là từ trong bệnh viện chạy ra. Vô luận là nào một loại, đều làm người tránh còn không kịp. Ở vừa mới đi ra tiệm quần áo không lâu, nguyên ấu sam liền chú ý tới rồi bên kia động tĩnh. Nàng nhìn nữ nhân kia bị đuổi đi mắng chửi, cuối cùng chậm rãi hoảng tới rồi chính mình cùng Kỳ Tà bên người. Để sát vào nhìn lên, nguyên ấu sam phát hiện nữ nhân này thực gầy. Nàng ngũ quan là đẹp, chỉ là hốc mắt cùng gương mặt đều thật sâu ao hãm đi vào, to rộng ố vàng quần áo hạ trống không, phảng phất chỉ còn một phen xương cốt chống đỡ, nhàn nhạt xú mùi vị từ nàng trên người truyền ra, khó trách sẽ bị người chung quanh tránh còn không kịp. Nữ nhân thanh âm rất nhỏ, run run, hướng tới nguyên ấu sam vươn một con khô gầy tái nhợt bàn tay. Có thể hay không cho ta 100 khối? Nguyên ấu sam đứng ở tại chỗ, biểu tình có chút phức tạp, nàng từ trong bao lấy ra một trương ấn 100 nguyên liên minh tiền giấy, đặt ở nữ nhân trong lòng bàn tay. Có thể. Kia nữ nhân thân mình run lên, chậm rãi nâng lên gương mặt, nàng ao hãm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ấu sam nhìn hồi lâu, rồi sau đó tuét miệng cười một chút, cảm ơn ngươi tiểu thư, ngươi thật là một cái tâm địa thiện lương người. Kia chỉ tái nhợt bàn tay buộc chặt, toàn khẩn trong tay liên minh tệ, nhưng bàn tay chủ nhân lại không có bỏ qua rời đi. Nàng trong mắt chuyển động, ánh mắt dịch tới rồi Kỳ Tà trên người, tiên sinh, có thể hay không cấp? Sách, không dứt đúng không? Kỳ Tà dương mắt, ngữ khí không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy. Hắn ở khô gầy nữ nhân sửng sốt thời điểm tiến lên 2 bước, duỗi ra tay trực tiếp kéo trụ nữ nhân trong tay lộ ra nửa thanh, bị nắm chặt đến nhăn rún gió tiền tệ, cút đi, không cho. 039, xe kéo một tiếng, tiền giấy nứt thành hai đoạn. Chương 196 biến mất người đi đường. Đỏ như máu phía chân trời phô khai dáng màu, chiếu vào chủ thành trung tâm khu trên đường phố, đem đường phố chung người đi đường trên người, trên mặt đều ánh đến một mảnh căng hồng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nguyên Ấu Sam thân ở trong đó, đang dùng ánh mắt một chút nhìn quét người chung quanh cùng hoàn cảnh. Quảng trường vẫn là cái kia quảng trường, nơi xa san sát nối tiếp nhau trên nhà cao tầng không, thật lớn mà rực rỡ thực tế ảo giống còn ở hoặc cười hoặc động. Từ góc độ này có thể rõ ràng nhìn đến A khu Liên Minh Đại Lâu giống một thanh lưới dao sắc bén, thẳng cắm vào tận trời. Thỉnh thoảng có thành thị trung mini thực tế ảo hình chiếu, từ nàng bên người xen kẽ mà qua, đầu đường cuối ngõ cửa hàng cùng bài trí như nhau nàng không lâu trước đây trải qua khi nhìn đến như vậy, hết thể cũng chưa biến. Nhưng hết thể lại đều thay đổi. Nhất rõ ràng biến hóa, đó là quanh mình trên đường người đi đường. Làm chủ thành khu lớn nhất, đồng thời cũng là nhất phồn hoa thương vòng, khu vực này người là rất nhiều. Lại chính trực các đại tập đoàn xí nghiệp tan tầm cao phong kỳ. Không chỉ là trên đường lui tới dòng người, thành thị trên không phân chia không trung tuyến đường nội, cũng có vô số cao thấp phi hành khí xét qua, náo nhiệt mà phồn hoa. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà ra vào tiệm quần áo thời điểm đều khiến cho rất nhiều người chú mục. Càng bởi vì trước đó không lâu nàng mới làm khu công nghiệp nổ mạnh án duy nhất nhân chứng tham dự liên minh phỏng vấn, nàng kia một đầu tiêu chí tính kim sắc tóc dài sớm đã thành thân phận tượng trưng. Ở tiệm quần áo chung ngây người không đến nửa giờ thời gian, trở ra sau, bên ngoài trực tiếp nhiều vài gia ngồi canh phóng viên, chụp lén nàng cùng Kỳ Tà ảnh chụp, còn có nóng lòng muốn thử tưởng trực tiếp lại đây lấp kín nàng. Chẳng qua bách với Kỳ Tà dày đặc cảm giác gáp bách cùng liếc coi, cuối cùng bọn họ không dám làm ra nhiều quá mức sự tình. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam không lâu trước đây còn ở cảm thán, cái này tiểu thế giới so với phía trước phó bản, thật sự muốn an bình quá nhiều, hòa bình đến không giống một cái mặt thế. Ai ngờ chỉ chớp mắt công phu, liền đột nhiên sinh ra biến cố. Khổng lồ dòng người biến mất. Tuy rằng còn có thể nhìn đến một ít bóng người đi ở trên đường, nhưng số lượng rất ít, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ thương vòng trường nhai xương được với trống trải. Phía chân trời nguyên bản còn ở xuyên qua phi hành khí cùng hoàn thành huyền phù đoàn tàu cũng hư không tiêu thất, thành thị ồn ào náo động cười đùa ở trong nháy mắt quy về yên tĩnh. Thân ở hoàn cảnh như vậy, không cấm sẽ làm nhân sinh ra khủng hoảng bất an. Nguyên Ấu Sam ra tới cấp. Hơn nữa cũng căn bản không dự đoán được sẽ ở chủ thành khu phát sinh chuyện như vậy, cũng không có đeo dương bạc vũ khí. Nàng cẩn thận ở trên phố dạo bước, cũng quan sát đến những cái đó trải qua bên người linh tinh người đi đường. Mọi người biểu tình như cũ, hoặc biểu tình bình tĩnh mà hướng tới phía trước hành tẩu, hoặc cùng bên người bằng hữu người yêu nói nói cười cười, chẳng sợ Nguyên Ấu Sam thử gọi một tiếng, bọn họ cũng giống nghe không được giống nhau thờ ơ. Nàng bắt lấy con đường hai bên dùng cho bài trí nghề làm vườn mục chất hàng rào, bàn tay một cái dùng sức. Trực tiếp bẻ gãy một cây gập ghềnh trường bản. Cầm ở trong tay ước lượng một chút sau, nàng dùng tấm ván gỗ đi đụng vào một cái người đi đường thân thể. Thoáng dùng sức khi, không tính cứng rắn độn cảm cách tấm ván gỗ phản hồi trở về, chuyển nhượng Nguyên Ấu Sam có thể xác định chính mình không phải ra ảo giác, ít nhất trước mắt những nhân loại này không phải. Bọn họ là chân thật tồn tại, có được có thể sờ đến thật thể. Bị tấm ván gỗ cột một chút chính là cái nữ nhân, nàng ăn mặc liên minh quốc xí chức nghiệp trang phục, hẳn là phụ cận đại hình xí nghiệp trung công nhân. Chính đi ở về nhà trên đường. Nàng trong tay cầm di động đang ở gọi điện thoại, trên mặt mang theo tươi cười ngữ khí cũng thực ôn nhu, Nguyên Ấu Sam suy đoán hẳn là ở ái nhân hoặc thân nhân mở điện. Nếu xem nhẹ chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, nữ nhân chính là sinh hoạt hàng ngày chung lại bình thường bất quá người thường. Nguyên Ấu Sam hành động, chợt đánh vỡ quỷ dị thế giới cân bằng. Ta trong chốc lát đi mua điểm heo cốt cùng. Còn dơ điện thoại nữ nhân bước chân cứng đờ, vẫn duy trì cái này động tác chậm rãi xoay đầu tới. Trên mặt nàng ấm áp cùng tươi cười như cũ, mặt bộ mỗi một tấc cơ bắp đều đọc lại, tựa như một cái bị ấn xuống nút tạm dừng thu đông, một đôi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam xem đôi mắt đặt ở trên gương mặt này phá lệ đột ngột. Hắc trong mắt huyết tán thật sự đại thực hắc, có loại sởn tóc gáy chết lặng cảm. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nguyên Ấu Sam vẫn là trong lòng căng thẳng. Nàng nắm chặt trong tay tấm ván gỗ, sau này lui hai bước. Bởi vì nữ nhân liền mang theo cười dơ di động, thân thể cũng bắt đầu đảo ngược. Khớp xương chỗ nhân quá mức cứng đờ thả mãnh liệt, phát ra rất nhỏ ca băng thanh, ngay sau đó liền nâng lên chân hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Này giống một cái tín hiệu, ở nữ nhân hướng tới nàng tới gần khi, nơi xa người khác đều dừng lại bước chân, một cái tiếp theo một cái xoay chuyển quá mức tới, hướng tới nàng phương hướng xem ra. Nguy hiểm cảm đột nhiên sinh ra, Nguyên Ấu Sam lui bước động tác nhanh vài phần, cất bước liền hướng phía sau chạy. Nàng có dự cảm, nếu chờ đến mọi người đều đem ánh mắt hoạt động đến chính mình trên người. Rất có thể chính mình liền chạy không thoát. Xa xa quay đầu lại khi, Nguyên Ấu Sam nhìn đến nữ nhân rối gô khớp xương ở dần dần trở nên linh hoạt, chỉ là một gương mặt thượng biểu tình vẫn như cũ cứng đờ. Ở khoảng cách dần dần kéo ra, phía sau bóng người biến mất không thấy sau, nàng đã vận dụng trong cơ thể ô nhiễm lực lượng, nhàn nhạt ngân bạch kim loại tính chất từ làn da hạ hiện lên, đem bại lộ ở không khí ngoại làn da tất cả đều cơ giới hóa. Nguyên Ấu Sam trong mắt lòng có màu bạc vầng sáng co rút lại, thoạt nhìn tựa như một đôi dùng trong suốt kim loại chế thành nhân công nghĩa mắt. Nay quỷ dị thế giới lấy nàng vì trung tâm, bốn phía vách tường, đường phố nhanh chóng phai màu, giống thủy triều nước biển vẫn luôn hướng nơi xa lan tràn, kiến trúc thể giàn giáo cùng đường cong cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đây là nàng vận dụng tuyến tính thế giới năng lực sở cấu tạo ra, thuộc về nàng lĩnh vực. Nếu là trước kia, hết thể kiến trúc biên giới đều sẽ bị mơ hồ, chỉ còn lại có căn căn rõ ràng đường cong, nàng ở con số lĩnh vực nhìn không tới chân thật vật chất, lại có thể đem năng lực bên trong lĩnh vực mỗi một phân biến hóa cùng tồn tại, đều rõ ràng cảm giác đến. Nhưng lúc này đây đã xảy ra biến hóa. Tuyến tính trong lĩnh vực, bốn phía có thể nhìn đến những người đó vẫn như cũ bày biện ra số liệu nhảy lên, bị Nguyên Ấu Sam rõ ràng bắt giữ. Cảm giác chính mình cách này, những người này càng ngày càng xa sau, nàng thả chậm bước chân, biểu tình có chút ngưng trọng, ngẩng đầu đi xem chung quanh hoàn cảnh. Gần chỗ bảng hiệu cùng nơi xa cao lầu, thậm chí là vẫn cứ bồi hồi ở phố ngoại lờ mờ bóng người, vẫn như cũ có thể ánh vào nàng đáy mắt. Này thuyết minh 039, tuyến tính thế giới mất đi hiệu lực. Ở Nguyên Ấu Sam lĩnh vực trong phạm vi, này cổ đặc thù năng lực cũng không có đem bên trong người cùng vật hoàn toàn tuyến hóa, số liệu hóa, chỉ là làm thế giới bịt kín một tầng màu xám bóng ma, giống như là phai màu lao điện ảnh. Nhưng dưới tình huống như vậy nàng cũng không phải hoàn toàn không phát hiện. Nàng ở góc đường tầm mắt điểm mù ra bên ngoài xem. Những cái đó thất hành người đã không có mục tiêu, trên mặt mang theo động lại dừng hình ảnh biểu tình tại chỗ đứng vài giây, không bao lâu liền đem đầu cùng thân thể một lần nữa xoay chuyển trở về, nên thông điện thoại nên đi lộ liền đi đường. Chuyến phát tin kiện bị một lần nữa ấn xuống, hết thể tựa hồ lại khôi phục trật tự. Nhưng mà ở sử dụng đặc thù năng lực Nguyên Ấu Sam trong mắt, nàng nhìn đến kia một đám đi ở trên đường người tất cả đều thay đổi. Một mảnh hôi mông thế giới, bọn họ biểu tình dại ra cứng đờ, thân thể tứ chi bởi vì ô nhiễm mà bắt đầu vặn vẹo biến hình, hiển nhiên ô nhiễm độ đang không ngừng dâng lên. Lại bởi vì ô nhiễm tiểu thế giới chung người cơ bản đều có nhiều sóng, ở ô nhiễm độ dâng lên đồng thời, những người này trên người nhiều sóng trình độ cũng đang không ngừng mở rộng. Tự nhiên loại nhiều sóng nhân thân thể kết cấu xuất hiện khác nhau thay đổi, gen loại nhiều sóng người huyết nhục bắt đầu hư thối, tứ chi trở nên kỳ quái. Có người dưới chân chảy huyết, lại còn không biết mệt đau dường như biểu tình khô khan, về phía trước di động. Giờ khắc này nàng rốt cuộc ý thức được, vẫn luôn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái địa phương là cái gì. Ban đầu Nguyên Ấu Sam nhìn đến những người đó quá mức bình thường, bọn họ thân ở với ô nhiễm bên trong, lại tươi cười đầy mặt, cả người nhìn không tới một đinh điểm nhiều sóng, làn da hồng nhuận trắng nõn. Nhưng này ở một cái toàn dân ô nhiễm thế giới căn bản chính là không có khả năng. Nguyên Ấu Sam ý thức được chính mình hiện giờ nhìn đến, mới là chân chính thế giới. Không thể nghi ngờ chính là, nàng hiện tại hẳn là bị cuốn vào một hồi án phát với chủ thành trung tâm khu đột phát sự kiện, hơn nữa ở vào một loại đặc thù ô nhiễm lực lượng bao trùm bên trong. Loại này lực lượng thập phần cường đại, nàng tuyến tính thế giới che cái ở trong đó, năng lực đại đại yếu bớt. Sự kiện người khởi xướng vừa xem hiểu ngay. Chính là từ trang phục phô ra tới thời điểm. Nguyên Ấu Sam liền thấy được tệ ở dòng người trung nữ nhân kia. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, Nguyên Ấu Sam liền cảm thấy nàng cùng phồn hoa ngăn nắp chủ thành không hợp nhau. Nàng tóc rối tung giống khô vàng rơm rạ giống nhau, quần áo lại dơ lại phá, cả người đều gầy đến tởi tướng, thoạt nhìn quả thực giống cái nhiễm nghiêm trọng ô nhiễm bệnh lao quỷ. Nữ nhân không ngừng nhào hướng trên đường hành tẩu nam nữ, cơ bản đều là bị tránh đi xua đuổi, rất ít có người một ít người sẽ bởi vì nàng bề ngoài mà tâm sinh thương hại. Tiện đà từ trong túi hoặc tiền kẹp móc ra một ít tiền tới cấp nàng. Bắt được tiền lúc sau nàng tựa hồ còn không thỏa mãn, còn sẽ tiến lên dây dưa cầu xin cái gì, một cái lại một người từ nàng bên cạnh sẽ qua, cuối cùng nàng đi tới chính mình cùng kỳ tà trước mặt. Nguyên Ấu Sam xa xa nhìn thời điểm, cũng không có nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Nhưng đương nữ nhân kia để sát vào thời điểm, nàng liền đã nhận ra khác thường. Đầu tiên nữ nhân trên người thực xú, không phải làm người hết muốn ăn toan mùi hôi thối. Mà là nào đó năm xưa hủ bại đầu gỗ tản mát ra cho tàn chi khí, để sát vào liền ập vào trước mặt, làm người có loại hô hấp bất quá tới cảm giác. Ngay sau đó, Nguyên Ấu Sam cảm nhận được trên người nàng khác thường ô nhiễm lực lượng. Thực dày đặc, hơn nữa thập phần không ổn định, ở một mức độ nào đó có điểm giống kỳ tà mau mất khống chế khi cảm giác. Này thuyết minh nữ nhân tinh thần hẳn là cũng thực không ổn định. Vì thế Nguyên Ấu Sam suy đoán, nàng hẳn là thân hoạn nghiêm trọng ô nhiễm bệnh ngoài ý muốn chạy ra. Tinh thần thượng chứng bệnh làm nàng thoạt nhìn giống người điên. Nữ nhân hỏi nàng, có thể cho ta 100 khối sao? Nguyên Ấu Sam cho. Nhưng ngay sau đó còn không đợi nàng cản trở, đã bị vẻ mặt không kiên nhẫn kỳ tà một phen xé xuống. Trang giấy bị xé rách ngay mắt, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí cùng lực tràng, giống bị một con vô hình bàn tay to nắm chặt, vặn vẹo, quanh mình thanh âm cùng dòng người đều đã xảy ra ngắn ngủi dừng hình ảnh, tựa như bị ấn xuống nút tạm dừng. Nữ nhân kia trương quá mức tái nhợt tựa như quỷ mị gương mặt cũng co nháy mắt vặn vẹo, phục ra ra oán hận, phẫn hận, không thể tin tưởng từ từ đan chéo cảm xúc. Nàng mở ra miệng như là muốn thét chói tai, nhưng Nguyên Ấu Sam không có nghe được một đinh điểm thanh âm. Ngược lại là nàng đại nao giống bị dầm dạp châm chọc hung hăng chọc nhập, từ nữ nhân trên người bộc phát ra một cổ mãnh liệt ô nhiễm lực lượng, bén nhọn đau đớn làm nàng trước mắt tối sầm, sinh ra một loại choáng váng cảm tới. Đau đớn cùng chết lặng chỉ rằng có một hai giây, Nguyên Ấu Sam nhăn chặt mày nhắm mắt lại, giảm sóc lúc sau lại lần nữa mở khi, liền phát hiện chung quanh hết thể đều thay đổi. Thành thị vẫn là cái kia thành thị, người lại ở trong chớp mắt đều biến mất, không có biến mất cũng đều trở nên thập phần kỳ quái. Kỳ ta cũng không thanh vô tức mất tích. Thực rõ ràng, nữ nhân kia cũng không phải một người bình thường. Nàng hoặc là đột nhiên mất khống chế cũng thức tỉnh rồi đặc thù năng lực ô nhiễm loại, ngoài ý muốn dẫn phát rồi trận này sự cố, hoặc là này căn bản chính là một cái nhiều sóng loại. Từ nữ nhân bề ngoài cùng tinh thần trạng thái tới xem, Nguyên Ấu Sam cho rằng là người sau. Thả là một cấp bậc ở nhị cấp trở lên, thậm chí rất có khả năng là một bậc, diễn sinh xuất từ chủ ý thức cùng đặc thù năng lực nhiều sóng loại. Cương đại ý thức cùng khống chế năng lực, làm nàng hoàn toàn không có phát hiện này nhiều sóng loại không ổn. Vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chủ thành thương vòng, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng Nguyên Ấu Sam suy đoán, nàng hiện tại vị trí tình huống hẳn là liền thuộc về cao cấp đặc thù năng lực một loại, là đang ở bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng trạng thái. Cơ hội chính là kia chương 100 nguyên liên minh tệ. Kích phát lý do có thể là cho, có thể là cự tuyệt, cũng có thể hai loại đều có, hoặc là 100 khối liên minh tệ căn bản không có đặc thù hàng nghĩa. Chỉ cần bị nó tìm tới người đều sẽ bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng. Sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tuy rằng nàng đã tân chức vì chính thức đội viên, nhưng rất nhiều huấn luyện cùng huấn luyện nàng còn không có làm, ngắn ngủn mấy ngày nhồi cho vị tan thức huấn luyện, nàng chỉ biết một ít ô nhiễm độ cao đặc chiến đội viên, cùng với một bậc nhiều sóng loại, sẽ thức tỉnh ra một ít phạm vi đại, năng lực cường đặc thù năng lực. Như vậy lực lượng không thua gì đại hình vũ khí, đã vượt qua nhân loại giới hạn. Cụ thể năng lực loại hình cùng giải quyết phương pháp, nàng còn không có bắt đầu huấn luyện. Nguyên Ấu Sam không biết hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài những người đó còn có thể hay không công kích nàng. Theo nàng quan sát, những người này hẳn là chính là cùng nàng giống nhau bị cuốn vào ô nhiễm lĩnh vực bình thường công dân, không phải nhiều sóng loại. Hoặc là nói còn không có biến thành nhiều sóng loại. Bọn họ chống đỡ năng lực quá yếu, ở cường đại mà quỷ dị ô nhiễm trước mặt, nhiều sóng trình độ chỉ biết càng ngày càng cao, hơn nữa tinh thần cũng bị ô nhiễm lực lượng xâm lấn ảnh hưởng. Hoàn toàn chịu khống với nhiều sóng loại vô pháp thoát khỏi. Nếu loại tình huống này liên tục đi xuống, bọn họ không thể mau chóng thoát ly nhiều sóng loại khống chế hỏng mất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó nơi này tất cả mọi người sẽ biến thành nhiều sóng loại chân chính phụ thuộc ô nhiễm vật, vô pháp cứu vớt. Ngay cả nàng chính mình, cũng có thể rõ ràng cảm giác được làn da cùng thân thể nội bộ có chút ngứa. Nguyên Ấu Sam vén tay áo, nhìn mắt cánh tay. Nàng khuỷu tay cùng đại cánh tay chỗ giao giới, là một cái đường ranh giới. Kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng ấm áp làn da dung hợp đến thập phần hòa hợp. Lúc này cùng với ngứa bỏ thăng, cái kia đường ranh giới cũng ở dao động. Kim loại thông thả về phía ngoại khuyết tán, đem quanh thân huyết nhục căn mòn, ô nhiễm. Này thuyết minh ngay cả nàng chính mình đều ở vào liên tục bị ô nhiễm trạng thái, ô nhiễm độ vẫn luôn ở trướng, chỉ là bởi vì thể chất đặc thù trướng đến không có người thường mau, không như vậy rõ ràng. Nguyên Ấu Sam thử đi ra ngoài, nhưng nàng phát hiện vô luận như thế nào nàng cũng đi không ra này phiến thương vòng. Quỷ đánh tường dường như tại chỗ đảo quanh. Trong lúc nàng xác định chung quanh kiến trúc, những cái đó cửa hàng đều là chân thật tồn tại, chỉ là bên trong nhân viên cửa hàng cùng khách nhân đều biến mất không thấy. Thị giác biểu hiện giả dối cùng cảm quan chân tướng đan chéo, cái này làm cho nàng vô pháp xác định, nơi này rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Cũng không thể xác định chính mình rốt cuộc là khi nào bị ô nhiễm. Có lẽ là hiện tại. Có lẽ từ bước vào quảng trường kia một khắc, bọn họ cũng đã tiến vào nhiều sóng loại ô nhiễm năng lực phạm vi. Nhìn đến người đều là hư cấu ra tới. Nhìn chung quanh tình cảnh, Nguyên Ấu Sam có chút lo lắng kỳ tà tình huống. Ai cũng không biết cái này nhiều sóng loại năng lực đến tột cùng như thế nào, nhưng có thể sáng tạo ra như thế đại ô nhiễm ảnh hưởng, hẳn là sẽ không quá yếu. Kỳ tà rất có khả năng là nhìn ra nó không ổn, mới xé nát kia trường tiền tệ. Nhưng hắn hành động hiển nhiên chọc giận cái kia nhiều sóng loại, hiện tại không biết ở nơi nào hay không an toàn. Thở ra một ngụm hờn dỗi, Nguyên Ấu Sam giữa mày trói chặt. Ở chủ thành trung tâm khu phát sinh lớn như vậy ô nhiễm sự kiện, liên minh cùng đặc chiến bộ đội khẳng định sẽ phát hiện cũng phái người tới xử lý, cũng không biết phải đợi bao lâu. Trừ bỏ phần ngoài thân thể thượng ô nhiễm ăn mòn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, có một cổ xa lạ, có chứa công kích tính lực lượng đang ở ý đồ ô nhiễm nàng tinh thần, công kích tới nàng đại não. Nàng có chút lo lắng bị nhốt bình thường công dân chịu đựng không nổi. Đinh linh. Chuông gió thanh ở cách đó không xa vang lên, Nguyên Ấu Sam cảnh giác ngẩng đầu nhìn qua đi. Phía trước một nhà phương đông liệu lý cửa hàng trên cửa treo vài xuyến chuông gió, theo môn từ bên trong bị đẩy ra, phát ra len ken tiếng vang. Một cái người mặc kiểu tây chính trang thanh niên nam nhân từ giữa đi ra, hắn tóc sơ đến không chút cầu thả, mặt mày đạm mạc ngũ quan rất có ký ức điểm, rất giống một vị tinh anh nhân sĩ. Ở không có một bóng người phố hẻm quỷ dị phố hẻm chung, hắn cầm khăn tay xoa khỏe miệng, tựa hồ vừa mới dùng cơm xong. Ở không bình thường thế giới xuất hiện một người bình thường, bản thân liền có vấn đề. Nguyên Ấu Sam không những không có tới gần, ngược lại nhắc tới hoàn toàn cảnh giác, nắm chặt tấm ván gỗ lòng bàn tay hơi hơi buộc chặt. Nhìn đến nàng khi, nam nhân cũng động tác một đốn, có chút ngoài ý muốn. Hắn phía sau liệu lý cửa hàng đại môn đóng lại, chuông gió lại lần nữa bị va chạm đến len ken rung động, cho nhau đánh giá chung thanh niên nam nhân dẫn đầu đã mở miệng. Ngươi hảo, cũng là đặc chiến đội người sao. Hắn dùng khăn tay lau khâu ngón tay, từ chính trang nội sấn chung móc ra một trường quen mắt công tác chứng minh, đặc chiến đội gen hóa xương phân đội, Nô Tân Tiểu, hạnh ngộ. Nguyên Ấu Sam năng lực hóa đồng tử hơi đổi, dừng ở trong tay hắn kia trường công tác chứng minh thượng. Xác thật là đặc chiến đội, hơn nữa mặt trên ảnh chụp cùng tin tức đều nhất nhất đối ứng. Nàng căng thẳng tiếng lòng lòng một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương, chạy máy phân đội Nguyên Ấu Sam, giấy chứng nhận ta không có mang, tan tầm phóng tới trong nhà. Nô Tân Kiều cùng nàng đều không phải nhiệt tình người, tính cách ngoài ý muốn có chút giống, nhanh chóng trải vớt tình huống, cũng trao đổi đã cảm kích báo sau, cũng bất quá vài phút thời gian. Theo hắn theo như lời, hắn vừa mới tan tầm đi vào phụ cận cơm cửa hàng ăn một chút gì. Ăn đến một nửa liền cảm nhận được bốn phía trong không khí kích động ô nhiễm lực lượng. Tuy rằng này cổ ô nhiễm lực phi thường được, nhưng ta bản nhân ô nhiễm độ rất cao, ở phương diện này tương đối mẫn cảm, cho nên có thể nhận thấy được. Hắn nói, Nguyên Ấu Sam, cho nên ngài là chính mình tiến vào ô nhiễm lĩnh vực. Trầm mặc một lát, Nô Tân Kiều bất đắc dĩ nói, không sai. Hắn cũng không có gặp được nữ nhân kia, mà là ở nhận thấy được phụ cận có ô nhiễm lực lượng cùng năng lực lĩnh vực sau, mạnh mẽ dùng chính mình phương pháp xâm lấn lĩnh vực. Vốn tưởng rằng chỉ là một kiện bình thường ô nhiễm sự kiện, không nghĩ tới tiến vào lúc sau hắn mới phát hiện không quá thích hợp. Cái này nhiều sóng loại không có hắn tưởng đơn giản như vậy, hắn ra không được. Tìm không thấy biện pháp giải quyết, hắn đơn giản liền ở trong tiệm ăn xong rồi chính mình cơm. Nô Tân Kiều nói, nếu dựa theo ngươi nói, lần này ô nhiễm sự kiện kích phát trung tâm hẳn là chính là kia 100 nguyên liên minh tệ. Ta phỏng đoán cái này nhiều sóng loại cấp bậc ở một bậc, nhiều sóng phương hướng hẳn là tinh thần mặt, cũng là khó nhất xử lý một loại. Tinh thần loại nhiều sóng thực mơ hồ, thuộc về não loại nhiều sóng diễn sinh tình huống. Sinh vật đại não là nhất tinh vi kỳ diệu chi trăng, có quá nhiều lĩnh vực chưa từng khai phá, nhiều sóng ra năng lực càng là thiên biến vạn hóa, mà tinh thần phương diện nhiều sóng năng lực, thường thường sẽ hư vô mở mịt nhìn không thấy sờ không được, vô luận là đặc chiến đội vẫn là nhiều sóng loại đều là rất cường đại một loại. Toàn bộ ô nhiễm trong phạm vi đều đã chịu nó ảnh hưởng, trước mắt bên trong từ trường đã bị vặn mèo, bất luận cái gì điện tử thiết bị cùng khí giới đều không thể sử dụng. Chặn chúng ta tin tức lưu thông. Nô Tân Kiều nói, nhưng bởi vì tinh thần nhiều sóng sinh ra năng lực, vô pháp ở vật lý công kích thượng mang đến nhiều ít thương tổn, điểm này đáng giá vui mừng. Mà tin tức xấu là, vật lý công kích đối loại này ô nhiễm cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, cho dù là ta tạm thời cũng không phát hiện sơ hở. Nếu ngươi có tinh thần nhiều sóng loại năng lực, không ngại thử một lần. Nguyên Ấu Sam gật đầu, hắn nói tình báo kỳ thật nàng cũng phát hiện. Chỉ cần không đi chặn chung quanh bị ô nhiễm giả, không đánh vỡ cân bằng. Những cái đó lâm vào hỗn loạn cùng tinh thần ô nhiễm chung người thường là sẽ không chủ động công kích bọn họ. Đến nỗi tinh thần loại đặc thù năng lực, kỳ thật tuyến tính thế giới miễn cưỡng cũng coi như đại não cùng mắt bộ cơ giới hóa diễn sinh ra năng lực, nhưng chỉ là phụ trợ hệ, nàng ô nhiễm độ lại thấp, khởi không đến cái gì tác dụng. Nàng nhìn đến Ngô Tân Kiều mặt bộ đã xảy ra biến hóa. Bén nhọn màu trắng gai xương từ hắn xương gò má ra bên ngoài xông ra, trên người hắn con số nhảy lên cũng trở nên hỗn loạn lên. Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được người này ô nhiễm độ cũng không thấp, thậm chí so một ít bình thường nhiều sóng loại còn muốn cao, thân ở với ô nhiễm trong lĩnh vực là phi thường nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng làm hắn mất khống chế. Nô Tân Kiều hô hấp dồn dập chút, từ trong túi móc ra một cái dược bình, trực tiếp toàn khai cái nắp đem bên trong dược ngã vào trong miệng. 039, ca băng hai hạ hắn cắn dược vật, trên mặt hóa xương ở thư hoán dược vật hạ miễn cưỡng ngừng, không có tiếp tục đi xuống. Lúc này Nguyên Ấu Sam mới nhớ tới. Vì cái gì nàng cảm thấy tên này có chút quen thuộc? Nô Tân Kiều, hóa xương phân đội đội trưởng, ô nhiễm độ cao tới 71. Hắn là số rất ít ô nhiễm độ vượt qua 70 còn có thể ổn định khống chế người, ở đặc chiến đội chung đều thuộc về đại lao cấp bậc nhân vật, trong cơ thể trang bị ô nhiễm khuyết tán cách trở khí. Gen loại nhiều sóng hóa xương phương hướng, cũng là chiến đấu hệ chung năng lực cực cường, là gen loại biến dị chung thập phần đặc thù một loại. Nhiều sóng giả ô nhiễm độ càng cao, thân thể hóa xương trình độ cũng liền càng cao. Một khi Ngô Tân Kiều mất khống chế biến thành nhiều sóng loại, tuyệt đối lại là một cái khó giải quyết một bậc nhiều sóng loại. Này không khỏi làm Nguyên Ấu Sam áp lực bay lên. Nô Tân Hải thần tình bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng, ta đối chính mình tình huống thực hiểu biết, một khi khống chế không được ta sẽ tự sát, sẽ không mặc kệ chính mình biến thành nhiều sóng loại. Hắn nói chuyện khi, mơ hồ lộ ra hàm răng đều đã biến thành màu trắng bén nhọn gai xương. Trầm mặc một lát, Nguyên Ấu Sam đem trên người mang thư hoán dược vật toàn bộ đều đem ra, đưa cho đối phương. Ngươi cầm đi, ta không dễ dàng đã chịu ô nhiễm. Đa tạ. Đúng lúc này, một cổ lạnh leo chợt bò lên trên Nguyên Ấu Sam sống lưng, nàng cả người căng thẳng nhấc chân sau này triệt hai bước. Nô tiền bối, vừa mới có người dựa chúng ta như vậy gần sao? Nàng thanh nhãm bởi vì khẩn trương có chút lánh, bên cạnh Ngô Tân Kiều cũng thu hồi dự bình, ngươi cũng phát hiện. Ngõ nhỏ chỗ ngoặc cuối, không biết khi nào xuất hiện một bóng hình, cùng những cái đó hư không tiêu thất người giống nhau đột nhiên xuất hiện, đưa lưng về phía huyết hồng ánh mặt trời bóng dáng bị kéo đến thật dài, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Nàng cùng Ngô Tân Kiều hai cái cảm quan đều không yếu năng lực giả, thế nhưng không có một người cảm giác tới rồi người này xuất hiện. Đó là một cái ăn mặc đế quốc trường học chế phục tuổi trẻ nữ hài nhi. Nàng tóc thật dài thực hắc, có một cái đỏ trắng đan xen túi vải bườm, thoạt nhìn thanh tú mà xinh đẹp, đôi mắt lại xinh đẹp lại có thần. Chẳng sợ Nguyên Ấu Sam dùng ô nhiễm lực lượng đi xem nàng, vẫn như cũ nhìn không tới bất luận cái gì nhiều sóng cùng khác thường, nhưng trực giác nói cho nàng cái này nữ hài nhi rất nguy hiểm. Không thích hợp. Nhưng mà liền tính nàng cùng Ngô Tân Kiều ở phía sau lui, nữ hài nhi kia vẫn như cũ mang theo cười chậm rãi đến gần bọn họ, khoảng cách không ngừng bị kéo gần. Nguyên Ấu Sam cùng Ngô Tân Kiều liếc nhau, đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Lúc này, nữ hài nhi hướng bọn họ vai hạ đầu, cười đến thực ngọn. Xin hỏi, có thể cho ta 100 khối sao? Chương 197 luân hồi trò chơi. Yên tĩnh không người phố hẻm chung, bị ức chế thật sự nhẹ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở đánh vỡ yên lặng. Nửa người làn da bị lạnh băng kim loại bao trùm, giống người máy phỏng sinh giống nhau tóc vàng thiếu nữ, chợt từ hẻm ngoại sạn đạo, nhảy tới một nhà cửa hàng lầu 2 ngoại sườn. Nàng hai chân dừng ở làm lạnh cơ phần ngoài nhôm dương thượng khi, phát ra đông đến một tiếng trầm vang, hai đầu gối hơi hơi xúc lực, trực tiếp đặng thân nhảy bắt được nghiêng phía trước sạn đạo bên cạnh. Cánh tay về phía trước một đưa thân thể liền bày biện ra một cái sườn cung độ cung, đặng ra mấy thước sau một cái xoay người, phó đảo giảm sóc cũng vững vàng rơi xuống đất. Nguyên Ấu Sam nhấp chặt môi, trong đầu không khỏi hiện ra vừa mới tình cảnh. Nàng cùng Ngô Tân Kiều ngẫu nhiên gặp được lúc sau, bổn tính toán thử tìm kiếm đột phá cái này ô nhiễm lĩnh vực phương pháp, ai ngờ một người mặc đế quốc trường học chế phục nữ học sinh bỗng nhiên xuất hiện đầu hẻm. Tuy rằng nữ hài nhi thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng bọn hắn không có thiên chân đến cảm thấy nàng thật là cái bình thường học sinh nông nỗi. Bởi vì nàng, hoặc là nói nó, một tới gần hai người, một cổ mãnh liệt cho tàn hủ bại chi khí liền ập vào trước mặt. Cùng Nguyên Ấu Sam ở trên phố đụng tới cái kia nhiêu sóng loại trên người hương vị không có sai biệt. Huống hồ nó đơn vai vác hồng bạch tay mải, cũng đều không phải là văn theo đi lên hoa văn. Nếu Nguyên Ấu Sam không nhìn lầm nói, kia tảng lớn đỏ sậm biến thành màu đen vệt đỏ là khô cạn không biết bao lâu vết máu, nhất chỉnh phiến vải dệt đều nhăn bèo nhèo. Nữ hài nhi mang theo ngọt đến lôi trống tươi cười chiều bọn họ tới gần khi, bốn phía trong không khí ô nhiễm lực lượng cũng đột nhiên tăng lên, làm hai người hô hấp căng thẳng. Nô Tân Kiều hai tay run lên, màu trắng cốt chất từ hắn ngón tay ra bên ngoài kéo dài, trở nên bén nhọn cứng rắn. Thực mau mãi cho đến đại cánh tay cùng bả vai, đều biến thành một đôi bất quy tắc gai xương, về phía trước vung lên khi mang theo tua nhỏ phá tiếng gió. Ngươi trước triệt, chúng ta tách ra chạy. Nô Tân Kiều phần lưng xương sống cũng bắt đầu cổ động, một cái màu trắng chủy thứ hình cốt sống xé rách hắn tây trang, đem kia một mảnh hơi mỏng cơ bắp hoàn toàn căng ra, hoa xương. Hắn thân cao ở ba lượng dây nổi cất cao gấp đôi. Hình thể cũng lớn suốt một vòng, toàn thân chỉ có một khuôn mặt cùng bộ phận thân hình tương liên tiếp bộ vị, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra là hình người. Địa phương khác cơ hồ đều đã hóa xương, làm Ngô Tân Kiều thoạt nhìn so nhiêu sóng loại còn giống một cái quái vật. Đây là ô nhiễm độ vượt qua 70 đặc chiến đội viên, ở hoàn toàn sử dụng năng lực khi hình thái. Ngô Tân Kiều nói, có cơ hội lại trở lại nơi này chạm mặt. Nguyên Ấu Sam về phía sau lui, biết loại này thời điểm khiêm nhượng chần chờ sẽ chỉ làm hai người tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua cơ hồ toàn thân hóa xương nhiêu sóng người, ngươi cẩn thận. Nói xong liền quay đầu hướng hẻm chạy vừa đi. Phía sau buộc phát ra một trận điên cuồng gào thét, nàng cố nén không co quay đầu lại, mà là hướng tới tương phản phương hướng nhanh chóng rút lui. Ở cái này trong quá trình, Nguyên Ấu Sam lựa chọn cùng Kỳ Tà sấp xỉ phương pháp, đi không trung. Không chỉ có thể tránh đi phía dưới linh tinh bị ô nhiễm giả, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng thực mau Nguyên Ấu Sam trong tầm mắt hoàn cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Theo nàng di động, đường phố hai bên càng lúc càng hẹp, hỗn độn dây ẹn cùng sạn đạo đan sen, làm thành thị trên không thoạt nhìn u ám mà chật trội. Lúc này nàng đã ý thức được không thích hợp, tốc độ dần dần chậm lại, cũng ven đường siêu tầm tiện tay công cụ cầm trong tay. Theo lý thuyết nàng cùng Ngô Tân Kiều nơi khu vực, toàn bộ đều bị nhiều sóng loại ô nhiễm lĩnh vực bao phủ, bọn họ là đi không ra quảng trường, điểm này hai người phía trước đều xác minh. Vô luận bọn họ hướng tới phương hướng nào đi, thẳng tắp vẫn là đường cong, cuối cùng đều sẽ chỉ ở trung tâm thương khu này một mảnh địa phương đảo quanh. Nhưng mà lúc này đây, Nguyên Ấu Sam đi ra. Quen thuộc cửa hàng cùng đường phố biến mất, kiến trúc trở nên xa lạ, cách đó không xa có đêm mưa bị phong quát đoạn buông xuống trên mặt đất dây ẹn bẻn, bên cạnh chính là một bãi không có kịp thời rửa sạch rất giọt nước. Kiến trúc cùng nhà lầu càng thêm chen trúc, đem huyết hồng ánh mặt trời dần dần che giấu, không khí không biết khi nào trở nên âm u trầm trọng lên. Nơi này không phải thương vòng phạm vi. Hoặc là nói, nơi này liền trung tâm khu đều không phải. Ở tấc đất tấc vàng, trụ đầy quyền quý cùng vương thất chủ thành đệ nhất vòng tầng trung tâm khu vực, từ trước đến nay là sạch sẽ mà sạch sẽ, không có khả năng xuất hiện loại này nhỏ hẹp chật trội, lại không đủ sạch sẽ đường phố. Nay càng như là đệ nhị vòng tầng ở ngoài địa phương, thậm chí có khả năng không phải chủ thành khu, mà là phó thành nội nơi nào đó. Khoảng cách Nguyên Ấu Sam rời đi Ngô Tân Kiều chỉ đi qua không đến 10 phút, liền tính nàng sẽ phi, cũng không có khả năng như vậy đoạn thời gian nội, từ một cái khu vực hoạt động đến một cái khác khu vực chung. Trung gian hàm tiếp càng là thập phần tự nhiên, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được lực tràng vật mẹo, hoặc sáng hiện ô nhiễm dao động, hoàn cảnh liền thay đổi. Như thế quỷ quyệt hay thay đổi tinh thần hướng ô nhiễm năng lực, làm nàng càng thêm bình tĩnh cảnh giác. Nguyên Ấu Sam duỗi tay chạm đến bốn phía kiến trúc vách tường, vô luận là phản quang kim loại vẫn là gì sắt thiết khung, những cái đó lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc đều phá lệ chân thật. Chẳng sợ nàng tin tưởng nơi này không phải chân thật thế giới, nhưng cảm quan lại tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Càng kỳ quái chính là, nàng cảm thấy bốn phía hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc. Phảng phất con đường này nàng đã đi rồi thiên biến vạn biến, mỗi một chỗ chống ngoặt, trên vách tường mỗi một cái quảng cáo dán giấy nội dung, đều khác ở nàng trong đầu. Giả, này cũng không phải chân thật thế giới. Nguyên Ấu Sam vận dụng ô nhiễm lực lượng bàn tay, hiện giờ đầu ngón tay đã biến thành hơi mỏng sắc bén đầu ngón tay. Nàng làm mẫn cảm nhất tinh tế lòng bàn tay khôi phục thành mềm mại làn da, rồi sau đó nắm chặt nắm tay. Cơ giới hóa đầu ngón tay lâm vào da thịt, có màu đỏ tươi huyết trâu chảy ra. Đâm vào khi đau đớn làm nàng thân mình một giật mình, bị bịt kín một tầng xương xám đại não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng tin tưởng chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống, đã bị nhiều sóng loại ô nhiễm lĩnh vực ảnh hưởng. Nàng tưởng dừng lại bước chân, xoay người lui về phía sau, lại phát hiện hai chân như rót chỉ dường như vô pháp tự khống chế. Bị người mạnh mẽ bẻ động về phía trước cất bước, không chịu khống chế mà hướng tới con đường này cuối đi đến. Nguyên Ấu Sam trong mắt có một tia mờ mịt, nàng túi đầu đi xem. Cơ giới hóa bàn tay cùng cánh tay đều biến trở về mềm mại làn da, nàng nhìn đến chính mình nửa người trên là màu đen ngắn tay chế phục, nửa người dưới làn váy bị gió thổi đến khẽ nhếch, một sợi nhu thuận đen dài sợi tóc phất quá, tao đến nàng cổ có chút ngứa. Nàng về phía trước đi tới, bốn phía hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, liền sắp tới đem đi đến chỗ ngoặc khi một cái run run rẩy rẩy đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn đã 70-80 tuổi lão nhân, chống đùi cùng sau eo đi ra. Hắn toàn thân dơ hề hề, tóc gian hỗn loạn mảnh vụn, trong lòng ngực kẹp một cái cũ nát bao da. Nhìn đến nữ hải nhi nháy mắt, lão nhân trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, hướng tới nữ hải nhi không ngừng vẫy tay. Tiểu cô nương, cô nương. Nguyên Ấu Sam không chịu khống chế mà dừng lại hai chân, cổ văn mẹo, nhìn về phía kia lão nhân. Nàng nghe được có thanh âm từ chính mình yết hầu trung truyền ra. Ngài làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lão đầu nhi vẫn đục trong ánh mắt toát ra nước mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương, là cái dạng này, ta không phải cái này thị người, ở trên mạng báo danh lão niên bạn hữu du lịch, kết quả tới rồi địa phương những cái đó hướng dẫn du lịch vẫn luôn làm ta giao tiền mua sản phẩm, ta nào có bao nhiêu tiền? Bọn họ liền đem ta đuổi ra lữ quán ném ở bên đường. Mặc danh Nguyên Ấu Sam liền nghe hiểu cái gì gọi là lão niên bạn hữu du lịch. Đây là một loại nhằm vào lập tức thời đại góa bữa lão nhân đẩy ra du lịch chính sách, bởi vì ô nhiễm hoành hành, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại chữa bệnh trình độ cùng sinh hoạt trình độ đại đại đề cao, sinh lão bệnh tử dần dần trở thành có thể dùng y học can thiệp phi tự nhiên hiện tượng. Càng ngày càng nhiều ô nhiễm thời đại người thọ mệnh trường, sinh sản dục vọng thấp, già rồi không có con cái thân nhân liền sẽ cô độc, vì thế liền có du lịch xã mở ra như vậy hoạt động, tổ chức những cái đó yêu cầu người già kết bạn giao hữu, lữ hành. Loại này hoạt động hứng khởi lúc sau, liền có màu đen mảnh đất người theo dõi. Bọn họ đánh du lịch xã danh nghĩa, ỷ vào này đó lão nhân lẻ loi một mình liền lừa gạt bọn họ tiền tài, thậm chí còn sẽ tàn nhẫn hạ độc thủ, đem bọn họ lừa đi chợ đen đảm đường ô nhiễm vật khay nuôi cấy, tình huống thập phần ác liệt, liên minh đang ở mạnh mẽ đả kích loại này đội. Xem ra trước mắt vị này lão tiên sinh, hẳn là chính là bị vô lương lữ hành đoàn lừa quang tiền tài một vị. Nguyên Ấu Sam lâm vào một loại phi thường quỷ dị trạng thái. Nàng rõ ràng biết chính mình không thích hợp, nhưng lại ngăn cản không được thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, loại cảm giác này tựa như nàng hoàn toàn biến thành một người khác, ý thức ở thanh tỉnh khi bị nhét vào một người trong thân thể, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể này cảm quan, suy nghĩ cùng nội tâm. Nàng đại não rất bình tĩnh, trong lồng ngực lại sinh ra một cổ thương hại, không chịu khống chế mở miệng nói, ra ra, ngài đây là bị lừa a. Liên minh phía trước tuyên bố những cái đó âm mưu nhắc nhở, ngài không có nhìn đến sao. Lão nhân biểu tình lắp bắp, vẻ mặt hoảng loạn, cái gì âm mưu a? Ta chính là nghĩ ra đi giải sầu, ta không nghĩ mua. Ngài đừng nóng nội, ngài biết người trong nhà số điện thoại sao? Ở đối thoại trong quá trình, Nguyên Ấu Sam biết lão nhân đã không có người nhà, trên người duy nhất một chút tiền đã bị du lịch xã đều ép khô, ra ở tại khoảng cách buồn khu hơn 1.000 km địa phương, chi gian cách hai đại vòng tầng. Hắn tựa hồ thật lâu không có ăn cơm, tinh thần trạng huống cũng không tốt lắm, khẩn trương mà lại khủng hoảng. Vừa nghe đến Nguyên Ấu Sam nói dẫn hắn đi đốc tra sở khiếu nại, liền nói năng lộn xộn mà bãi xuống tay nói thẳng muốn về nhà. Nhìn lão nhân chật vật bộ dáng, nữ hài nhi nghĩ tới chính mình trong nhà trưởng bối, lòng chắc gần càng sâu. Nàng sơ sơ túi, bởi vì vẫn là đế quốc trường học học sinh, tiền tài cũng không nhiều. Chỉ có 100 khối liên minh tệ. Nhìn đến trong tay tiền tệ, Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ tình huống hiện tại cùng bị cuốn vào lần này ô nhiễm cơ hội có liên hệ? Nhưng mà nàng chỉ có thể ở trong đầu tự hỏi, lại ngăn cản không được chính mình hành vi cùng lời nói. Ra ra, ta nơi này có 100 khối liên minh tệ, ngươi cầm đi mua trương hoàn thành đoàn tàu vẽ xe đi, tới rồi địa phương hẳn là còn có thể thừa một ít, ăn một bữa cơm ngài liền chạy nhanh đi đốc tra sở khiếu nại, làm cho bọn họ bắt những cái đó vô lương kẻ lừa đảo đem tiền phải về tới. Lão nhân túi đầu nhìn kia trương tiền tệ, sinh lão nhân đốm bàn tay ra nắm chặt, liền ở Nguyên Ấu Sam muốn rời đi khi, cánh tay lại bị một phen giữ chặt. Ta sẽ không a, nơi nào có thể mua phiếu cô nương, ngươi thật là người tốt. Ta ngày hôm qua đến bây giờ liền không ăn cơm, ngươi cho ta chỉ cái chỗ nào bán điểm ăn biết không? Nữ hài nhi do dự. Hiện tại thời gian này, nàng hẳn là xuyên qua ngõ nhỏ về nhà, nhưng bắt lấy thủ đoạn bàn tay thực dùng sức, kia trương gần trong gang tấc trên mặt còn tràn đầy cầu xin. Nàng quá mức tuổi trẻ ngượng ngùng cự tuyệt người khác thỉnh cầu, lại thiện lương đơn thuần, nghĩ thầm chỉ là mang một cái trượt chân lão nhân xuyên qua ngõ nhỏ. Đã có mua bán địa phương cho hắn chỉ cái phương hướng, sẽ không chậm trễ chính mình quá nhiều thời gian. 039, Nguyên Ấu Sam mở ra miệng, tưởng nói vậy được rồi, nhưng mà giọng nói tới rồi yết hầu khi lại sinh sôi tạp trụ. Bị thao tác hành động Nguyên Ấu Sam rõ ràng nhìn đến, này chế trụ nữ hài nhi thủ đoạn lão đầu nhi mãn nhãn tính kế, rõ ràng là ở có mưu kế mà đem nàng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong dẫn, tuyệt đối không phải thứ tốt. Giờ khắc này mãnh liệt tự chủ ý thức, làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại, giọng nói của nàng lạnh nhạt. Không được. Lời vừa ra khỏi miệng, cái loại này vô pháp thoát khỏi trói buộc cảm liền biến mất, nàng thân thể một nhẹ, lại túi đầu nhìn xem thân thể khi lại biến trở về ban đầu trang bị. Đứng ở nàng trước người lão nhân kinh ngạc biểu tình biến đổi, một khuôn mặt vặn vẹo thành tái nhợt gầy ốm, hốc mắt ao hãm nữ nhân mặt. Gương mặt kia thượng tươi cười giữ tận vặn vẹo, trong tay không biết khi nào nhiều một cây đao tử, trực tiếp đem này thọc nhập Nguyên Ấu Sam trong bụng. Cùng với xe rách đau nhức, Nguyên Ấu Sam trước mắt tối sầm, phần cổ cốt bị mạnh mẽ đè lại cũng vặn gãy. Lại vừa mở mắt khi, nàng phần lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng đôi mắt hơi mở, đen nhánh đồng tử bởi vì kinh sợ chặt lại, bụng cùng phần cổ kia lệnh nàng ra đầu tê dại đau đớn còn có thừa uy, làm nàng tiểu cơ bụng thịt căng thẳng run rẩy. Trên người quần áo, trang điểm lại một lần biến thành đế quốc trường học nữ sinh, nàng lại lần nữa đi tới này phố thượng, hai chân không chịu khống chế về phía trước đi đến. Tới lộ côn hạ khi, giống nhau như lúc cốt truyện lại lần nữa trình diễn, cái kia làm bộ làm tịch lão đầu nhi từ chỗ ngoặt đi ra. Chiều nàng phương hướng bán đáng thương. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nuốt, nàng nắm chặt song quyền run rẩy, mạnh mẽ đoạt lại ý thức quyền khống chế. Ở lão nhân nói chuyện phía trước, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, trong tay nhiều một cây tấm ván gỗ cùng một quyển chặt đứt dây thừng, là nàng ở trên đường thu hoạch sở hữu vật. Nàng nâng lên tay biểu tình lãnh lệ, dùng tấm ván gỗ bén nhọn đứt gãy mặt mạnh mẽ nghiêng cắm, trực tiếp chọc vào lão đầu nhi cổ. Nóng bỏng huyết tương bắn nàng nửa bên gương mặt, ở lão đầu nhi trừng lớn đôi mắt hồng hộc thở phì phò khi, nàng dứt khoát lưu loát mà cầm dây trói chỏng lên thương chỗ, cánh tay dùng sức buộc chặt. Nguyên Ấu Sam nhìn chằm chằm cặp kia sung huyết đôi mắt, mặc danh đau nhức cùng sung huyết cảm nảy lên nàng đại não, làm nàng hô hấp bất quá tới. Nàng nhìn thẳng lão đầu nhi đôi mắt, kia trương sung huyết gương mặt không biết khi nào lại biến thành kia trương vặn mẹo, cười giữ tận nữ nhân gương mặt. Giờ khắc này nàng mới ý thức được, chính mình cổ thế nhưng cùng lão đầu nhi giống nhau, những cái đó miệng vết thương tựa hồ đồng bộ chuyển rời đến chính mình trên người. Hô! Lại một lần mở hai mắt khi, Nguyên Ấu Sam biểu tình lạnh rất nhiều. Nàng hai má cắn khẩn, vô pháp ức chế mà nhấc chân, lại một lần đi vào cái kia đến từ vực sâu ngõ nhỏ. Nhưng mà dùng cái dạng gì thủ đoạn giết chết cái kia lão giả, hoặc là mặt khác phương pháp ngắn ngủi đỉnh trệ thân thể, đều không thể ngăn cản nàng đi vào ngõ nhỏ nện bước. Thân thể đau đớn cùng tinh thần thượng tra tấn cũng đều phá lệ chân thật, nhưng chết đi lại còn sẽ một lần nữa bắt đầu, thuyết minh quanh mình hết thể vẫn là giả. Ở dùng các loại thủ đoạn khởi động lại 7-8 lần sau, Nguyên Ấu Sam đáy mắt từng đỏ. Nàng đứng ở ngõ nhỏ tại chỗ, túi đầu nhìn trong tay không hề huyết ô tấm ván gỗ. Làm vài giây tâm lý xây dựng sau, Nguyên Ấu Sam bình tĩnh mà nắm lấy tấm ván gỗ phần đuôi, dùng bén nhọn đứt gãy mặt một đầu nhắm ngay chính mình ngực, rồi sau đó đôi tay dùng sức ấn xuống chọc nhập trái tim. Gờ giáp bất bình một chát hoàn toàn đi vào huyết nhục cùng trái tim khi, cái loại này khó có thể miêu tả thống khổ làm nàng khớp hàm đều ở phát run. Nàng cánh tay bủn rủn vô lực, lại vẫn là một chút dùng sức. Thống khổ rằng co thật lâu, liền ở Nguyên Ấu Sam cho rằng chính mình đánh cuộc sai rồi, thật sự đem chính mình mệnh đều đáp đi vào khi, nàng lại một lần thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Chặt lại đồng run sợ run rẩy, nàng rũ tại bên người cánh tay ở không ngừng run run, thiếu chút nữa liền đứng không vững bước chân. Nỗ lực bình phục chủ cảm xúc sau, Nguyên Ấu Sam lại một lần thấy được phía trước quen thuộc trường hẻm. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt nhấp môi, rằng co nửa ngày, cuối cùng bước ra bước chân hướng trong đi đến. Nàng mắt lạnh nhìn cái kia lão nhân dùng vụng về kỹ thuật diễn lại một lần trình diễn khổ tình diễn, mỗi một cái chi tiết cùng biểu tình đều thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Ở mười dư thứ tử vong luân hồi chung, Nguyên Ấu Sam đã đoán được thế giới này, hoặc là nói này đó luân hồi đến tột cùng là cái gì. Nó đều không phải là chân thật tồn tại, lại là chân thật phát sinh quá. Mà giờ này khắc này nàng chính mình đang ở sắm vai cái này ăn mặc đế quốc trường học phục sức, bị một vị đáng thương lão nhân đến gần cao trung nữ sinh, rất có khả năng chính là sáng tạo cái này luân hồi chủ nhân. Cũng chính là cái kia nhiêu sóng loại. Buồn thẻ nhạt mẽo diễn rốt cuộc diễn tới rồi cuối cùng yêu cầu Nguyên Ấu Sam làm quyết định thời điểm. Lão đầu nhi bắt lấy cánh tay của nàng, vẫn đục trong mắt đều là tính kế. Lúc này đây Nguyên Ấu Sam không có chống cự, cũng không có mạnh mẽ đoạt lại thân thể khống chế quyền giết cái này lão giả. Nàng biết ở nhiều sóng loại năng lực trong lĩnh vực, nàng chỉ là một viên bị đi phía trước đẩy quân cờ, một con rối gô giật dây. Chỉ có dựa theo tuyến chỉ dẫn về phía trước, trò chơi mới có thể tiếp tục, nàng cũng mới có khả năng tìm được trong đó một đường sinh cơ. Vì thế Nguyên Ấu Sam bàng quan, mặc cho thân thể này do dự mà đã mở miệng. Kia! Hào đi, qua này ngõ nhỏ hướng rẽ trái hai cái cong nhi chính là một cái đại lộ, ta mang ngài qua đi. Lặp lại bỏ dở lại luân hồi trò chơi, rốt cuộc cấn xuống đi tới kiện. Nữ hài nhi quyết định vãn một ít về nhà, nàng nâng đáng thương lão nhân đi vào ám trầm hẻm trung. Chủ thành trung tâm khu, nguyên bản phồn hoa hòa bình thương trong vòng đã xảy ra từng trận rối loạn. Lấy thương nghiệp khu đường phố vì trung tâm, thoáng dựa ngoại địa phương bị một đám toàn bộ võ trang, đeo phòng hộ công cụ cùng các loại dụng cụ đặc chiến bộ đội vây quanh. Khu vực này lúc này đã xảy ra mắt thường có thể thấy được biến hóa. Khu vực nội nhìn không sót gì, lại một bóng người cũng nhìn không thấy, biến thành một mảnh trống trải khu vực. Chỉ có ngẫu nhiên có mấy cái cả người thối giữa, huyết nhục còn ở hòa tan từ khung xương thượng bóc ra quái vật, còn bảo tồn một đinh điểm hình người, từ trống trải khu vực nội chạy ra. Chúng nó giống như là chưa từng hình cục u chung xông ra, cũng đúng là mấy thứ này, dẫn phát rồi công dân nhóm phạm vi lớn hoảng sợ. Lúc này chúng nó bị bao quanh vây quanh, chỉ có thể vai vận chạy động, nhào hướng nội tầng vòng vây đặc chiến đội viên. Một người mang theo phòng hộ đầu cháo, ăn mặc ô nhiễm cách ly phục đội viên nâng lên tay. Xuống phía dưới vung lên khi có thanh âm truyền ra, công kích. Hắn phía sau đồng bọn trong tay giơ máy móc vũ khí, mặt trên nội trí năng lượng điều, họng súng xúc lực khi mơ hồ tràn ra một chút lang quang, rồi sau đó một tiếng vù vù sau buộc phát ra một cái trường hình cung laser hòn đạn. Đây là chuyên môn nhằm vào ô nhiễm vật cùng nhiều sóng loại vũ khí. Laser đánh tới kia hư thối quái vật trên người sau, đem nó đánh đến về phía sau bay ngược, ở giữa không trung liền bị laser lan tràn lực lượng hoàn toàn cắt nuốt. Giống bị bỏng tận cho bụi tán ở không trung. Một cổ gây mũi tanh tưởi mạng khai. Mặt khác phương vị cũng lục tục có nhân hình nhiều song quái vật chạy ra, chúng nó phần lớn huyết nhục thối giữa, cốt cách vặn mẹo, hành động khi đều thập phần cổ quái, thậm chí còn có bởi vì gen nhiều sóng mà tứ chi chấm đất, giống sâu giống nhau bay nhanh bò sát. Vây quanh đặc chiến đội viên nhóm thấy nhiều không trách, dùng laser vũ khí mau mà tình chuẩn mà đánh vào chúng nó trên người, tiêu diệt đến thập phần nhanh chóng. Nhưng bọn hắn đều biết, này đó thoạt nhìn khủng bố quái vật, kỳ thật đều chỉ là ô nhiễm chung người bị hại. Không lâu phía trước bọn họ vẫn là bình thường công dân, ở trên phố đi dạo phố mua sắm, tan tầm về nhà. Quá ngắn thời gian nội, chúng nó vốn nhờ vì ô nhiễm hoàn toàn bị giết chết, biến thành không có ý thức phụ thuộc ô nhiễm vật. Chân chính nguy hiểm cũng không phải chúng nó, mà là tạo thành ô nhiễm nhiều sóng loại. Bởi vì nội vây phụ thuộc ô nhiễm vật đều bị ngăn cản, rửa sạch, toát ra đi một bộ phận cũng ở chủ thành đặc chiến bộ chủ lực cường thế nhúng tay chung, thực mau rửa sạch rớt. Trừ bỏ bị cuốn vào ô nhiễm lĩnh vực người ngoại, quanh thân mặt khác công dân tạm thời là an toàn. Mà toàn bộ trung tâm khu đại hình vòng tầng, còn lấy chủ thành phố buôn bán vì giới hạn, kéo đạo thứ hai phòng tuyến, cơ hồ toàn thành đặc chiến đội viên đều được đến khẩn cấp triệu tập cũng xuất động. Bị đổ ở phố buôn bán nội công dân nhóm, còn không có tử vừa mới kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình lại bị một đám đặc chiến đội viên vây quanh, khủng hoảng không thôi. Mỗi cách một khoảng cách liền có đội viên cầm khuyết đại âm thanh khí hô. Đại gia không cần khủng hoảng, chúng ta đã không chế ô nhiễm nguyên khuyết tán, đồng thời cũng bảo đảm nhiều sóng loại sẽ không chạy ra vòng vây, làm đại gia ngắn ngủi chờ đợi nguyên nhân là bởi vì vừa mới các ngươi đều ở vào ô nhiễm lan tràn khu vực, hẳn là có không ít người hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc tới rồi ô nhiễm. Vì bảo đảm mỗi một vị công dân an toàn, chúng ta đem vì các ngươi tiến hành ô nhiễm độ thí nghiệm, cũng vì số liệu không ổn định công dân phát dược vật, ô nhiễm độ ổn định sẽ không dẫn phát kế tiếp biến hóa liền sẽ làm đại gia rời đi. Thỉnh các vị công dân có tự đi trước xuất khẩu khu vực, chờ thí nghiệm. Kinh hoàng thất thố người đi đường nhóm đổ ở tầng thứ 2 vây quanh khu nội, có sợ hãi đến rơi lệ, có ở tức giận mắng đặc chiến đội, còn có ở cùng người trong nhà thông điện thoại. Tuy rằng trường hợp vẫn như cũ hỗn loạn không thôi, nhưng miễn cưỡng xem như ổn định. Mà không chỉ là vòng tầng bên trong, toàn bộ phố buôn bán quanh thân, cùng với toàn thành đều tuyên bố thông báo, nhắc nhở trải qua quảng trường công dân lập tức tự kiểm tra ô nhiễm độ, để ngừa vạn nhất. Ở như vậy hỗn loạn chung, mấy cái người mặc chính thức đội viên chế phục nam nữ xuyên qua đám người, đi tới nội vòng chung. Bọn họ cũng là số ít mấy cái không có đem chính mình bao vây đến kín mít, đeo các loại phòng hộ dụng cùng người. Hách đội trưởng, đội ngũ người phụ trách nhìn đến phía trước nhất trung niên nam nhân khi, biểu tình dùng mình. Hắn nhận ra vị này hách họ đặc chiến đội viên, chính là đặc chiến đội tổng bộ phó bộ trưởng, tên là Hách Sóc. Hách Sóc xua xua tay, nhìn phía trước trống trải khu vực, tình huống thế nào. Chỉ thấy bên trong vòng tầng vây quanh đội viên chung, mỗi cách một khoảng cách còn có mấy cái bao vây đến càng kín mít, sau lưng có mấy cái đại bình đội viên, bọn họ một bàn tay cầm quản trạng vòi phun, không ngừng nhắm ngay chúng quanh không khí phun màu trắng khí thể. Đây là một loại có thể tiêu trừ ô nhiễm, ngăn cản ô nhiễm lực lượng khuyết tán chuyên nghiệp dược vật. Tiểu đội trưởng nói, do xét bộ đội đồng đội đo lường số liệu, trung tâm phạm vi ước ở 180 mễ, hơn nữa cái này khu vực đo lường tính toán đã là khống chế thu nhỏ lại lúc sau, lại tiểu liền rất có khả năng tiến vào năng lực lĩnh vực phạm vi. Trước mắt chúng ta đã treo cổ phụ thuộc ô nhiễm vật đã có 12 chỉ, tính ra năng lực trong lĩnh vực bị lan đến công dân số ở 200 người hướng lên trên. Hách Sóc biểu tình khó coi, sau một lúc lâu mới cùng phía sau mấy cái chính thức đội viên nói, lớn như vậy phạm vi. Nhiều như vậy bị nhốt công dân, lần này ô nhiễm tai nạn cấp bậc đã đạt tam tinh, nếu vô pháp nhanh chóng cứu ra bên trong người làm sự tình tiếp tục chuyển biến xấu, còn sẽ dâng lên. Ở gần nhất loại này đặc thù thời kỳ hạ phát sinh như vậy nghiêm trọng sai lầm, các ngươi có nghĩ tới xong việc một loạt lên men sao? Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Hắn phía sau mấy cái nam nữ tuổi khác nhau, sắc mặt cũng không quá đẹp. Trầm mặc một lát sau, một cái đội viên mới ra tiếng nói, Hách Bộ trưởng. Lần này là chúng ta phân bộ người không có quản lý hảo thu dụng vật, làm đánh số 006 trốn đi, mới xảy ra loại sự tình này. Hắn cắn răng nói, xong việc ta nguyện ý tiếp thu tổng bộ cùng liên minh xử phạt. Hách Sóc xua xua tay, trầm khuôn mặt nói, tính, những việc này về sau lại nói, cụ thể án kiện tin tức cùng phương án giải quyết ra tới sao. Vừa mới ai nói ô nhiễm trong lĩnh vực còn có đặc chiến đội người. Một vị khác mang mắt kính nữ tính đội viên ra tiếng nói, không sai. Trước mắt bên trong lĩnh vực đã biết bên ta đội viên có 9 người, 3 gã chính thức đội viên, 6 gã bình thường đội viên. Nào 3 người? Hóa xương phân đội đội trưởng Ngô Tân Kiều, chạy máy phân đội đội viên Nguyên Ấu Sam, còn có một cái không chỗ nào thuộc đội viên. Kỳ tà. Chương 198 huyễn hệ nhiều sóng 006. Đột phát đại hình ô nhiễm sự kiện địa điểm liền ở đế quốc chủ thành phồn hoa mảnh đất, cứ việc loại hình thuộc về không dễ dàng bị phát hiện tinh thần năng lực ô nhiễm, nhưng phụ cận tới lui nhiều người như vậy. Lại tới gần liên minh đại lâu, có rất lớn một bộ phận chính là ở chủ thành đặc chiến đội nhậm chức nhân viên. Theo thời gian trôi đi, ô nhiễm lĩnh vực không ngừng hướng quanh thân khuếch tán, không ngừng cắn nuốt vô tri bình thường công dân, này đó chuyên nghiệp nhân viên hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được chung quanh trong không khí tràn ngập khác thường hơi thở, phát hiện ô nhiễm tồn tại. Có đặc chiến đội người ý đồ tiến vào, kết quả lâm vào trong đó, cũng có người tương đối cẩn thận, lập tức liền thông báo cho thượng tầng. Không bao lâu, ở từ trong lĩnh vực đột nhiên lao ra cả người nhiều sóng hư thối phụ thuộc ô nhiễm vật, dẫn phát toàn phương diện xôn xao sau, bọn họ càng xác định sự tình nghiêm trọng tính, lập tức lựa chọn kéo một đạo đơn giản phòng tuyến. Cũng ở phụ thuộc ô nhiễm vật hướng quanh thân khuyết tán trước, này đó đội viên liền dùng chuyên môn dương bạc vũ khí nổ chúng nó, lúc này mới không có làm sự tình trở nên càng thêm khó khăn, phức tạp. Chờ đại bộ đội đã đến khi, tình huống còn tính ổn định. Hách Sóc cùng mặt khác mấy cái phân đội người phụ trách trao đổi khi, bỗng nhiên nghe được mặt sau vốn là hỗn loạn trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra từng trận tranh chấp thanh, hắn nhăn chặt mày chiều sau vừa thấy, nhìn đến nơi xa đạo thứ hai phòng tuyến ngoại có một đám người cùng phụ trách cách ly đội viên nổi lên tranh chấp. Mấy người thoạt nhìn tuổi đều không lớn, không ngừng xô đẩy gào thanh cũng rất lớn, tựa hồ là tưởng lướt qua phòng tuyến tiến vào đến trong vòng. Ngăn lại bọn họ đội viên nói, tiên sinh nữ sĩ, hiện tại bên trong ở vào phong tỏa thời kỳ, không những chiến đội người không thể đi vào. Thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta công vụ. Chúng ta là vong tin phóng viên, yêu cầu đi vào giải tình huống, ngươi không có tư cách cản chúng ta. Xin hỏi các ngươi tuần tra đội người như thế nào giải thích lần này ô nhiễm sự kiện? Vừa mới bắn chết những cái đó nhiêu song quái vật là thụ hại công dân sao? Chủ thành sinh hoạt khu vực nội phát sinh chuyện lớn như vậy, đại gia có quyền lợi biết tình hình thực tế, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đè nặng tin tức không thành? Đến cho chúng ta một lời giải thích. Mấy người bén nhọn cùng liều lĩnh ép hỏi, nhất thời làm bình thường đội viên không biết như thế nào trả lời, đồng thời cũng gợi lên phòng tuyến nội bị cách ly kiểm tra đo lường công dân bất an cùng phẫn nộ. Nguyên bản đã vững vàng đám người, lại một lần rối loạn lên. Hách Sóc vốn là lại cấp lại giận, nghe tiếng mày một ninh, bên kia sao lại thế này, ở nháo cái gì? Hình như là vong tin xã người. Bên cạnh hắn cấp dưới nhìn đến chính cùng bên ngoài đội viên xô đẩy lôi kéo nam tử trước ngực, treo một quả ngón cái lớn nhỏ máy móc mắt. Máy móc mắt ở giữa giống đồng tử dường như lập lòe hồng quang, còn ở hơi hơi chuyển động, mỗi chấp một lần kỳ thật chính là ở thác nhiếp. Cấp dưới do đó nhận ra những người này thân phận, ngài nhìn hắn mang theo máy móc mắt, là có quay chụp ghi âm công năng. Nghe vậy Hách Sóc biểu tình càng khó xem. Đi cá nhân đem bọn họ đuổi rồi, ai cho phép ở ô nhiễm lĩnh vực bên ngoài có thể quay chụp, còn ngại sự tình không đủ loạn sao. Cái gọi là vong tin xã, kỳ thật cùng cũ thế giới phóng viên là không sai biệt lắm. Ở liên minh thành lập ổn định ô nhiễm sau, cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật thế giới đồng thời cũng làm Internet càng thêm tiên tiến bao la, không ít cũ thế giới phá hủy với đại thai biến thời kỳ chức nghiệp cùng kỹ thuật, đều đã là phục hưng. Chẳng qua theo thời đại biến hóa cùng tiến bộ, hiện tại công dân nhóm càng chú trọng cái gọi là nhân quyền. Bọn họ nắm giữ một bộ phận nhỏ vận dụng khoa học kỹ thuật năng lực, cùng với ô nhiễm mang đến biến hóa, đối người cầm quyền yêu cầu cùng quản thúc lực cũng liền lớn hơn nữa. Hách Sóc phía sau người lên tiếng, hướng tới rối loạn trô đi qua. Vài vị, đặc chiến đội làm việc, hiện tại khu vực này còn ở vào cao nguy nơi, một khi chúng ta xử lý xong tự nhiên sẽ đem kết quả công kỳ ra tới, hiện tại thỉnh các ngươi không cần nhiễu loạn làm công trật tự. Cầm đầu thanh niên xem hắn một thân chế phục chính trang, thanh âm hư một ít. Hiện tại nhiễu loạn trật tự chính là chúng ta sao? Liên ở các ngươi đặc chiến đội cổng lớn xuất hiện khủng bố ô nhiễm sự kiện, đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi chúng ta sinh hoạt an toàn, chẳng lẽ các ngươi đặc chiến đội người không nên cấp công dân nhóm một lời giải thích sao? Chính là a, phía trước khu công nghiệp nổ mạnh án còn không có kết đâu, làm chúng ta như thế nào tín nhiệm? La hét tầm ý bên trong, một người đứng ở giữa phía sau vong tin nhân viên trộm từ trong túi móc ra một cái đồ vật, kích hoạt lúc sau thừa dịp chung quanh đặc chiến đội người không chú ý hướng lên trên ném đi. Chờ những người khác phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp ngăn trở. Kia tiểu xảo linh hoạt phỏng sinh cơ giới điểu đã chấn động khinh bạc kim loại cánh, phát sinh từng trận ong thanh, hướng thương trong giới mặt bay đi. Đây là một cái chuyên dụng hình phỏng sinh máy bay không người lái, phần lớn dùng cho không trung quay chụp. Ai làm ngươi tự tiện vận dụng không trung khí giới? Liên ở kia phỏng sinh điểu tới gần nội tầng phòng tuyến khi, một cổ cường đại lực tràng vặn vẹo nháy mắt căng ra, cắn nuốt bốn phía một mảnh nhỏ khu vực, bao gồm trên không. Đã chịu ô nhiễm lĩnh vực ảnh hưởng phòng sinh điểu bên trong linh kiện phát ra khanh khách tiếng vang, cánh miễn cương chấn hai hạ sau, trực tiếp mất đi khống chế ngã xuống dưới, nện ở trên mặt đất linh kiện tan đầy đất. Nó toàn bộ kim loại thể xác đều bị vô hình ô nhiễm lực lượng vặn vẹo niết bẹp, bên trong kim loại linh kiện cùng đường bộ tiết ra ngoài, điện lưu cùng linh tinh hỏa điểm phụt ra. Này phiến loại nhỏ trong lĩnh vực tâm ô nhiễm loại, đúng là mấy người chung mang theo màu đỏ tế biên mắt kính nữ nhân. Nàng trước ngực mang theo một cái công bài, mặt trên thình lình viết: Tần Ngữ Huyên, huyễn hệ phân đội đội trưởng, công hào ít ít ít ít. Tần Ngữ Huyên nâng lên tay, dùng ngón giữa cùng ngón áp út đẩy một chút gọng kính, che lại đỏ lên đồng tử, chậm rãi thu hồi chính mình ô nhiễm lĩnh vực. Phía sau tiến đến xử lý rối loạn chính thức đội viên, đã lạnh mặt túc thanh làm một bên bình thường đội viên đem mấy cái vong tin xã người trực tiếp giam. Lúc này những người đó mới sợ, dãy rủa kêu la nói bọn họ loại này cách làm không hợp quy củ, xâm phạm bọn họ nhân thân an toàn từ từ. Hách Sóc nghe được không kiên nhẫn, cười nhạo một tiếng xả hạ cổ áo, liên minh chính là đem này đó ngu xuẩn uy đến quá no rồi. Không có ta người liều chết xử lý mấy thứ này, bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói nhân quyền. Được rồi, tiếp tục vừa mới điều tra báo cáo đi. Đúng vậy, một xúc tóc dài người thanh niên ra tiếng nói, trước mắt chúng ta đã điều tra rõ dẫn phát lần này ô nhiễm sự kiện ngọn nguồn, cùng với án kiện tiền căn. Hắn chế phục cùng những người khác rất có bất đồng, là một kiện trưởng khoản lượng mặt áo gió, không giống tác chiến đội viên mà giống học giả. Lúc này hắn nâng lên mang theo từ tâm trên cổ tay phương, treo không mấy cái lập lòe quang mang màn hình thực tế ảo. Tầm mắt vừa động, này đó trang web cùng hồ sơ cũng đi theo hoa động. Tóc dài thanh niên nói, dẫn phát lần này ô nhiễm sự kiện người khởi xướng, vì đệ nhất đẳng cấp huyễn hệ nhiều sóng loại. Huyễn hệ nhiều sóng năng lực có bao nhiêu khó giải quyết, nói vậy tần đội trưởng là nhất rõ ràng, ta một cái thường dân liền không nhiều lắm làm trình bày. Tần Ngữ Huyên sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc sau một lúc lâu nói, không sai, huyễn hệ nhiều sóng phương hướng quái vật ở cùng giai đoạn chung, là khó nhất xử lý một loại loại hình. Ta như vậy cho các ngươi làm cái tương tự, nếu nói người bình thường theo như lời lĩnh vực, là chỉ năng lực khả thi triển phạm vi, ô nhiễm nhưng khuyết tán khoảng cách. Như vậy huyễn hệ nhiều sóng lĩnh vực, kỳ thật chính là chính chúng ta ô nhiễm cũng vặn vẹo ra một cái không gian khu vực, ở năng lực trong phạm vi chúng ta có thể thao tác hết thảy. Huyễn hệ, cũng xương ảo tường hệ, thuộc về não loại nhiều sóng phương hướng chung một loại. Đồng thời cũng là nhất thần kỳ, vô pháp đoán trước một loại. Người đều có được ý thức cùng sức tưởng tượng, tại ý thức hải dương chúng có thể tận tình sáng lập, thao tác ý thức chung hết thảy biến hóa. Nếu là đương loại này ý thức đã xảy ra ô nhiễm nhiều sóng, cường đại đến có thể vặn vẹo chung quanh không gian lực tràng, liền sẽ xuất hiện thật thể. Năng lực hoặc ô nhiễm phạm vi, chính là cái này thật thể có thể khuyết trương lớn nhỏ, ở trong phạm vi sinh vật đều sẽ đã chịu lĩnh vực ảnh hưởng. Mà ý thức bản chất nơi phát ra với đại não cùng tinh thần mặt, cho nên ở huyễn hệ năng lực giả trong lĩnh vực, kẻ xâm lấn đã chịu công kích thường thường là vô hình. Tựa như vừa mới Tần Ngữ Huyên vặn vẹo phòng sinh điều như vậy, không cần mượn công cụ hoặc thân thể. Trừ cái này ra, huyễn hệ nhiều sóng còn sẽ xuất hiện não vực công kích, tinh thần công kích chờ năng lực, thậm chí có thể cho kẻ xâm lấn sinh ra ảo giác. Nguyên nhân chính là vì loại này năng lực giả công kích phi vật lý thủ đoạn, tầm thường vật lý thủ đoạn đối bọn họ lĩnh vực cũng khởi không đến rất lớn tác dụng. Tần Ngữ Huyên nói, nhanh chóng nổ phương pháp chỉ có hai loại, một là bên ta có thực lực rộng lớn với nó huyễn hệ năng lực giả, có thể trực tiếp thông qua tinh thần ô nhiễm đem nó lĩnh vực cắn ướt, bài trừ, đệ nhị loại phương pháp chính là tìm được nó thật thể, giống nhau não loại nhiều sóng sinh vật thân thể đều thực yếu ớt, so bình thường công dân còn muốn nhược. Hách Sóc hỏi, ngươi có thể phá giải sao? Nàng cười khổ một tiếng, hách đội ngươi quá để mắt ta, gia hỏa này ô nhiễm lực lượng phi thường cường, chẳng sợ ta ở nó lĩnh vực phạm vi ở ngoài sử dụng năng lực, vẫn cứ đã chịu một chút ảnh hưởng, thật sự va chạm lên tuyệt đối là ta bị nó lĩnh vực cắn ướt. Vậy chỉ có đệ nhị loại phương pháp. Hách Sóc nói, không sai, chúng ta yêu cầu tiến vào nó lĩnh vực tìm ra nó thật thể. Kỳ thật cái này nhiều sóng loại ở một tuần phía trước, đã bị chúng ta phái ra đi người thành công thu dụng. Tóc dài thanh niên nói, cụ thể tình huống giải thích vì phó thành nội thứ 7 vòng tầng trì vùng núi trung nào đó chấn trên, ước chừng ở một vòng phía trước bạo phát một hồi đồng hóa tính ô nhiễm. Sớm tại hơn một tháng phía trước, tương quan đội ngũ liền phát hiện cái này trong thị trấn dị thường, nơi này là một đám lừa bán dân cư, phi pháp làm ô nhiễm vật nuôi trồng cùng với buôn lậu ô nhiễm vật toa điểm. Chúng ta nằm vùng ở chợ đen cùng vùng ngoại ô thành người phát hiện thị trường thượng lưu thông khác thường, đi theo manh mối sờ đến cái này thị trấn, phát hiện này đó tội phạm bị truy nã. Cứ việc hiện giờ đã là khoa học kỹ thuật xã hội, máy móc thể cùng chi giả nhổ trồng thịnh hành, nhưng dân cư lừa bán vẫn như cũ là liên minh chung một đại ưu ác tính. Thậm chí bởi vì các loại tìm kiếm cái lạ, hà khắc nhu cầu, nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng ô nhiễm năng lực kẻ phạm tội, ngược lại so cũ thế giới càng vì kiêu ngạo, đả kích cũng càng thêm khó khăn. Trong đó hắc ám nhất, đồng thời cũng nhất cực kỳ tàn ác sản nghiệp, đó là ô nhiễm vật nuôi trồng. Mọi người đều biết, ô nhiễm có thể phá hủy một người, đồng thời cũng có thể cứu vớt người sinh mệnh, thay đổi vận mệnh. Hiệu quả tốt nhất dược vật, uy lực lớn nhất vũ khí, cùng nhân thể nhất thích xứng tiến hóa nghĩa thể. Mọi việc như thế, đều là từ nhiều sóng sinh vật trong cơ thể mổ ra tới ô nhiễm vật vì nguyên vật liệu chế tạo ra tới. Nhưng trước mắt liên minh hợp pháp ô nhiễm vật lấy ra, phần lớn đều là từ thu dụng giam giữ nhiều sóng loại trên người, cùng với đã chịu ô nhiễm sắp mất khống chế loại người này trên người lấy ra. Nay liền dẫn tới 90% trở lên ô nhiễm vật đều bị viện nghiên cứu cùng các tập đoàn tài chính lớn lũng đoạn. chế thành dược vật vũ khí sau, sẽ vì bọn họ sáng tạo ra đại lượng tài phú. Duy nhất hợp pháp ô nhiễm vật nuôi trồng, cũng chỉ là ở động vật trên người nuôi trồng. Có tác dụng trong thời gian hạn định chậm, thất bại suất cao. Vì thế chợ đen chung bỏ mạng đồ đệ, liền kéo một cái tân sản nghiệp liên. Lừa bán hoặc trực tiếp bắt đi bình thường công dân, đem bọn họ giam giữ ở hắc nhà xưởng nội, ở này đó đáng thương bình thường công dân trong cơ thể rót vào ô nhiễm nguyên, làm cho bọn họ bị bắt ô nhiễm nhiều sóng, rồi sau đó lại cắt rớt bọn họ trên người thành thục ô nhiễm vật, giá cao ở chợ đen thượng lưu thông. Người hoàn toàn biến thành bồi dưỡng ô nhiễm vật đồ đựng. Phải biết rằng nhiều sóng là một loại phi thường thống khổ quá trình, sẽ làm ô nhiễm giả thân thể thối rữa vặn mẹo, trở nên người không người quỷ không quỷ. Bị cắt rớt bộ phận ô nhiễm vật sau, bọn họ ô nhiễm tốc độ sẽ thoáng đình trệ, thân thể bị tua nhỏ địa phương sẽ một lần nữa sinh ra tân ô nhiễm vật, rồi sau đó lại bị cắt rớt, lại lần nữa sinh trưởng. Vòng đi vòng lại, thẳng đến cái này khay nuôi cấy hoàn toàn hỏng mất khống chế, liền sẽ bị tiêu hủy nổ. Mấy năm nay liên minh vẫn luôn ở đả kích, nhưng hiệu quả cực hơi căn bản vô pháp ngăn lại. Thứ bảy vòng tầng trì vùng núi chấn nhỏ, chính là bọn họ được đến manh mối sau tìm được một cái hoa điểm. Tóc dài thanh niên đem sửa sang lại tốt hồ sơ chia bên người mấy người, hồ sơ tên là nhiều sóng 006 hào thu dụng kế hoạch quy tắc chi tiết. Chúng ta người ở nằm vùng trong quá trình điều tra phát hiện, chấn nhỏ này ở quá khứ là phi thường lạc hậu nghèo khổ, hơn nữa thị trấn thanh tráng niên đều rời đi nơi này, chỉ còn lại có một ít lão nhược. Nhưng mà mấy năm trước, đông nhiên có rất nhiều thanh niên chạy trở về trong trấn, ngược lại là thị trấn những cái đó lão nhân bắt đầu thường xuyên tính ra ngoài, đến quanh thân khu vực len lỏi. Chúng ta hợp lý hoài nghi, nơi này đã biến thành một cái ô nhiễm vật nuôi trồng hoa điểm nhà xưởng, thị trấn tất cả mọi người là đồng ưu. Hách Sóc nhìn hồ sơ chụp lén ảnh chụp. Đây là một cái đội viên chụp lén thị trấn đầu phố, chỉ thấy vài trung niên người đứng ở đầu đường hút thuốc, trong đó một người hầu bao lộ ra nửa thanh, rõ ràng là chuyên môn laser loại vũ khí nóng, tuyệt không phải bình thường công dân có thể kiềm giữ. Đến nơi đây, tất cả mọi người không sai biệt lắm đoán được kế tiếp. Tần Ngữ Huyên, nói cách khác cái này huyễn hệ nhiều sóng loại, kỳ thật chính là cái này và điểm làm ra tới. Không sai, không chỉ có như thế nó vẫn là trong đó người bị hại. Tóc dài thanh niên gật đầu. Bởi vì chỉ vùng núi thị trấn cái này hoa điểm trang bị hoàn mỹ, hơn nữa có được đại lượng ô nhiễm vật cải tiến vũ khí sinh vật, giai đoạn trước bọn họ không dám coi thường vọng động, vẫn luôn ở thu thập chứng cứ. Kết quả một vòng phía trước, kia trấn nhỏ bên trong đống nhiên bạo phát ô nhiễm sự kiện, bên trong một cái bị giam giữ đảm đường khay nuôi cấy nữ hài nhi hoàn toàn mất khống chế, biến thành nhiều sóng loại. Hơn nữa bởi vì cấp bậc quá cao năng lực quá cường, thuộc về huyễn hệ nhiều sóng phương hướng A, này đó hoa điểm tội phạm vô pháp đem này tiêu hủy. Tạo thành 30 hơn người tử vong. Bên ngoài mai phục đội viên phát hiện ô nhiễm sự kiện bùng nổ sau, kịp thời dùng đại lượng trí miên tính vũ khí đầu nhập chấn nhỏ hoa điểm, làm cái kia ô nhiễm loại tiến vào ngủ đông trạng thái, ngăn trở ô nhiễm tiến thêm một bước huyết trường, rồi sau đó đem này thu dụng. Trừ cái này ra còn lại 11 danh hoa điểm chủ mưu cùng phụ thuộc nhân viên, đều cùng nhau bị khống chế bắt giữ. Mấy cái đội viên nhìn hồ sơ, trang lót thượng nhất thấy được chính là một trường tuổi trẻ nữ hài nhi giấy chứng nhận chiếu. Nàng ăn mặc đế quốc trường học chế phục áo trên, một đầu đen nhánh tóc dài liêu đến như sau, lộ ra một trương mang theo thẹn thùng thả mềm mại thanh tú gương mặt, đôi mắt sáng ngời mà hồn nhiên. Hình Lộ Lộ, tuổi 16 tuổi, giới tính nữ, là đệ tứ vòng tầng đế quốc trường học phân hiệu khu nội, một người chuyên năm ba ở đọc học sinh. Tóc dài thanh niên nói, 3 tháng trước cha mẹ nàng từng ở vãn 8 giờ đi địa phương đốc cha sở lập hồ sơ, nói bọn họ nữ nhi liên hệ không thượng. Từ nay về sau 3 ngày đốc tra sở người vẫn luôn ở điều tra tìm kiếm, phát hiện nàng tiến vào một cái thường xuyên đi tắt về nhà ngõ nhỏ, hẻm trung thiên nhãn bị nhân vi phá hư, cuối cùng chỉ nhìn đến một chiếc chợ đen lưu thông cũ hình phi hành khí từ hẻm trung rời đi. Từ nay về sau vẫn luôn điều tra không có kết quả. Đem chỉ vùng núi nhiều sóng loại thu dụng sau, địa phương nghiên cứu cơ cấu lấy nó thân thể tổ chức, trải qua so đối cùng với vài tên tội phạm khẩu cung, xác định nó chính là 3 tháng trước mất tích Hình Lộ Lộ. Ô nhiễm độ đã đạt 87, thuộc về trọng nguy cấp nhiều sóng loại. Lại sau đó chủ thành viện nghiên cứu biết được sau, cho rằng cái này nhiều sóng loại có được cực cao nghiên cứu giá trị, yêu cầu địa phương bộ môn đem phái chuyên môn nhân sĩ, đem Hình Lộ Lộ cùng với tương quan án kiện tội phạm đều đưa đến chủ thành, cũng chế định tương quan thu dụng kế hoạch. Mỗi một cái bị thu dụng nhiều sóng loại đều là có đánh số. Nói như vậy sẽ dựa theo thu dụng thời gian cùng nguy hiểm trình độ tiến hành biên tự, một khi bị tiêu hủy nổ, đánh số vị liền sẽ không ra tới. Phổ biến công nhận càng dựa trước đánh số danh sách, nhiều sóng loại nguy hại tính lại càng lớn. 039, Hình Lộ Lộ cuối cùng có thể bị biên đến 006, đủ để chứng minh nó tầm quan trọng. Vận chuyển khi địa phương bộ môn ở nó trong cơ thể rót vào đủ lượng trí miên dược tề, lại ở nó yếu ớt bản thể tứ chi thượng vài cái chuyên môn gông xiềng, bị giam giữ ở toàn phong bế ức chế ô nhiễm thùng xe chung. Tuy rằng hiện tại phi hành công cụ kiểu mới, không trung sạn đạo càng là thập phần phương tiện, nhưng đối với loại này cao nguy vật phẩm áp giải, giống nhau vẫn là sẽ lựa chọn nhất thích đáng bảo hiểm phương pháp, đi cũ thế giới nhân dân lưu lại tới quốc lộ. Cho đến tiến vào đệ nhất vòng tầng trạm trung chuyển, đã qua suốt 4 ngày. Cũng chính là ở trạm trung chuyển nghỉ ngơi một lát sau, đánh số 006 mạc danh tránh thoát gông xiềng, cũng thừa dịp kiểm tra không đương từ trong xe chạy trốn ra. Huyễn hệ nhiều sóng loại vật lý công kích tính phi thường được, nhưng lại có thể thông qua lĩnh vực giấu kín chính mình. Ở trạm trung chuyển phiên trực các đội viên xuất động trước, nó đã thoát đi trạm nội. Nguyên bản trạm trung chuyển phân đội nhỏ còn tưởng đè nặng việc này, tự hành siêu tầm, ai thừa tưởng không bao lâu, chủ thành trung tâm khu vực liền bạo phát đại hình ô nhiễm sự kiện. Biết hoàn toàn giấu không được, bọn họ vội vàng đem nhiều sóng loại trốn đi sự tình đăng báo, lúc này mới có thể nhanh như vậy mà tỏa định đánh số 006 thân phận. Liên ở bọn họ kiểm duyệt báo cáo vài phút, lại có một người hoàn toàn mất khống chế phụ thuộc ô nhiễm vật chậm rãi từ bên trong dạo bước mà ra. Này một cái phụ thuộc ô nhiễm vật, cùng phía trước mấy cái điên điên khủng khủng hoàn toàn nhiều song hóa quái vật bất đồng, nó còn vẫn duy trì nhân loại hình thái, chỉ là mặt bộ làn da hơi mang tối nát. Từ từ, sắp tới đem mở ra laser vũ khí đem này bắn chết trước, mặc phòng hộ khí cụ tiểu đội trưởng đống nhiên nâng lên tay, cản trở kêu đình, nó trong miệng giống như ở lẩm bẩm cái gì. Có thể hay không cho ta? Nó trên người quần áo còn hoàn hảo không tổn hao gì, rũ hai tay lẩm bẩm tự nói, một đôi tròng mắt che kín hồng tơ máu. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đội viên khi biểu tình bỗng nhiên trở nên phấn khởi, tinh thần ở vào cực độ sinh động trạng thái. Uy, tiểu nhị, ngươi có khỏe không? Nếu còn có ý thức đến lời nói thỉnh lớn tiếng một chút hồi phục ta. Đội viên giơ lên thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì gạt ta kia trương tái nhợt gương mặt biểu tình thống khổ văn mẹo, đau quá, ta. Tần ngữ viên mày nhăn lại, nói, không cần hỏi, loại này đã biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật, sinh mệnh triệu chứng cùng biến mất không có cứu lại khả năng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, kia đãng hai tay rũ tay người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới bên ngoài đội viên nhào tới, thanh âm bén nhọn chói tai, trả lại cho ta. Đáng chết. Đều đáng chết. Phanh một thanh âm vang lên từ tần ngữ viên bên cạnh người vang lên. Chỉ thấy một viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ viên đạn, chợt từ đám người khoảng cách trung bắn vào đầu của nó lô, đem nó thân thể một chút đinh trụ. Lúc này này gương mặt thảm bại vặn vẹo người, khoảng cách nhất ngoại tầng một người đội viên chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Hầu trung phát ra từng trận lộc cộc tiếng vang. Nó giữa trán có một viên hình tròn lỗ thủng, nhưng không có một tia vết máu tràn ra, mơ hồ có thể nhìn đến da đầu phía dưới có thứ gì đang ở cổ động, thực mau lan tràn đến mặt khác bộ vị. 039, xì nứt bạch thanh sau, đầu của nó lô giống từ giữa bị xé rách dường như, từ tàn khuyết nửa bên xương sọ trùng, bò ra một con cứng rắn nhiều đủ, cả người đỏ bừng tiểu trùng. Này sâu nhìn thập phần quỷ dị, trong suốt xúc chân lại tế lại trường, che kín toàn thân. Không có ngũ quan đầu bộ vị chỉ có một cây thật dài hôn châm, đâm vào những cái đó rách nát huyết nhục chung. Theo này người thân thể một vai tạp ngã xuống đất, những người khác đều bị này phúc trường hợp ghê tởm đến không được, nhìn kia quỷ dị sâu trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không bao lâu, kia chỉ màu đỏ sâu cũng dễ rùa tứ chi, ở toái cốt chung chậm rãi bất động. Nó thân thể biến mềm, cuối cùng hòa tan thành một ít màu đỏ thủy dịch. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây. Tần ngữ viên nghiêng mắt nhìn mắt bên người trung niên nam nhân. Hắn thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu, sắc mặt có loại mất máu quá nhiều màu trắng, lúc này chính chậm rãi buông giơ súng ống vũ khí cánh tay, vừa mới nổ súng người chính là hắn. Mà kia đem bị hắn nắm ở lấy điều, bên trong là lưu động màu đỏ chất lỏng. Tần ngữ viên biết, đó là chính hắn huyết. Đây là máu hoa phân đội đội trưởng, nhiều sóng phương hướng vì máu nhiều sóng, hắn trong đó một cái đặc thù năng lực, đó là máu thoát ly thân thể sau có thể thực thể hóa. Nhiều sóng vì chân chính ô nhiễm vật. Mấy người để sát vào nhìn lên phát hiện, người này đầu tuy rằng nát, nhưng bên trong lại không nhiều ít hồng bạch chi vật, cả người máu đều như là bị rút cạn. Bên ngoài nhìn vẫn là cá nhân hình, kỳ thật đã sớm không có sinh mệnh. Đây là bởi vì nhiều sóng loại ô nhiễm lực lượng, sẽ ô nhiễm mặt khác sinh vật, đại thể chia làm hai loại. Một loại là ô nhiễm tính nhiều sóng loại, chúng nó ô nhiễm lực lượng phần lớn biểu hiện vì ăn mòn tính, phá hư tính, tình huống nghiêm trọng chịu ô nhiễm giả thân thể sẽ hư thối và mèo. Cuối cùng hóa thành máu loang thịt nát. Một loại khác là đồng hóa tính nhiều sóng loại, này một loại chịu ô nhiễm giả tuy rằng thân thể cũng sẽ biến dị vật mèo, nhưng sẽ không hoàn toàn hỏng mất, mà là sẽ biến thành nhiều sóng loại một bộ phận, được xưng là phụ thuộc ô nhiễm vật. Này đó phụ thuộc ô nhiễm vật có nhất định hành động năng lực, có lây bệnh tính, nhưng bản thể ý thức đã tiêu vong. Cùng loại đồng hóa tính nhiều sóng loại còn có đánh số 421 thật, nó đem chính mình người nhà toàn bộ biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật, cùng nó huyết nhục vặn vẹo ở bên nhau. Xử lý rớt cái này phụ thuộc ô nhiễm vật sau, đã có hai nhóm dò xét tiểu đội chuẩn bị tiến vào bên trong lĩnh vực thăm dò, đều từ chính thức đội ngũ cường giả mang đội. Tần Ngữ Huyên cùng thuộc về huyễn hệ nhiều sóng, tiến vào lúc sau rất có thể sẽ lọt vào tinh thần thượng bị thương nặng, cho nên liền lưu tại bên ngoài. Nhìn một đám thăm dò đội viên đi vào lĩnh vực, thân hình dần dần biến mất, nàng biểu tình có chút sầu lo. Hách đội, khoảng cách ô nhiễm bùng nổ đã qua nửa giờ, chúng ta có phải hay không phải làm hảo ô nhiễm cố hóa chuẩn bị? Cái gọi là ô nhiễm cố hóa, chính là một ít đặc chiến đội biết rõ, liền ở vào thành nội bên trong nhiều sóng loại cùng ô nhiễm lĩnh vực, nhưng không thể nào giải quyết, chỉ có thể tùy ý chúng nó tồn tại tình huống. Hiện nay chủ thành cùng các đại bang quốc trung ký lục có trong hồ sơ, tổng cộng có tam lệ ô nhiễm cô hóa nơi, đều không ngoại lệ đều là trọng nguy tính nhiều sóng loại. Hách Sóc nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, tuyệt đối không được. Nơi này là liên minh thủ đô, chủ thành trung tâm. Ở nhà mình trước cửa ra một cái vô pháp giải quyết ô nhiễm lĩnh vực, ngươi cảm thấy công dân nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ còn có thể tín nhiệm chúng ta năng lực sao? Lần này đánh số 006 chạy ra cũng nơi trốn lộ ra quỷ dị, hay không là ngoài ý muốn ta bảo trì còn nghi vấn, tóm lại bất luận trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều cần thiết giải quyết. Tần Ngữ Huyên theo tiếng, là, đúng rồi Hách đội. Nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, trong lĩnh vực thượng tồn kia ba vị chính thức đội viên, chúng ta có phải hay không cũng nên làm tốt phòng bị chuẩn bị. Đặc biệt là cái kia Kỳ Tà. Ở nhiều sóng loại lĩnh vực bên trong, là ô nhiễm lực lượng nhất dày đặc khu vực, thời gian dài ngốc tại bên trong sẽ làm người ô nhiễm độ gia tốc dâng lên. Kỳ Tà người này, đặc chiến đội trung kỳ 3. Các phân đội các đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn tiếp xúc quá, duy nhất cảm giác chính là nguy hiểm, cùng với cực độ không ổn định. Ai cũng không biết hắn ô nhiễm độ đến tột cùng có bao nhiêu cao, chỉ biết hắn có rất nhiều lần tinh thần cuồng táo, vì áp chế hắn đặc chiến đội phí rất lớn công phu. Vạn nhất hắn lần này ô nhiễm sự kiện trung hoàn toàn mất khống chế, biến thành nhiều sóng loại, cái loại này hậu quả Tần Ngữ Huyên căn bản không dám tưởng. Hách Sóc lắc đầu, không cần, Kỳ Tà ngươi không cần lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thành nhiều sóng loại. Nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn biểu tình, Tần Ngữ Huyên trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng nghĩ tới thượng tầng bí ẩn truyền lưu một ít tin tức, chẳng lẽ cái này Kỳ Tà thật là viện nghiên cứu sáng tạo ra tới sản vật. Nhưng thật ra cái kia Ngô Tân Kiều, ta phía trước gặp qua hắn vài lần, hắn ô nhiễm độ không thấp đi. Không sai, Ngô đội trưởng ô nhiễm độ ở 70 trở lên, nhưng khống chế được cũng không tệ lắm. Tần Ngữ Huyên nói, Hách Sóc, hóa xương nhiều sóng người giống nhau mất khống chế, vẫn là ô nhiễm độ như vậy cao mất khống chế, tuyệt đối lại là cái đại tai nạn, mới bắt đầu cấp bậc ít nhất cũng là một bậc. Ta đã cùng ăn đội, liêu đội công đạo qua, ở trong lĩnh vực một khi phát hiện hắn có mất khống chế dấu hiệu, chỉ có thể đi trước nổ. Là, ta hiểu được. Ở hai vị đặc chiến đội chung hết sức quan trọng đội trưởng trong miệng, từ đầu đến cuối bị chú ý, đề cập, cũng chỉ có Kỳ Tà cùng Ngô Tân Kiều. Đến nỗi ba người bên trong cuối cùng Nguyên Ấu Sam, căn bản không có bị bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ xem qua cái này nữ hài nhi tư liệu, biết nàng cùng Kỳ Tà quan hệ, cũng không cho rằng ở như vậy trọng nguy cấp ô nhiễm sự kiện chung, nàng có thể tạo được cái gì tác dụng. Hách Sóc thậm chí tin tưởng vững chắc, cái này Nguyên Ấu Sam rất có thể đã ở trong lĩnh vực mất khống chế. Hắn chỉ ở thăm dò tiểu đội đi vào trước công đạo một câu, đụng tới có thể không cần thông báo, trực tiếp nổ. Một mảnh huyết hồng phía chân trời, thân thể cất cao đến 2 mét có thừa nhiều sóng người nặng nề hô hấp, một đôi xoắn ốc trạng bạch cốt tay thứ thượng nhiễm màu đỏ tươi. Hắn phần lưng xông ra một loạt chủy hình xương sống lưng, một cái từ khớp xương ghép nối mà thành bạch cốt thứ đôi rũ trên mặt đất, duy nhất có thể nhìn ra vẫn là hình người mặt bộ, cũng bởi vì ô nhiễm sinh ra một loạt tiểu thứ. Nô Tân Kiều đồng tử hơi đổi, nhìn không ra suy nghĩ viết cái gì. Chỉ có thể từ hắn hô hấp cùng trên người ô nhiễm dao động nhìn ra, tình huống của hắn tựa hồ thực không ổn định, ở mạnh mẽ áp lực chính mình tinh thần trạng thái, không cho chính mình mất khống chế bạo tẩu. Tàn hồng dưới trung tâm phố buôn bán thượng, ước chừng có 20-30 nhân loại, chúng nó trên mặt biểu tình sôi nổi dừng hình ảnh, giống rối gỗ giống nhau mang theo động lại tươi cười, từ bốn phương tám hướng chiều hắn vây quanh mà đến. Mỗi người thanh âm đều biến thành đồng dạng bén nhọn cất cao, hiện ra hồng tơ máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa xương nhiêu sáu người. Nói đồng dạng lời nói, trả lại cho ta, đem nó trả lại cho ta. Vì cái gì muốn gạt ta? Vừa nói, chúng nó một bên hướng tới hóa xương nhiêu sóng người phương hướng tới gần. Nô Tân Kiều ngữ khí bình tĩnh, ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ, nếu các ngươi còn có ý thức, thỉnh không cần gần chút nữa ta. Sau một lúc lâu, hắn khe khẽ thở dài, vặn vẹo một chút phần cổ. Tối tăm hoang vu trên đường một mảnh màu đỏ tươi lầy lội. Vô số thân thể hư thối vặn vẹo, mặt bộ nhiều sóng nô lên đến giống cái quốc sinh vật. Miễn cương còn có thể phân biệt ra một chút hình người. Chúng nó tứ chi phủ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra từng trận bén nhọn tiếng thét chói tai, đồng nhiên hướng tới cùng cái phương hướng nào tới. 039, xì một tiếng, một đạo sắc bén ngân quang cắt qua tối tăm hoàn cảnh, làm chung quanh không gian đều đã xảy ra ngắn ngủi trệ không cùng vặn mèo. Một cái bị ngân bạch kim loại thể bao vây cánh tay, giống xé nát một trường vải vóc dường như, trực tiếp xé rách cái này quái vật ngực, thanh tưởi huyết tương tích táp rơi xuống đầy đất, cánh tay chủ nhân giơ tay, phân cách quái vật thân thể. Rút ra là lúc kia chỉ sắc bén máy móc chảo, đã hoàn toàn bị huyết tương nhiễm đến thấu hồng, bắn tới rồi chính hắn trên người. Tại hạ một con quái vật phát lại đây khi, thân hình cao gầy thanh niên trở tay một chảo, nắm đối phương đầu, một cái dùng sức đem này nứt bạo. A kia trương tái nhợt, quá mức tươi đẹp gương mặt thượng, hiện giờ tràn đầy không kiên nhẫn. Thật làm người khó chịu. Ở huyết tinh cùng ô nhiễm kích thích hạ, kỳ tà trong cơ thể dã thu gen bắt đầu phát huy ảnh hưởng, hắn tím đậm sắc trong mắt xúc thành một cái dự tuyến, muốn xé rách hết thảy bạo ngược ngo ngoe dục dịch, bị hắn đè ép đi xuống. Hắn nâng lên chân dài, dẫm lên dưới chân dày nặng huyết tương cùng nhân ô nhiễm mà nát như thi thể, phát ra ầm ọp thanh âm. Kỳ tà tưởng vươn tay nắm hôn độn nửa tóc dài, lấy này tới giảm bớt một chút nội tâm bực bội cùng thị huyết. Nhưng cúi đầu nhìn mắt nhiễm huyết ô bàn tay, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây rất có thể sẽ bị kiểu khí nữ hài nhi ghét bỏ ô tao, hắn do dự một chút vẫn là buông xuống tay, cá mập răng một suy mắng một tiếng. Chơi đủ rồi không? Hắn hơi hơi quay đầu, tóc đen rũ đến đầu vai, phát ra ca bằng tiếng vang. Chơi đủ rồi liền lăn ra đây. Ở kỳ ta phía sau, dưới chân, siêu siêu vẹo vẹo nằm 20-30 cụ hư thối thi thể, đều là lấy rất là huyết tinh thủ đoạn bị trực tiếp xé rách. Hắn không nhiều ít cùng lý tâm, đối với này đó đã không phải người ô nhiễm vật, liền càng đã không có. Chẳng qua là xé tờ giấy tệ, lại nháy mắt, hắn liền tới rồi nơi này, bên người nguyên ấu Sam cũng không biết đi nơi nào, một chút khiến cho vốn là tính tình không tốt cẩu câu tạc bao. Bốn phía một mảnh hoang vu, thoạt nhìn là cái cũng không phồn hoa, thậm chí còn có chút lạc hậu chấn nhỏ. Chấn khẩu trên đường tu một cái bảng hiệu, mặt trên viết chỉ cây đào núi hoa ổ, lại nơi trốn lộ ra quỷ dị. Ban đầu hắn vị trí hoàn cảnh không phải nơi này, mà là một cái lại dơ lại phá giải phẫu đài, hắn bị trói ở đài thượng, chung quanh là vài cái cầm cưa cùng khảm đao người cười đến thiếu tấu, tựa hồ tưởng cắt thân thể hắn. Làm hình người vũ khí, kỳ tà nơi nào chịu được cái này nghẹn quất, hắn trực tiếp tránh chặt đứt trên người xiềng xích, đem những cái đó rõ ràng là ô nhiễm vật ra hỏa chủ y lạ. Ngay sau đó, hắn trước mắt hoàn cảnh vừa chuyển, liền từ chật trội tối tăm hát xưởng, biến thành một cái thị trấn trước. Rồi sau đó lại ra tới một đám ô nhiễm vật quái vật, che giả măng mọc hướng hắn phát cắn mà đến. Kỳ ta biết nơi này khẳng định không phải chân thật thế giới, hẳn là nhiều sóng loại làm đến quỷ. Hắn sở hữu phẫn nộ cùng nôn nóng, đều nơi phát ra với biến mất nguyên ấu Sam, hắn sợ không biết bị cuốn vào nơi nào tiểu công chúa sẽ gặp được nguy hiểm. Hữu chảo buộc chặt khi, những cái đó lạnh băng kim loại va chạm phát ra tiếng vang. Kỳ ta xả hạ khoe miệng, lộ ra một cái tươi cười, quanh thân tản mát ra đi hung lệ ô nhiễm, đem chung quanh hoàn cảnh đều bắt đầu vặn mèo. Hắn giống một con chó dữ, bắt đầu chủ động ở trong lĩnh vực siêu tầm ô nhiễm vật tung tích, phàm là quá cảnh chỗ đều bị hắn xé rách, phá hư, quả thực so quái vật càng giống quái vật. Nếu trôn tránh không muốn ra tới, hắn cũng lười đến giằng co. Trực tiếp đem sở hữu ô nhiễm vật tìm ra, xé nát, giết đến cái này trong lĩnh vực không có bất luận cái gì ô nhiễm vật có thể tồn tại, tự nhiên cũng liền bài trừ. Kỳ ta giết chóc trò chơi vẫn chưa liên tục bao lâu, bởi vì hắn điên cuồng hành động, chống đỡ cái này lĩnh vực ô nhiễm lực lượng đã có chút không xong. Dấu ở lĩnh vực trung ô nhiễm vật rốt cuộc tàng không được, hiện ra thân hình. A, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại đồ vật. Thanh niên nhếch môi cười một chút, sắc bén răng tiêm hơi lóe. Ở hắn mười mấy mét ngoại, một con cả người đỏ bừng vô da, giống con khỉ giống nhau nhiều sóng loại chính bò ở trấn môn bảng hiệu thượng. Nó chỉ có nhân loại trẻ con như vậy đại, đầu đại thân mình tế, răng cơ trạng miệng liệt khai, hướng về phía kỳ tà phát ra từng trận uy hiếp tính gào giống. Uy ca, chúng ta có phải hay không cắt đến có điểm quá thường xuyên? Nay đầu heo phẩm tướng thực hảo, dưỡng ra tới heo con ở chợ đen thượng giá cả đều không tồi, ta nhưng đừng giết gà lấy trứng, đem nàng lộng băng rồi đến lúc đó không đến bán. Ngươi yên tâm đi, nữ nhân này chính là tuyệt hảo khay nuôi cấy, muốn băng đã sớm băng rồi. Ngươi xem nàng đồng kỳ bắt đầu bồi dưỡng đều đã chết hai người phê lần, liền nàng sống được tốt nhất, dưỡng ra tới heo con chất lượng cũng cao. Tối tăm ẩm ướt phòng nhỏ môn bị mở ra, hai cái nam nhân thanh âm đột nhiên trở nên rõ ràng. Uy ca nói, nhìn một cái, hôm trước mới cắt rất thịt, hiện tại đã mọc ra tới, lần này chọn hóa thật sự thật tốt quá, này một cái khay nuôi cấy làm ra tới heo con, mua xong đủ chúng ta toàn thôn người ăn ngon uống tốt mấy tháng. Uy ca sinh một trương hàm hậu thành thật mặt, thuộc về cái loại này đặt ở trong đám người, cũng sẽ làm người cảm thấy hắn giống người tốt. Nhưng cũng chính là như vậy một người, lúc này lại cầm cưa điện, đi tới góc bị gia công xích sắt khóa trụ nhân thân bên ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lên nàng tóc. Mơ hồ trong tầm mắt xâm nhập một gương mặt sau, Nguyên Ấu Sam phản xạ tính mà căng thẳng cơ bắp, khớp hàm cắn khẩn. Đấy lòng cái loại này không thuộc về nàng, khó có thể ức chế oán hận cùng sợ hãi, làm nàng khớp hàm đều ở run rẩy. Hoa một chút thời gian bình phục sau, nàng rũ xuống mí mắt. Bao nhiêu lần? Có lẽ là thứ 80 lần, cũng có thể là 82-3 lần, tử vong luân hồi quá nhiều lần, làm nàng đối cụ thể con số đã mơ hồ không rõ. Phía trước mấy mươi lần tử vong, đều là bởi vì cái này vì cao ý đồ đối nàng thi ngược, có thể chịu đựng huyết nhục bị mạnh mẽ chia lịa, cốt cách bị sinh sôi cơ đoạn đau đớn Nguyên Ấu Sam, không tiếp thu được loại này làm đủ. Cho nên nàng lặp đi lặp lại luân hồi, lại ở cùng thời gian đoạn đem VK cùng hắn đồng loa giết chết. Dùng dao nhỏ thọc, dùng xiềng xích lặc, hay là đơn thuần dùng nắm tay, từng cái phát tiết nàng trong lòng tức giận, không phải vì nàng chính mình. Ở cốt truyện chỉ một luân hồi bên trong, nàng đã biết cái này nhiều sóng loại tao ngộ. Tan học về nhà trên đường gặp trượt chân lão nhân, nhất thời mềm lòng dẫn hắn đi mua sắm, lại ở phố hẻm trung bị bắt, mang lên hắc xe, lại lần nữa tỉnh lại sau đã bị nhốt ở một cái hắc xưởng trung. Xưởng hàng năm tràn ngập huyết tinh cùng tanh tưởi. Nàng cùng những cái đó đồng dạng bị quải tới, bắt tới nam nữ già trẻ, đều bị mạnh mẽ tiêm vào ô nhiễm nguyên. Nhiều sóng thống khổ bên trong, bọn họ khỏe mạnh thân thể bắt đầu biến hình, một cái bộ vị thành thuộc sau liền sẽ bị tàn nhẫn cắt rớt, không có thuốc tê cũng không có chuyện sau cầm máu thượng dược. Tiêu thảm thiết cùng máu tươi tràn ngập dưới mặt đất lao tù. Thẳng đến ô nhiễm độ cao đến mất khống chế, những người này liền sẽ đem chúng nó tiêu hủy, mổ ra chúng nó đã biến thành ô nhiễm vật nội phủ. Là một cái ô nhiễm vật nuôi trồng đồ đựng giá trị mới tính bị ép khô. Mỗi cái ban đêm nàng đều cầu nguyện có thể có người tới cứu nàng, nhưng lại ở một đám thống khổ ngày đêm chết lặng, thất vọng. Càng bởi vì nàng thể chất trời sinh thích hợp ô nhiễm, sẽ không bởi vì thường xuyên mà bị lấy đi tứ chi, mà hỏng mất khống chế, nàng ngược lại là cho nên đồ đựng trung thọ mệnh dài nhất, muốn chết đi kết thúc thống khổ đều làm không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái cá nhân bị đưa vào tới, lại chết đi. Mà như vậy tra tấn. Nguyên Ấu Sam luân hồi 80 thứ. Nàng sớm đã rõ ràng, nơi này cùng với nói là một cái ảo cảnh, không bằng nói là một giấc mộng cảnh. Một cái từ nhiều sóng loại mãnh liệt đến chuyển hóa vì thực chất cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ phát sinh hết thảy, cũng không phải Nguyên Ấu Sam ở chịu đựng, mà là cái này nhiều sóng loại chịu đựng qua ký ức. Là nó chính mình bị nhốt ở ác mộng luân hồi chung, do đó cường đại tinh thần ô nhiễm đem cảnh trong mơ biến thành thật thể, cũng ảnh hưởng một đám tiến vào ô nhiễm lĩnh vực sinh vật. Đưa bọn họ cũng kéo vào vô hạn luân hồi thống khổ địa ngục. Nguyên Ấu Sam sở trải qua thống khổ, kỳ thật chỉ là nhiều sóng loại thống khổ chiết xạ ở nàng trong đầu. Vô luận là thân thể thượng đau đớn vẫn là tinh thần thượng tra tấn, đều không phải chân thật tồn tại, lại là chân thật tồn tại quá, hơn nữa chẳng sợ ở trong ngộng cũng bị thật sâu nhớ kỹ. Chỉ là bởi vì quá mức mãnh liệt, cho nên làm người căn bản phân không rõ thật giả hư thật. Nàng ở luân hồi trong quá trình, cũng không có quá nhiều đối với nhiều sóng loại phẫn hận, ngược lại có loại vô lực thương tiếc. Nhưng từ đầu đến cuối nàng đều vẫn duy trì thanh tỉnh cùng điểm mấu chốt. Ở cùng cái cốt truyện điểm tạp gần 20 thứ, Nguyên Ấu Sam lặp lại giết uy ca cùng những cái đó đồng loa hành động, làm luân hồi cốt truyện tạp trụ vô pháp tiếp tục. Không biết có phải hay không nàng kiên trì làm tránh ở trong ngộng nhiều sóng loại có chút vô ngữ, vẫn là nàng phản giết hành động làm đối phương thoáng thuận khí, tóm lại một lần tỉnh lại khi, nàng phát hiện kia một đoạn ký ức phóng ra bị nhảy vọt qua. Luân hồi cốt truyện sau này đẩy một bộ phận, là nàng còn không có trải qua quá. Kia uy ca rông xem xét hàng hóa dường như nhìn nàng tân mọc ra tới cánh tay, hai chân, lại nhìn nàng cao cao cổ khởi bụng, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Lại quá hai ngày, lại có ba cái heo con trường chín, chúng ta thật đúng là lộng tới một cây dụng tiền A. Trong bụng cái này lớn lên đảo rất nhanh, lại quá đoạn thời gian cũng có thể mổ ra tới. Nghe nói những cái đó vương thất người ở chợ đen thượng chuyên mua loại này ô nhiễm thai, một con giá cả xào đến 30 vạn liên minh tệ. Đến lúc đó nếu bán đến hảo có thể tiếp tục khai triển nghiệp vụ. Nguyên Ấu Sam hắc đồng hơi co lại, minh bạch cái gì? 039, ô nhiễm loại có thể có lựa chọn đẩy mạnh cốt truyện, xét qua ký ức năng lực, nhưng đã phát sinh quá sự tình lại không cách nào thay đổi. Nàng nhìn kia hai chương mang theo không kiêng nể gì tươi cười gương mặt, xưa nay chưa từng có lệ khí nảy lên trong lòng, nàng tưởng như vậy tránh thoát trên người trói buộc, giống phía trước như vậy dùng bọn họ mang đến công cụ, giống bọn họ đối đại những cái đó vô tội người như vậy. Làm cho bọn họ lại một lần cảm nhận được vô tội giả thống khổ. Cho dù là giả. Nhưng lúc này đây nàng cố kiềm nén lại đáy lòng phẫn nộ, yên lặng nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất ở phía sau cửa. Không thể lại luân hồi, bên ngoài không biết qua bao lâu, cũng không biết kỳ tà cùng những người khác tình huống như thế nào. Nàng bình tĩnh đáy mắt, nhảy lên hung ác tinh hỏa. Chương 199 lựa chọn hòa ước định. Phanh một tiếng vang lớn, tràn đầy ô tao tanh tưởi nhỏ hẹp nhà tù cửa sắt bị mạnh mẽ đẩy ra. Va va đập đập tiếng vang chung hỗn loạn thét chói tai cùng mắng chửi thanh, đột nhiên trở nên rõ ràng. Theo ngoại giới chói mắt ánh sáng bắn vào, một cổ tươi mát gió lạnh thổi nhập, trong phòng vốn là giam giữ 6-7 người bị dọa đến co rúm lại. Bọn họ đầu bù tóc rối gầy trơ xương, vùi đầu ở đầu gối gian, thân thể phản xạ tính mà đánh lên run run. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Buông ta ra. Đại ca ngươi thả ta, ta có thể cho ta lão bà gọi điện thoại làm nàng cho các ngươi lấy tiền. Câm miệng. Cấp lao tử lăn đi vào. Hai nam một nữ bị hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay bó trụ, giống sâu lên hồ lô bị mấy cái ước chừng 4-50 tuổi trung niên nam nhân đè nặng, đẩy mạnh tiểu nhà tù chung. Trong đó một người dưới chân một ai, mang theo mặt khác hai người quăng ngã lăn trên mặt đất, dừng ở dơ bẩn lầy lội tanh hôi nước bẩn chung. Phía sau cửa sắt quăng đến đóng lại, ba người chống nước bùn từ trên mặt đất bò dậy, phi. Quá bẩn, ghê tởm chết ta. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, thấy được những cái đó cuộn tròn ở góc tường, đầy mặt chết lặng vô thần mọi người, mới phát hiện trong phòng hơn người tanh tưởi nơi phát ra chính là những người này. Xuyên lam áo lông nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, biểu tình hoảng sợ bỗng nhiên về phía sau thối lui. Trước mặt hắn góc tường cái kia hai mắt vô thần nhìn chính mình nam nhân, chân chui nửa người trên, mặt trên che kín rậm rạp khâu lại tuyến. Trừ cái này ra hắn cánh tay phải từ bả vai biến mất, miệng vết thương huyết nhục còn đỏ tươi, tựa hồ vừa mới đứt gãy không lâu. Như thế nghiêm trọng miệng vết thương không chỉ có không có băng bó đưa đi bệnh viện cứu trị, ngược lại liền như vậy lộ không ở dơ loạn hoàn cảnh hạ. Không chỉ là này một người, nhìn kỹ xem liền sẽ phát hiện mặt khác mọi người trên người, đều có chứa tím tím xanh xanh vết thương cùng khâu lại tuyến, tựa như đã chịu quá ngược đãi lẹp xẹp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta bị bắt cóc sao? Ba người dãy rủa, chụp phủi cửa sắt cùng cửa sổ hô to cứu mạng, mãi cho đến tinh bị lực tấn cũng không có người để ý tới bọn họ. Áo lông nam hung hăng đá một chút bên chân chén bể, hiện tại làm sao bây giờ? Ta mẹ nó bị người lừa. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là chỗ nào? Nữ sinh chịu đựng khóc nức nở, ta ở một nhà trong tiệm thí quần áo thời điểm, có người từ phía sau che lại ta miệng. Sau đó ta liền ngất xỉu, lại vừa mở mắt liền đến nơi này. Bọn họ rốt cuộc là người nào, muốn làm gì a? Cuối cùng người thanh niên mang theo một trận tế biên mắt kính, cười khổ một tiếng không nói gì. Cùng những người khác bất đồng. Hắn là tự nguyện tới. Thanh niên ở trên mạng nhìn đến chỉ vùng núi cái này đào hoa ổ chấn nhỏ tư liệu, nói cái này thị trấn rất nhiều đều là được ô nhiễm bệnh lão nhân, vì thế hắn liền tính toán mang chút đồ dùng sinh hoạt lại đây. Không nghĩ tới ở trấn trước cửa mới vừa chụp mấy tấm ảnh chụp, đã bị mấy cái hung thần ác sát nam nhân quát lớn truy đuổi, đem hắn ca mê ra tạp, người cũng áp tới rồi nơi này. Cùng mặt khác hai cái còn gửi hy vọng với liên minh quân có thể tới cứu, giao điểm tiền chuộc là có thể đi rồi tân nhân bất đồng. Thanh niên nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng người, tâm dần dần lạnh. Hắn hướng trong một góc thoạt nhìn tinh thần còn tính bình thường, một cái ăn mặc học sinh chế phục nữ hài nhi đi đến, ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Ngươi hảo, ta kêu Mã Kiện Phong. Mã Kiện Phong đẩy một chút gọng kính, ngươi đừng sợ ta, ta cũng là bị trảo tiến vào người. Nữ hài nhi nâng lên mặt, trước mắt phát coi trọng đế phím hồng, thời gian dài ở vào hoảng sợ cùng căng chặt chung làm nàng thoạt nhìn mẫn cảm mà bén nhọn. Hắn lúc này mới nhìn đến. Cái này nhiều nhất mười mấy 20 tuổi nữ hài tử, thâm sắc quần áo thế nhưng tẩm đầy khô cạn vết máu, một đôi chân từ bắp chân biến mất, liên tiếp màu đỏ tươi thịt mầm. Kia thịt mầm mặt ngoài kinh lạc hơi cổ, có huyết mạc không ngừng tràn ra lại nổ tung, tản ra dày đặc mà quỷ dị huyết tinh xú vị, thế nhưng như là có sinh mệnh dường như đang không ngừng sinh trưởng. Kia trương trắng bệnh gương mặt thượng lộ ra một cái chấm biếm, nàng thanh âm mất tiếng, đừng có nằm ngộng, các ngươi trốn không thoát đi. Ta là muốn hỏi một chút tên của ngươi. Mã Kiện Phong nhìn xem nàng chân, xem những người khác miệng vết thương tiết diện, hẳn là dùng duệ khí cắt, rất đau đi. Hắn là cái học y y, đối này cốt nhục tổ chức khác thường lại rõ ràng bất quá, căn bản không phải nhân loại huyết nhục tổ chức, mà là gặp ô nhiễm ăn mòn ô nhiễm bộ vị. Nữ hài nhi ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu đáy mắt xẹt qua một tia mê mang. Nàng bị bắt được này không thấy ánh mặt trời nhà giam trung tra tấn, căn bản không biết thời gian qua bao lâu, bởi vì sống một ngày bằng một năm. Ở huyết tinh cùng tiếng thét chói tai chung, nàng mỗi ngày đối mặt đều là từng trương dữ tợn gương mặt, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày còn sẽ có người hỏi tên của mình, sẽ hỏi chính mình hay không đau đớn. Nàng thần kinh sớm đã đối đau nhức chết lặng. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, nàng đối quá vãng ký ức thế nhưng cũng mơ hồ. Lúc ban đầu nàng mỗi ngày đều ở trong thống khổ mặc niệm cha mẹ cùng địa chỉ điện thoại, sợ ngày nọ có người cứu nàng, nhưng nàng lại nói không ra. Theo hy vọng tan biến. Này đó tin tức thật sự bị nàng quên đi. Nàng bắt lấy Mã Kiện Phong cánh tay, ao hám gương mặt thượng nở rộ ra kinh người ánh sáng, tố chất thần kinh dường như lặp lại, lộ lộ. Đây là ở nói cho hắn, cũng là sớm nói cho chính mình không cần quên. Ta kêu, hình, lộ lộ. Đây là Hình Lộ Lộ bị cầm tù nuôi chồng đệ 33 thiên. Này gian trong phòng đều là cùng nàng giống nhau, bị bắt tới, lừa tới, quải tới người, trên người đều không ngoại lệ bị rót vào các loại ô nhiễm nguyên thuốc thử, nuôi chồng ô nhiễm vật. Nàng nghe những cái đó mỗi ngày tới lấy hóa người, đem bọn họ những người này gọi heo, thành thục cắt rất tứ chi là heo con, người tôn nghiêm ở cái này không thấy ánh mặt trời sưởng chung, biến thành có thể dùng chất lượng cùng số lượng cân nhắc hàng hóa. Tả hữu cuộn tròn người đã thay đổi vài phê, đã chết một ít khay nuôi cấy sau, sẽ có tân người bị nhét vào tới bổ khuyết. Lúc này đây, Mã Kiện Phong ba người chính là tân bổ sung tiến vào heo. Đệ 34 thiên, hoa điểm người không màng ba người dãy rủa cùng thét chói thai, ở bọn họ thân thể các bộ vị tiêm vào dược vật. Bởi vì Mã Kiện Phong không gọi không náo, đã chịu quyền cước là ít nhất. Rốt cuộc bắt đầu sợ hai áo lông nam cùng nữ sinh có chút hỏng mất, bọn họ cho chúng ta đánh cái gì dược. Rốt cuộc muốn làm gì? Đệ 37 thiên, ba người tại thân thể nhiều song chung nên đón lần đầu tiên ô nhiễm vật thành thục. Lúc này áo lông nam cùng nữ sinh đã biểu tình ngợi hoài, tay bộ, chân bộ thậm chí là bụng đều trở nên dị dạng. Bọn họ nên đón lần đầu tiên thu hoạch. Hình Lộ Lộ xúc ở góc tường gặm móng tay, mở to hai mắt nhìn đi xem bị kéo dài tới đài thượng thanh niên. Kia cục đá đài trải qua tích lũy tháng ngày huyết tương âm, đã bọc lên một tầng thật dày hắc hồng huyết vẩy, quanh thân bày các loại tàn nhẫn cắt công cụ. Cùng với hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng khóc giống, thanh niên lảo đảo bị ấn ở trên đài, trên mặt hắn mắt kính rơi trên mặt đất. Một trương thanh tú gương mặt tái nhợt. 039, răng rắc một tiếng cốt đao rơi xuống, Hình Lộ Lộ thân mình run lên, gắt gao nhắm lại mắt. Ha ha, hôm nay được mùa a. So thượng một lần nhiều thu tam thành hóa. Nhà ta kia cô nàng chết dầm kia quả thực là cái nuốt vàng thú, phi nói cái gì nàng bằng hữu trong nhà có một đài game thực tế ảo thương, nào muốn ta cho nàng mua, còn cùng ta cáo kỉnh, cái này rốt cuộc có thể như nàng nguyện. Ta đầu phó gom đủ, tính toán ở chủ thành khu tầng thứ tư mua bộ chung cư. Nơi đó phương tiện không biết so phó thành nội tiên tiến nhiều ít, ta lão nương tuổi lớn chân cẳng không có phương tiện. Có một sọt sọt máu chảy đầm địa thịt khối tứ chi nam nhân chịu yên, ở vốn là nhỏ hẹp ô tao trong phòng hít mây nhà khói, nhẹ nhàng nói giỡn, chỉ đương nhìn không thấy bên chân chết ngất, miệng vết thương còn ở giật huyết người. Cửa sắt bị đóng lại, nhà giam chung lại khôi phục can tĩnh. Một ít chết lặng, thói quen khay nuôi cấy kéo tàn khuyết thân thể, hoạt động tới rồi góc của tròn. Hình Lộ Lộ hai chân còn kém một chút liền trường hảo. Ứng đỏ cẳng chân còn không có phủ lên làn da, đạp lên trên mặt đất thượng trùy tâm đắc đau. Nàng nhìn hắc đài bên cạnh thanh niên, đã chết lặng khô cạn hốc mắt đau xót, rơi lệ. Mấy ngày trước còn sạch sẽ thanh niên, lúc này tứ chi đều bị chặt đứt, trên mặt, trên cổ đều sinh ra nhiều sóng bao, làm nàng liền xuống tay địa phương đều không có. Bởi vì Mã Kiện Phong thân thể bài xích ô nhiễm, nhiều sóng trình độ phi thường cao, ngắn ngủn ba lượng thiên liền xuất hiện khí quan suy kiệt tình huống. Những người đó tới kiểm hóa người hùng hùng hổ hổ. Nói tính toán thu hoạch cái 2-3 lần, liền trực tiếp đem hắn diệt trừ đổi tân. Đau nhức làm cực độ suy yếu thanh niên sinh sôi đau tỉnh. Mã Kiện Phong vừa mở mắt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn quay đầu khi phát hiện chính mình đã dựa vào trên vách tường, bên người cốt xấu như xài nữ hài nhi liền ngồi xổm hắn bên cạnh, trừng lớn đỏ bừng đôi mắt xoạch xoạch rớt nước mắt. "Đừng khóc, ta vốn dĩ chính là không chịu được thể chất." Hắn cười khổ một tiếng, nguyên lai so với ta nghĩ đến còn muốn đau đến nhiều, ta lúc ấy, thật muốn đã chết tính. Ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, vất vả. Có thể giúp ta mang một chút mắt kính sao? Hình Lộ Lộ gật đầu, lại cố sức đi đem bị dâm toé một nửa thấu kính mắt kính nhặt được, ở dơ hề hề trên quần áo cọ cọ, mang ở Mã Kiện Phong tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt. Mã Kiện Phong, Lộ Lộ ngươi nghe ta nói, thân thể của ta chính mình nhất rõ ràng, căng không được nhiều thời gian dài, liền tính có thể chờ đến cứu viện, ô nhiễm độ cũng là không thể nghịch. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi thể chất không dễ cảm nhiễm ô nhiễm thả có rất mạnh nhẫn lại, hiện tại đi ra ngoài hảo hảo tiếp thu trị liệu, đối về sau sinh hoạt không có quá lớn ảnh hưởng. Ta là bác sĩ, ngươi có thể tin tưởng ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài. Ta không tin. Nữ hài nhi thân thể run rẩy, đáy lòng lại không thể ngăn chặn mà sinh ra một tia kỳ ký tới. Là thật sự. Mã Kiện Phong nói. Hắn ở bị cầm tù ngày đầu tiên, liền đem trên người mang theo mini phối dược khí tàng hảo, chôn ở nhà tù góc tường trong đất. Lúc sau mấy ngày, Mã Kiện Phong thân thể nhiều sóng bộ vị dần dần sinh trưởng, nhưng thể chất lại bởi vì ô nhiễm càng ngày càng yếu. Hắn thành công phối trí ra một loại nhưng hóa khí dược vật, có mê dược, làm người hút vào sau ngắn ngủi tim đập nhanh công hiệu. Tựa hồ ông trời đều ở giúp bọn hắn. Ngày này không biết đã xảy ra sự tình gì, tiến đến thu hoạch hàng hóa chỉ có 3 người, hơn nữa ở trường kỳ cầm tù cùng ngược đai chung, 3 người sớm thành thói quen này đó heo run bần bật, mặc người thịt cá. Căn bản không nghĩ tới bọn họ chung thế nhưng còn có người dám phản kháng. Thừa dịp ba người lấy hóa khi, Hình Lộ Lộ cùng những người khác phối hợp đem bọn họ áp đảo, dùng dược vật mê choáng bọn họ. Nhìn nửa khai cửa sắt, cùng với bên ngoài bắn vào ánh sáng, sở hữu chịu khổ cầm tù nuôi chồng người đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được bị nhốt hồi lâu rốt cuộc muốn chạy trốn ra cái này nhà giam. Đầy cõi lòng hưng phấn cùng oán hận tù nhân, dùng đài bên dụng cụ cắt gọt ở hôn mê ba cái tội phạm trên người cho hả giận, rồi sau đó từ cửa sắt rời đi địa lao. Lúc này Hình Lộ Lộ trong lòng tràn ngập hy vọng, nàng kéo suy yếu Mã Kiện Phong đi ra ngoài, phát hiện không thấy ánh mặt trời địa lao thế nhưng thành lập ở một tòa thị trấn trung tâm. Ven đường đụng tới đại đa số đều là lão nhân, cứ việc thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhưng tưởng tượng đến ngày đó ở ngõ nhỏ tao ngộ sự tình, nàng căn bản không dám tín nhiệm tới gần bất luận cái gì lão giả, mà là chống Mã Kiện Phong liều mạng đến chạy. Phía sau nơi xa mơ hồ vang lên hỗn loạn thanh âm, tựa hồ có chạy trốn người bị bắt được, nàng một đường trốn tránh, cũng không biết chính mình tới nơi nào, lại nên đi chạy đi đâu khi nào có thể chạy đi. Nàng chỉ là không dám đỉnh, sợ chính mình dừng lại liền sẽ bị bắt lấy. Thẳng đến rốt cuộc chạy ra trấn môn, Hình Lộ Lộ mệt mỏi chống Mã Kiện Phong, mờ mịt nhìn cảnh sát chung quanh, nuốt khô khốc đau đớn nhất hầu. Mau một chút, liền thiếu chút nữa bọn họ là có thể đào thoát. Hình Lộ Lộ cố nén lệ ý, chết lặng trái tim đã lâu chấn động, nàng run run ở ven đường ngăn lại một chiếc song đuổi phi hành khí, tài xế là một vị tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài nhi, thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi mà thôi. Nàng cầu xin, cầu nàng đưa bọn họ đi đốc tra sở hoặc là bệnh viện. Nữ hài nhi nhìn thoáng qua không ra hình người hai người, nhấp môi dưới đồng ý, đang lúc Hình Lộ Lộ cho rằng nàng cùng Mã Kiện Phong rốt cuộc được cứu trợ thời điểm, kia nữ hài nhi khóa cứng cửa sổ, đem bọn họ mang về thị trấn. Bị quyền cước đan sen kéo xuống cửa xe khi, Hình Lộ Lộ ở đau nhức chung mở to hai mắt. Nàng nhìn đến cái kia từ tài xế vị xuống dưới nữ sinh vẻ mặt không đành lòng cùng ấy náy đừng khai mắt, ở rơi lệ, ở cùng một cái trung niên nam nhân nói cái gì. Kia trung niên nam nhân an ủi nàng, rồi sau đó hung ác ánh mắt nhìn về phía nàng phương hướng. Hình Lộ Lộ đống nhiên nghĩ tới, người nam nhân này đã từng chính là cắt bọn họ một phần tử, hắn nói chính mình có một cái bảo bối nữ nhi, phải cho nàng mua game thực tế ảo thương. Mẹ nó tiện nhân, dám chạy trốn, còn dám sát lao tử huynh đệ. Nàng mang thai vù vù đau từng cơn, cuộn tròn thừa nhận đến từ ác nhân lửa giận. Cái kia vẻ mặt thành thật tướng mạo huy ca điểm điếu thuốc, biểu tình âm trầm, lá gan rất đại, vẫn là đối với các ngươi quá khách khí. Hắn dẫm lên Mã Kiện Phong còn không có hoàn toàn thành thục chân dùng sức nghiền áp, ngữ khí nảy sinh ác độc, bắt được mấy cái món lòng nói, chủ mưu hình như là ngươi a, muốn làm anh hùng. Đau nhức chung, Hình Lộ Lộ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn đến uy ca từ người bên cạnh trong tay tiếp nhận một thanh vũ khí, không, không được. Nàng đáy mắt một mảnh huyết hồng, thanh âm nghẹn ngào rách nát, biểu tình hỏng mất vặn mẹo. Sau một lúc lâu thoát lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhìn phía trước trên mặt đất mạn khai màu đỏ tươi vết máu, mãi cho đến nàng bên chân. Cặp kia thật vất vả bốc cháy lên một chút ánh sáng đôi mắt, nhanh chóng ảm đạm khô héo, vẻ mặt tử khí. Bị kéo hồi địa lao trong quá trình, Hình Lộ Lộ cơ hồ cảm thụ không đến thân thể thượng đau đớn, những người đó phẫn hận đến la hét muốn giết sở hữu chạy trốn giả, hoặc tăng thêm đối bọn họ giám thị cùng trừng phạt thanh âm, hôn tạp nghiêm trọng vụ vụ. Một mảnh huyết hồng trong thế giới, nàng vô thần đôi mắt mượn sức, nhìn đến cái kia ngăn nắp lượng lệ nữ hài nhi bóng dáng, thấy được ven đường một nhà một hộ đứng ở phía trước cửa sổ coi thường lão nhân.